Thần cấp đại ma đầu chương 2324 tới chương 2352. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hà Bình tiếp tục hỏi thăm một số tin tức về địa ngục của đám ác ma này. Hắn phát hiện địa ngục cao cấp này cách địa ngục vô cùng xa, cho dù đám ác ma này muốn trở về cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng chuyện này đối với đám ác ma có thọ nguyên vô tận này, thời gian không là gì, dẫu sao mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm đi đường, đã quen với thế giới địa ngục rồi. Độc cổ địa ngục à, xem ra nếu như có thời gian, có thể tìm cơ hội đi địa ngục cao cấp một chuyến, có lẽ có thể có được càng nhiều tình báo hữu dụng, cùng bảo vật địa ngục. Hạ Bình sờ cằm, tự hỏi bước tiếp theo của mình. Có điều hắn cũng chỉ muốn, tạm thời không muốn đi tới địa ngục cao cấp kia, trước hết cứ củng cố địa bàn của mình rồi tính tiếp. Nếu như địa ngục bị đốt cháy mà bị phá hư, thì thông đạo không gian tiến vào thế giới địa ngục liền biến mất, ngày sau dù cho muốn tìm được địa điểm tiến vào thế giới địa ngục cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, phòng ngự thiêu đốt địa ngục là quan trọng nhất, không thể xảy ra sai sót gì. Mấy ngày sau, bọn ác ma đến từ địa ngục cổ này xem như hoàn toàn dung nhập vào trong địa ngục bị thiêu đốt, bởi vì có minh thần ma ma chú nên chúng cũng không dám thiêu đốt địa ngục gây chuyện, ai ai cũng ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện sự trung thành và tận tâm. Mà Hạ Bình đã ném hết đám ác ma này cho Nana quản lý, sau đó trở về trong vũ trụ nguyên bản. Rốt cuộc cũng trở lại rồi. Lần nữa trở lại Lôi Thành trong khu vực Lôi Đình kỳ dị, Hạ Bình cảm nhận được khí tức quen thuộc, lập tức tâm tình sung sướng. Dù sao đi nữa, địa ngục cũng không phải nơi thích hợp cho nhân loại sinh tồn, khắp nơi tràn ngập mùi lưu huỳnh. Có điều trong hành trình địa ngục lần này, hắn ta đạt được rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là để huyết mạch địa ngục kim ô của mình đạt được tiến hóa, vượt qua lôi kiếp, sau đó thuận lợi đột phá đến cảnh giới cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn đạt được bao nhiêu cấp độ đề cao, tăng vọt như bay vậy. Tiếp đó y cũng dung hợp căn nguyên của địa ngục, khiến địa ngục bị thiêu đốt tới bước tiến bộ, thế lực ác ma dưới cờ y cũng khuếch trương. Nếu đưa đám ác ma này trở lại trong vũ trụ, chỉ e hắn cũng coi là bá chủ một phương thế lực, đủ để quét ngang rất nhiều môn phái cấp thánh bình thường. Miêu tiên nhân, gần đây ở Lôi Đình Hải vực có phát sinh chuyện gì trọng đại hay không? Hạ Bình dò hỏi. Đích thật là có một chuyện lớn xảy ra. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, gần đây tình hình bên phía yêu tộc rất khác bình thường, thập phần yên tĩnh, tự hồ đang không ngừng triệu tập binh lực, để lượng lớn yêu thánh, cùng với những chủng tộc phụ thuộc của chúng nó trở về, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, hình như đang định chuẩn bị chiến tranh. Nó biểu thị dường như đã cảm nhận được mây đen chiến tranh bao phủ, có một loại khí tức chiến tranh sắp xảy ra. Chuẩn bị chiến tranh. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt lại, hải vực Lôi Đình bị các chủng tộc đỉnh phong chiếm giữ, giữa lẫn nhau hình thành thế cân bằng khủng bố, cùng với thời gian bình tĩnh ức vạn năm. Nói thật, như vậy cân bằng rất khó bị phá vỡ, yêu tộc dựa vào cái gì có tự tin này, không, hẳn là có thực lực phát động chiến tranh. Chẳng lẽ nói bọn chúng đã có tự tin tuyệt đối có thể chiến thắng nhân tộc chúng ta, trở thành bá chủ Lôi Đình Hải vực hay sao? Chuyện này đúng là vô cùng quái dị, rất nhiều đại lão cao tầng của nhân tộc cũng nghi hoặc điểm này, không biết yêu tộc là cố ý bày ra nghi trận hay là xác thực chuyện này. Miêu tiên nhân gật gật đầu, bất quá không sợ vạn nhất thì sợ nhất vạn, những yêu thánh kia cũng không phải ngu xuẩn, nếu như không nắm chắc tuyệt đối mà nói, chúng làm sao dám phát động chiến tranh. Cho nên, hiện giờ cao tầng nhân tộc đã ban bố nhiệm vụ tình báo khẩn cấp cho các đại thánh nhân, cần có thánh nhân đi điều tra xem trong yêu tộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là làm cái gì khiến bọn chúng tự tin có thể thay đổi hiện trạng, phát động chiến tranh. Nếu ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này sẽ được thưởng 100 triệu điểm tích lũy, cho nên bây giờ toàn bộ thánh nhân ở Lôi Thành đều sôi trào, ai ai cũng đều xoa tay. 100 triệu tích tích phân nghe hắn nói vậy, Hạ Bình nhíu mày, chỉ điều tra tình báo thôi mà đã có thể ban thưởng 1 ức điểm tích lũy, đây là phần thưởng từ con số trên trời, cũng khó trách khiến vô số thánh nhân đều động tâm. Dù sao bất hủ thánh nhân bình thường muốn đạt được 100 triệu điểm tích lũy thì cũng không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, cần trải qua biết bao nguy hiểm, ban thưởng như vậy đã đủ để khiến rất nhiều thánh nhân bí quá hóa liều rồi. Nhưng nhiệm vụ này muốn hoàn thành cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình hỏi. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, nếu thật sự dễ như vậy, cao tầng nhân tộc cũng sẽ không ban ra 1 ức định mức kinh người như vậy, khiến vô số thánh nhân rục rịch. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, đầu tiên tình báo này tự hồ là tin tức tuyệt mật của cao tầng yêu tộc. Cho dù ở giữa cao tầng yêu tộc cũng chỉ có số ít yêu thánh biết được, cho nên dù nhân tộc chúng ta có thám tử trong yêu tộc, cũng không cách nào biết được tình báo quan trọng gì, hiện tại đều là mù quáng cả. Hơn nữa yêu tộc ở Lôi Đình Đại Lục cũng có một tòa thành trì làm căn cứ địa lý, tên là Hải Đại Thành, tòa thành này đề phòng vô cùng xâm nghiêm, không thua gì Lôi Thành của nhân tộc chúng ta. Bởi vậy thánh nhân nhân tộc chúng ta muốn lẻn vào trong tòa thành trì này, hầu như là chuyện không thể nào, điều này khiến tình báo của nhân tộc và yêu tộc càng thiếu thốn hơn. Nó biểu thị muốn được tin tức này cực kỳ khó khăn. Cho đến nay thánh nhân tiếp nhận nhiệm vụ rất nhiều, nhưng có thể hoàn thành được nó thì một người cũng không được. Nói như vậy, nhân tộc muốn lẻn vào thành Hải Cự Cự thành yêu tộc là chuyện không có khả năng. Hạ Bình híp mắt. Đương nhiên. Miêu Tiên Nhân đương nhiên nói, tuy rằng khoa học kỹ thuật của yêu tộc không có nhân tộc cường đại như vậy, không cách nào làm được chuyện mỗi nhân loại đều tồn trữ tin tức về tâm phiến trí, tồn trữ gen của mỗi sinh mệnh. Nhưng chúng nó cũng có thủ đoạn kiểm tra đo lường đặc biệt, tự hồ có thể kiểm tra huyết mạch trong cơ thể từng yêu quái, nếu như không phù hợp huyết mạch yêu tộc, vậy sẽ bị coi là địch nhân, chém giết ngay tại chỗ, nhân tộc căn bản không thể lẻn vào trong đó. Nếu là huyết mạch yêu tộc, cũng không phải không có thủ đoạn lẻn vào thành trì yêu tộc. Lực lượng của mặt nạ vô tướng có thể biến hóa thành vạn vật thế gian, có lẽ có thể qua mắt được thủ đoạn kiểm tra của yêu tộc. Hạ Bình sắc căm. Quả thật có thể giấu giếm được, nhưng chẳng lẽ ngươi muốn lén lẻn vào thành Hải Cự Cự kia hay sao? Nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân nhất thời lắp bắp kinh hãi. Đúng là có suy nghĩ tương tự. Hạ Bình nói. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể. Miêu Tiên Nhân lập tức nói, cái gọi là quân tử không lập tường nguy hiểm, Hải Hải Nhĩ Thành kia chính là đại bản doanh yêu tộc, cấm chế trận pháp vô số, yêu thánh như mây, một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quả thực là mọc cánh khó bay. Bây giờ ngươi căn bản không cần phải mạo hiểm lẻn vào Hải Bộ Sát Thành, cho dù có nắm chắc hơn nữa cũng không nên đi làm. Sắc mặt của nó rất nghiêm túc, muốn ngăn cản loại hành vi lỗ mãng này của Hạ Bình. Đúng vậy, chủ nhân, chuyện lẻn vào thành Hải Hoa tuyệt đối không được làm. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu cũng khó được cùng Miêu Tiên Nhân đứng ở cùng một lập trường, dựa theo tiềm lực của chủ nhân hiện tại, tiếp tục tu hành, sớm hay muộn có một ngày sẽ sừng sững ở đỉnh phong vũ trụ. Chỉ là một ức giây tích lũy mà thôi, đối với chủ nhân hiện tại, cũng chỉ là chín trâu một sợi lông, căn bản không tính là gì, hà tất phải mạo hiểm lớn như vậy lẻn vào thành Bột Hải. Mặc dù xuất hiện phong hiểm ngoài ý muốn rất nhỏ, nhưng ai biết sẽ xuất hiện cái gì, không sợ vạn nhất, chủ nhân thân phận quý giá, không cần phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nó cũng là hành vi kiên quyết phản đối lỗ mãng này của Hạ Bình. Yên tâm, ta cũng không phải là muốn tự tìm đường chết, cũng biết sự nguy hiểm của sự việc này, nếu như không có nắm chắc tuyệt đối mà nói, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy. Hạ Bình cũng hiểu sự cố kỵ của hai tên Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân, trên thực tế hắn cũng không ngu xuẩn như vậy, không phải vì thực lực của mình cường đại mà bắt đầu bành trướng, không đặt yêu tộc vào mắt. Dù sao Hải Liệt Thành kia chính là sao huyệt yêu tộc ở Lôi Đình Đại Lục, cao thủ vô số, thậm chí còn có trung cổ yêu thánh trấn áp ở bên trong, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Một khi hành tung của mình bị trung cổ yêu thánh phát hiện, hơn nữa mình còn ở trong Hải Cự Thành, khi đó thật sự là có thể cắm cánh chạy trốn. Nói như vậy, chẳng lẽ chủ nhân ngươi có thủ đoạn đặc thù gì hay sao? Thanh Ngưu tò mò hỏi. Nếu không nắm chắc tuyệt đối, ta sẽ không đáp ứng ngươi làm loại chuyện này. Miêu Tiên Nhân cũng vô cùng nghiêm túc nhìn Hạ Bình, muốn biết suy nghĩ và thủ đoạn của Hạ Bình. Phân thân thuật. Hạ Bình mỉm cười, trên thực tế là hắn đã sớm muốn cô động một môn thần thông phân thân. Bởi vì hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm, quả thực không thể phân thân. Nếu như có thể cô động ra mấy phân thân, thì có thể cùng xuất hiện ở những nơi khác nhau. Trên thực tế cái này đối với che giấu thân phận võ vô địch của mình, Tỳ Hưu Đô cũng có lợi ích rất lớn, sẽ không dễ dàng bị những người khác hoặc là thế lực khác phát hiện. Phân thân thuật là một biện pháp không tồi. Vấn đề là thần thông phân thân trước mắt thật sự quá mức nhỏ yếu, nhiều lắm cũng chỉ có thực lực một phần vạn của bản thể. Như vậy rất khó qua mắt được yêu tộc kiểm tra đo lường. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, trong vũ trụ cũng có không ít cường giả tu luyện thần thông phân thân, có thể lập tức ngưng luyện ra hàng ngàn hàng vạn phân thân, vấn đề như vậy phân thân quả thực không chịu nổi một đòn. Muốn lừa gạt được hệ thống phòng ngự thành hải diệt, quả thực là chuyện không có khả năng. Nếu quả thật đơn giản như vậy, thì toàn bộ Hải Tốc Thành đã sớm trở thành cái sàn. Phân thân thuật bình thường đúng là không được, nhưng ta tu luyện lại không giống vậy. Hạ Bình tự tin nói, hắn cũng đã kiểm tra các loại thần thông bí tịch của Thánh Điện nhân tộc, đáng tiếc không có một môn thần thông phân thân nào tương đối cường đại, tất cả đều thuộc loại gân gà, phân thân ngưng luyện ra vô cùng nhỏ yếu, không cách nào đánh đồng với bản thể, hơn nữa rất dễ dàng bị kẻ địch phát hiện ra sơ hở. Nhưng trên người hắn có hệ thống tồn tại, bên trên liệt kê không ít thần thông cường đại liên quan tới phân thân. Trong đó có một môn bí thuật phân thân đại bản nguyên phân thân thuộc môn bí thuật phân thân này cực kỳ cường đại, có thể thông qua bản nguyên phân chia trong cơ thể mình, từ đó ngưng tụ ra một phân thân cường đại, mà thực lực phân thân chừng 9 thành. Phân thân đồng loại có thể cô động ra 9 cái. Thậm chí có thể đồng thời tu luyện 9 đại phân thân, một lòng đồng thể, tương đương với gia tăng tốc độ tu luyện 9 lần. Giữa phân thân và bản thể cũng có liên hệ tinh thần cực kỳ cường đại, cho dù khoảng cách xa bao nhiêu, đều có thể sinh ra liên hệ tâm thần, không có lực lượng gì có thể ngăn trở. Hơn nữa nếu như phân thân này chết đi, chỉ cần bản thể không có tử vong, hao tốn lực lượng bản nguyên nhất định, liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cho nên, chỉ cần tu luyện thành công môn bí thuật này, Hạ Bình liền có thể ngưng luyện ra một phân thân, điều động thành trì yêu tộc tiến vào thành Hải Mão Đại Lục ở Lôi Đình Đại Lục. Cho dù phân thân của mình bị đám yêu thánh phát hiện có điều gì đó không đúng, như vậy phân thân này cũng có thể lập tức chết đi, sẽ không làm tổn thương tới bản thể. Đây là bí thuật phụ trợ cực kỳ cường đại. Nghĩ tới đây, Hà Bình không do dự, hệ thống, đổi môn phân thân bản nguyên này đi. Đúng vậy, bởi vì môn phân thân thuộc đại bổn nguyên này thuộc về cấm kỵ chi thuật, bị vũ trụ pháp tắc giam cầm, cho nên có được tính duy nhất. Nếu như ký chủ tu luyện thành công, như vậy vũ trụ này sẽ không có người thứ hai có thể tu luyện thành công. Hệ thống nói, bởi vì là bí thuật cấm kỵ, cho nên giá cả cũng khá đắt đỏ, muốn đổi thành công, lần này cần tiêu tốn 50 viên thù hận tinh, hy vọng ký chủ có thể suy nghĩ kỹ càng. 50 tầng thù hận tinh nghe nói như thế, Hạ Bình sợ hãi than thở không thôi. Đây cũng coi như là bí thuật tu luyện đắt tiền nhất của mình rồi, nhưng bản nguyên đại thân thuật này xác thực giá trị của nó. Đổi đi, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không do dự, dù sao trên người hắn có hơn 1000 đệ tử thù hận tinh, vẹn vẹn chỉ là 50 đệ tử mức độ chẳng là gì cả. Đúng vậy, thưa ký chủ. Nghe nói thế, hệ thống trả lời. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, một dòng nước ấm lập tức tràn vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, tiến hành thể hồ quán đỉnh. Lúc này, rất nhiều tin tức trên đường, tin tức thần thông và các bộ chú đều tràn vào trong ý thức hải của hắn. Thì ra là thế, đây chính là đại bản nguyên phân thân thuật, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Hạ Bình lập tức lĩnh ngộ bí thuật cấm kỵ này, đã hiểu được nên tu luyện như thế nào. Nếu không có hệ thống phụ trợ, e rằng ít nhất phải mất hơn 1000 năm để tìm hiểu. Thế nhưng hiện tại hắn đã học xong. Loạt soạt hắn vận chuyển đại bản nguyên phân thân thuật, lực lượng bản nguyên trong cơ thể, lực lượng linh hồn lập tức chia làm 9 phần. Cái này đối với Hạ Bình mà nói chính là chuyện xa giá quen thuộc. Bởi vì trước đó hắn đã tu luyện bàn vũ chân kinh, bản thân đã có 9 không gian tự phủ, cho nên tu luyện giả tu luyện bản nguyên phân thân thuật chỉ giống như nước chảy thành sông, không tốn chút sức lực nào. Tựa hồ môn đại bản nguyên phân thân thuật này cùng bàn vũ chân kinh chính là truyền thừa bí thuật một mạch vậy, học xong bàn vũ chân kinh, tu luyện đại bản nguyên phân thân thuật liền tương đối đơn giản. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, năng lượng bản nguyên trên người Hạ Bình lập tức chia thành 9, ngưng tụ thành từng hạt giống thần thông phù lục, tự như những vòng xoáy trên không trung chậm rãi xoay tròn, tản mát ra khí tức cường đại thần bí. Hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn vết nứt, mà 9 hạt giống thần thông này lập tức từ sâu trong vết rách hư không này rút lấy năng lượng thần bí khổng lồ, sau đó trong nháy mắt liền biến thành một thân thể chân thật, tựa hồ huyết nhục triệt để tạo thành bản thể Hạ Bình. Đã thành ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, phát hiện bên người mình có 9 phân thân, mỗi phân thân đều tỏa ra khí tức đầy mạnh mẽ, không gian vặn vẹo, không kém bản thể là bao nhiêu, ánh mắt cũng cực kỳ linh động. Nếu như không phải chính hắn thì căn bản không ai có thể phát hiện ra sự chênh lệch giữa bản thể và phân thân. Thật sự là thần kỳ. Hạ Bình cảm nhận được bản thân đã phân ra 9 phân thân, bao gồm cả bản thể, thì 10 phân thân. Hơn nữa mỗi phân thân đều ẩn chứa bổn nguyên chi lực cùng linh hồn lực của mình, chỉ cần mình phân ra một tia lực lượng thần thức là có thể dễ dàng điều khiển cổ phân thân này, tựa như bản thể vậy. Đoán chừng đồng thuật vô cùng mạnh mẽ cũng không phát hiện ra sự chênh lệch giữa phân thân và bản thể, bởi vì mỗi một phân thân đều ẩn chứa linh hồn và pháp tắc bản nguyên của hắn. Nhưng dường như phân thân chưa hoàn toàn hoàn thành. Hạ Bình cảm nhận được 9 phân thân ngưng tụ ra bên ngoài này chỉ vẻn vẹn là cái vỏ, chứ không có sức chiến đấu cường đại như bản thể, chỉ vẻn vẹn có bên ngoài mà thôi. Ký chủ, 9 phân thân bổn nguyên này đích xác chưa hoàn thành. Hệ thống cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình bèn hồi đáp, căn nguyên phân thân tương đương với cung cấp cho túc chủ một điểm khởi đầu. Túc chủ còn cần tiêu phí lượng lớn tài nguyên mới có thể tích lũy tu vi phân thân. Nhưng bởi vì ký chủ đã đạt đến cảnh giới gần đây của thánh nhân, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, nên những phân thân này không cần tiếp tục lĩnh ngộ một lần. Chỉ cần có đủ tài nguyên thì có thể dễ dàng tăng tu vi lên tới cảnh giới của ký chủ. Thì ra là thế. Hạ Bình gật đầu, bây giờ hắn đã hiểu được một chút ảo diệu của thuật phân thân căn nguyên, tuy 9 phân thân có chiến lực tương đương với 9 phần 10, nhưng cũng cần tiêu tốn tài nguyên kinh người. Nếu như muốn đồng thời tăng tu vi 9 cái phân thân lên, như vậy cần tiêu hao tài nguyên bình thường gấp 10 lần, đây quả thực chính là pháp môn mà thổ hào mới có thể tu luyện, không có tiền mà nói, đừng nghĩ tu luyện thành công. Nếu phân thân bị tiêu diệt, mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng cũng cần tu luyện từ đầu, hao phí tài nguyên cũng không thể coi thường, đủ để cho gần cổ thánh nhân phá sản. May là trên người hắn có cây thế giới làm phụ trợ, có thể thông qua chém giết thánh nhân, cắn nuốt thi hài đối phương cô động bất hủ quả cùng không gian quả kỳ dị. Chỉ cần dùng một quả bất hủ thì có thể tăng tu vi phân thân lên tới bất hủ cảnh. May mà có thế giới thụ, nếu không sao có thể cung cấp được môn bí thuật vô thượng này. Hạ Bình thầm kêu may mắn không thôi. Nếu trên người mình không phải có thế giới thụ, cho dù có được môn đại bản nguyên phân thân thuật này cũng rất khó vận dụng, chỉ bồi dưỡng một cái phân thân cũng đủ khiến cho mình phá sản. Ký chủ, môn đại bản nguyên phân thân thuật này cũng có một chỗ kỳ diệu, đó chính là mỗi một cổ bản nguyên phân thân đều có thể dễ như trở bàn tay cắn nuốt một loại huyết mạch ma thần. Chiếm những huyết mạch này làm của riêng, có thể có được huyết mạch thần thông của đối phương, thậm chí có thể hóa thân thành ma thần. Hệ thống nói, ví dụ như nếu như ký chủ quán thâu huyết mạch địa ngục kim ô vào trong một cái phân thân, như vậy phân thân này có thể hóa thân thành địa ngục kim ô, nếu vua huyết mạch thao thiết vào trong đó, có thể hóa thân thành thao thiết. Còn có chuyện như vậy? Nghe nói như thế, mắt Hạ Bình sáng lên, hắn đã xem thường môn bí thuật vô thượng này rồi, không hổ là pháp môn cấm kỵ được xưng là vũ trụ, chỉ có một người tu luyện, đây là bí thuật bị vũ trụ pháp tắc giam cầm. Nếu có thể tìm được một loại huyết mạch ma thần, khiến bổn nguyên phân thân của mình hóa thành đối phương, vậy tương đương với việc mình nắm giữ huyết mạch chi lực cường đại của các ma thần. Hơn nữa mỗi một phân thân đều tương đương với một ma thần, có được đủ loại thần thông của đối phương. Mặc dù môn bí thuật này tiêu hao thật lớn, nhưng là cũng không thể không thừa nhận trong đó có chỗ nghịch thiên, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ trên dưới đều chấn động. Cái này gần với pháp môn vô địch. Thú vị, vậy cứ thử một chút. Hạ Bình híp mắt, hắn lập tức bức một giọt máu của địa ngục kim ô từ trên người ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong một cổ bản nguyên phân thân, nhất thời một giọt máu này tràn vào mỗi một góc của phân thân căn nguyên. Chỉ thấy bộ phân thân bản nguyên này lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tắc, tựa hồ triệt để phân tích bí mật địa ngục kim ô huyết mạch, tản mát ra khí tức thần bí cổ xưa cường đại. Loạt xoạt nháy mắt, bộ phân thân bản nguyên này lập tức hóa thành một đầu kim ô địa ngục nhỏ, nó có ba chân, sừng sững đứng trong hư không, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm màu ám kim, mỗi một sợi lông trên người đều hừng hực thiêu đốt, phía trên ẩn chứa rất nhiều đường vân pháp tắc, giống như địa ngục kim ô một lần nữa sống lại từ chỗ sâu trong hỗn độn. Anh đi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, lập tức lấy từ trên người ra một quả bất hủ để cho phân thân của mình nuốt xuống. Âm âm âm âm lập tức, năng lượng mênh mông của bất hủ quảng đại bùng phát nơi sâu trong thân thể phân thân này, lập tức không ngừng tăng cao tu vi của hắn, chỉ trong mấy hơi thở thì đã tăng tới đỉnh cao của bất hủ cảnh. Mà địa ngục kim ô cũng hóa thành hình người, đó là một thanh niên bình thường, thân cao 1m9, mặc quần áo màu vàng sậm, trên trán khắc phù văn kim ô, tự hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc bổn nguyên cường đại. Một khí tức ngọn lửa khủng khiếp tỏa ra từ người hắn, phản phất như chúa tể ngọn lửa, thiêu đốt tất cả. Cái này, Hạ Bình tâm thần chìm đắm vào trong đó, y cảm thấy bản thân như hóa thành địa ngục kim ô thật sự. Dường như mỗi ngọn lửa trong cơ thể y đều ẩn chứa ý chí của mình, y chính là ngọn lửa của chính mình. Tự hồ nắm giữ lực lượng hỏa diễm đối với hắn mà nói, giống như cá bơi, đây là thần thông trời sinh đã biết. Chỉ cần ý niệm hắn khẽ động là có thể khiến hư không trong phương viên trăm triệu dặm đều bị hỏa diễm bao phủ, hóa thành biển lửa vô biên. Quả nhiên có thể dung hợp huyết mạch địa ngục kim ô. Hạ Bình hưng phấn không thôi, trên người ta còn có vài loại huyết mạch cường đại, ví dụ như huyết mạch của thế giới thụ, còn có huyết mạch thao thiết, thậm chí huyết mạch sâu đen, huyết mạch thi thú, án máu cũng có thể, cái này cũng có thể ngưng tụ thành phân thân của ta. Gã cảm thấy môn bí thuật này có tác dụng quá lớn, có thể giúp cho mình nắm giữ rất nhiều thủ đoạn cường đại. Hơn nữa nếu như không hài lòng với huyết mạch này, hoàn toàn có thể để cho một cổ phân thân tự sát, lần nữa dung hợp huyết mạch khác, bắt đầu từ đầu, như vậy không sợ làm sai. Đáng tiếc trên người mình đã không còn không gian quả, bằng không có thể làm cho tu vi phân thân này tăng lên tới cảnh giới cận cổ. Giờ phút này, Hạ Bình có chút tiếc hận, mình vì đột phá đến cảnh giới cận cổ, đã cắn nuốt hết không gian quả đã đạt được, trên người mình hiện tại chỉ có một ít bất hủ quả. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể tăng bộ phân thân này lên tới cảnh giới đỉnh cao của bất hủ cảnh. Tuy nhiên, cổ phân thân này cũng chỉ vì điều tra tình báo của yêu tộc mới ngưng tụ ra được, cho nên nắm giữ thực lực đỉnh phong bất hủ cảnh đoán chừng cũng đã hoàn toàn đủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức phân phó Miêu Tiên Nhân, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này, đi tới Hải Đại Hùng Thành thăm dò yêu tộc. Vâng. Miêu Tiên Nhân gật đầu. Nếu như Hạ Bình đã ngưng luyện ra được phân thân chân thực như vậy, thì cho dù có bị phát hiện cũng sẽ không chết. Nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để đi ngăn cản. Nó lập tức đăng nhập mạng lưới giả tạo vũ trụ, tiếp nhận nhiệm vụ này. Mấy ngày sau, Hạ Bình xuất phát từ Lôi Thành, đương nhiên chỉ là phân thân của hắn đi tới Hải Nhĩ Thành, mà bản thể vẫn đang ở trong biệt thự của Lôi Thành an tâm tu luyện. Mấy ngày nay, hắn đã triệt để nắm giữ phân thân địa ngục kim ô, chỉ có một chút thần niệm rót vào trong cổ phân thân này là có thể dễ dàng khống chế, tựa như thân thể của chính mình. Thậm chí hắn còn có thể khiến cổ phân thân này phát huy ra chiến lực khủng bố bất hủ đỉnh phong, không hề thua kém bất kỳ bất hủ thánh nhân nào. Hơn nữa bởi vì đạt được huyết mạch địa ngục kim ô nên so với bất hủ thánh nhân bình thường càng thêm mạnh mẽ. Còn phân thân thứ hai có được huyết thống thế giới thụ cùng với phân thân có huyết thống thao thiết thứ ba, phân thân mang huyết thống á ngữ vật, cũng đang được thai nghén. Chỉ cần thời gian vừa đến, có thể chân chính dựng dục thành công, triệt để nắm giữ những lực lượng huyết mạch này. Siêu siêu siêu, sau khi rời khỏi Lôi Thành, Hạ Bình lập tức thi triển toàn lực, phần lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng sậm, hai cánh chấn động dễ dàng dung nhập vào hư không, tốc độ này vượt xa tốc độ ánh sáng. Nhanh, quá nhanh rồi. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn phát hiện phân thân địa ngục kim ô này lĩnh ngộ lực lượng không gian cũng đạt tới trình độ cực cao, một đôi cánh chim màu vàng kim như đang khắc đậm rạp chằng chịt văn lộ thần bí. Cặp cánh nhẹ nhàng vỗ một cái, khiến thân thể của mình bị một đoàn năng lượng không gian bao lấy, có thể lập tức dung nhập vào hư không, chớp mắt đã di chuyển mấy chục năm. Tuy rằng tốc độ như vậy không bằng bản thể trong nháy mắt di chuyển 400 năm, nhưng cũng là tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cái này là ở chỗ cường đại của huyết mạch địa ngục kim ô, hơn nữa một đôi cánh địa ngục kim ô này có thể dễ dàng điều khiển gió lực, để thân thể của mình tùy ý di động trên hư không, thật giống như con cá tiến vào biển rộng. Vốn còn tưởng rằng không có phi thuyền hỗ trợ, cần thời gian rất lâu mới có thể đến Hải Mão Thành, nhưng hiện tại xem ra chỉ tốn vài ngày là có thể đến. Hạ Bình sắc căm. Bởi vì lần này là nhiệm vụ điều tra, để cho an toàn, trên người hắn không mang theo bất cứ bảo vật gì. Nếu như gặp phải chuyện gì bất trắc, phân thân này của hắn sẽ chết ở giữa Hải Hải Cự Thành, mà bảo vật hắn phân chia trên người đương nhiên cũng sẽ để lại ở Hải Mão Thành. Trên người hắn có không ít bảo vật quý giá, vũ trụ là thứ hiếm thấy, không thể có bất cứ sai sót nào. Cho nên, hắn quyết định tiến về Hải Truy Thành tay không, không mang theo bất cứ bảo vật gì. Vèo hưu, đôi cánh sau lưng Hạ Bình nhẹ nhàng vung vẩy, trong nháy mắt đã đi tới hơn 10 năm, thậm chí có một đoàn năng lượng màu vàng đen bao trùm toàn thân, khiến cơ thể nàng không thể tiết ra một chút khí tức nào. Cho dù gần đây có thánh nhân cường đại xuất hiện, cũng rất khó nhận ra được động tĩnh của hắn, không thể cảm ứng được không gian xuất hiện dao động nhỏ, điều này cũng tránh khỏi việc bị thánh nhân đối địch khác gây phiền toái. Như thể đây là một chim thần tới từ thời đại hỗn độn tự do tự tại ngao du hư không, cao cao tại thượng. Cứ như vậy, Hạ Bình lại phi hành mấy ngày, không biết đi tới bao nhiêu khoảng cách, ông ta chỉ biết mình cách Hải Đại Hùng Thành không xa, đại khái còn có lộ trình 2 ngày. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp một vài thánh nhân của các chủng tộc khác, nhưng bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hơn nữa lại thu liễm khí tức, hắn cũng không để ý tới, tránh gặp phải phiền toái gì. Bỗng nhiên, Hạ Bình bay giữa không trung, lập tức cảm nhận được từng đợt chấn động mang tính hủy diệt từ sâu trong một dãy núi lớn phía trước truyền tới, dường như có ba yêu thánh và nguyên tố thánh nhân đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có ý tứ, vậy mà lại có ba yêu thánh xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn ở tại Hạ Phong, một vị gần cổ thánh nhân và hai vị bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc truy sát, xem ra tình huống rất nguy hiểm. Có cần lên hỗ trợ không đây? Hạ Bình híp mắt. Bình thường mà nói, hắn sẽ không để ý tới loại phiền toái này. Nhưng hiện tại hắn cần tiến vào Hải Bột Thành yêu tộc, cũng cần phải tiến vào nội bộ yêu tộc tìm hiểu tin tức, nếu có thể cứu mấy yêu thánh này, nói không chừng có thể trèo lên được một chút giao tình, từ đó giảm bớt không ít phiền toái cho mình ở Hải Mão Thành. Đương nhiên hắn cũng không cần mấy yêu thánh này quá bận rộn, chỉ cần cung cấp một ít tình báo cần chuẩn bị là được. À, hình như xuất hiện phiền toái lớn rồi, vẫn nên đi cứu một chút đi. Suy nghĩ như vậy chỉ trong chốc lát, Hạ Bình lập tức quyết định, thân hình lóe lên, lập tức bay xuống. Lôi Đình Đại Lục, một dãy núi vô biên vô hạn. Giờ phút này ba vị yêu thánh bất hủ đỉnh phong đang bị một vị thần nguyên tố tộc cận cổ truy sát, cùng với hai vị thánh nhân nguyên tố tộc bất hủ đỉnh phong truy sát, cả chiến trường trải rộng phạm vi mấy ngàn năm, từng ngọn núi lớn bị đánh tan, san thành bình địa. Chuyện này rất bình thường ở Lôi Đình Đại Lục. Các chủng tộc lớn chỉ cần xuất hiện ở trên Lôi Đình Đại Lục, một khi gặp mặt, bọn họ sẽ chém giết lẫn nhau, không chết không thôi, căn bản không cần mâu thuẫn gì, bởi vì đây chính là một hồi chiến tranh. Cũng chỉ có các đại chủng tộc chiếm cứ thành trì mới xem như an toàn, các địa phương khác tùy thời đều có thể chiến đấu, thậm chí sẽ phát sinh chiến đấu liều chết. Ha ha, một đám ngu xuẩn, muốn chạy trốn trước mặt một vị cận cổ thánh nhân, các ngươi là si nhân nằm mơ, đụng phải ta coi như các ngươi không may, ngoan ngoãn trở thành chiến công của ta đi. Thánh nhân nguyên tố tộc gần cổ kia cười ha ha, rất là thích ý, hắn tùy ý thi triển không gian lĩnh vực của mình, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 30 vầng sáng, đây là khoảng cách sắp xỉ 30 vạn dặm, dễ dàng bao trùm khu vực này. Thậm chí trong phạm vi không gian lĩnh vực này, vô số tầng không gian xếp chồng, tạo thành hành lang mê cung không gian. Có thể tưởng tượng được, nếu như ba bất hủ yêu thánh không lĩnh ngộ được không gian pháp tắc làm sao có thể trốn ra khỏi mê cung không gian như vậy được, dù cho chúng tiêu hao hết toàn lực cũng chỉ dừng lại ở lĩnh vực không gian này, đến khi hao hết sạch pháp lực trên người mình, bắt rùa trong chậu. Cho nên hiện tại nó rất thích ý, vô cùng thông dong, giống như mèo vần chuột. Đáng chết, trốn không thoát, không gian mê cung này thật đáng sợ, căn bản trốn không thoát. Một bất hủ yêu thánh sắc mặt 10 phần khó coi, hiện tại nó thật sự cảm nhận được rất rõ ràng chỗ khủng bố của một vị cận cổ thánh nhân, đối phương thi triển lĩnh vực không gian, lập tức có thể vặn vẹo không gian, chế tạo ra không gian mê cung. Điều này làm cho hắn hóa thành không gian 100 triệu dặm, trong nháy mắt hóa thành trăm ức dặm, thậm chí là ngàn tỷ dặm. Tuy rằng tốc độ của các vị bất hủ thánh nhân cực nhanh, nhưng muốn thoát khỏi mê cung không gian như thế này cũng là chuyện không thể, đây căn bản chính là bắt rùa trong miệng mà thôi. Tại sao lại xui xẻo như vậy, không ngờ gặp phải thánh nhân thời cổ nguyên tố, rõ ràng bọn ta đã rất cẩn thận, khắp nơi tránh né, nhưng vẫn gặp phải loại chuyện này. Một bất hủ yêu thánh khác sắc mặt trắng bệch, nó hối hận đến xanh cả ruột. Nếu sớm biết như vậy thì đã không dễ dàng ra ngoài mạo hiểm, không nghĩ tới lại gặp phải một vị cận cổ thánh nhân. Bọn họ cùng đối phương chênh lệch một đại cảnh giới, căn bản không thể nào đánh nổi. Mặc dù chúng nó có thể ỷ vào bất hủ chi khu mà sống một thời gian ngắn, nhưng chờ pháp lực trên người chúng tiêu hao hết thì lúc đó chính là ngày chết của chúng nó. Cầu cứu, lập tức bảo yêu thánh gần cổ của tộc chúng ta đến đây cứu viện, sao lại không thấy yêu thánh thời cổ đến nơi này? Còn lại một tôn bất hủ yêu thánh kêu to lên, lập tức cầu cứu. Chỉ cần yêu thánh của bọn chúng đến được nơi này, thì bọn chúng có thể sống sót. Đã sớm phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài, nhưng căn bản vô dụng. Một vị bất hủ yêu thánh khác cắn răng, đạo cụ thông tin của yêu tộc chúng ta quá lạc hậu, căn bản xa xa không bằng mạng lưới hư ảo vũ trụ của nhân tộc. Bỏ qua khoảng cách, không có kéo dài, trong nháy mắt có thể cầu cứu. Chỉ cần thiết bị thông tin của chúng ta bị quấy nhiễu tín hiệu, sẽ không có cách nào phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Hiển nhiên đám nguyên tố này đã dùng đến thiết bị quấy nhiễu tin tức của chúng ta, chúng nó có sẵn mà tới. Sắc mặt nó mười phần khó coi. Hiển nhiên, nhóm thánh nhân nguyên tố tộc này chính là tới săn giết đám yêu thánh như chúng. Dù sao thánh nhân nhân tộc quá khó giết, trên người có tồn tại mạng lưới hư ảo của vũ trụ, rất khó quấy nhiễu tín hiệu, tùy thời nơi đều có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Đôi khi giết một người, khả năng chỉ có một nhóm, khi đó ai giết ai còn không biết đây. Cho nên, yêu tộc chúng nó chính là đối tượng săn giết dễ dàng nhất, mà nhân tộc lại cực kỳ khó chơi, nếu không nắm chắc tuyệt đối mà nói, chúng cũng không dễ dàng đi treo chọc. Đáng giận, vì sao yêu tộc cường đại như chúng ta lại không có khoa học kỹ thuật như vũ trụ giả lập, nếu có thể cầu cứu, các yêu thánh gần cổ của tộc ta nhất định có thể nhanh chóng đến đây, cũng sẽ không hại nhiều yêu thánh như vậy. Một bất hủ yêu thánh thời khắc này cực kỳ hâm mộ mạng lưới thông tin của nhân tộc, đừng nhìn đây chỉ là thủ đoạn phụ trợ, nhưng ở thời khắc chiến tranh ngươi mới biết rốt cuộc thông tin quan trọng đến đâu. Đặc biệt là trong vũ trụ vô biên vô hạn, không thể thông báo kịp thời, chứng tỏ mình lẻ loi một mình, vĩnh viễn không tìm thấy đồng bạn của mình, rất khó được chi viện. Ha ha, còn muốn cầu cứu, đừng có giãy giụa. Thánh nhân nguyên tố tộc gần cổ kia khinh bỉ nói, thế lực yêu tộc các ngươi cường đại, số lượng nhiều đến mức khiến người ta căm phẫn, số lượng yêu thánh có thể nói là chủng tộc nhiều nhất chủng tộc đỉnh phong, nhưng thủ đoạn khoa học kỹ thuật quá lạc hậu. Trong khi ta chiến đấu trên lôi đình đại lục thời gian dài như vậy, há có thể không có một chút tới tác phẩm quấy nhiễu liên quan đến yêu tộc các ngươi, đó chỉ là một thao tác thông thường mà thôi. Các ngươi bị vây trong không gian lĩnh vực của ta, ai cũng không cách nào biết được các ngươi gặp rủi ro, bây giờ các ngươi kêu mỗi ngày không biết kêu đất chẳng hay gọi ai biết không, kêu ai cũng vô dụng, biết không có ai biết không. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự bạo, dựa vào uy lực tự bạo của bất hủ thánh nhân, nói không chừng có thể nổ tung lĩnh vực không gian của ta, khiến cho một hai người như vậy chạy ra ngoài, không biết các ngươi ai có dũng khí đó. Nó thập phần âm hiểm nhìn ba vị bất hủ yêu thánh này, sử dụng kế ly gián gây xích mích. Nói thật, tự bạo là thủ đoạn duy nhất có của ba bất hủ yêu thánh là uy hiếp được các thánh nhân thời cổ đại đó. Một khi bất hủ thánh nhân tự bạo sẽ sinh ra uy lực, tuyệt đối có thể làm cho gần cổ thánh nhân trọng thương. Vấn đề là gần cổ thánh nhân cũng không phải người ngu, nếu biết đối phương tự bạo, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể thuấn di qua quan niên, hoàn toàn có thể tránh né uy lực bạo tạc của đối phương. Cho nên thủ đoạn như vậy có uy hiếp, thế nhưng mức độ cũng không đến mức khiến cận cổ thánh nhân sợ ném chuột vỡ bình. Hơn nữa đều đã thăng cấp tới thánh nhân bất hủ, mỗi một người bọn họ đều vô cùng tiếc mạng, nếu không phải không có bất kỳ hy vọng nào, bọn họ nào sẽ nguyện ý tự bạo, đồng quy vu tận với kẻ địch. Không đến thời khắc vạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng sẽ không làm như vậy. Quan trọng nhất là, bọn chúng có tất cả ba vị bất hủ yêu thánh, ai mà cam tâm tình nguyện hy sinh cả bản thân, lại để cho hai tên còn lại chạy trốn kia không phải là loại người xả thân vì người khác. Những lời này quả thực chính là một cái gai, triệt để phá hỏng ý niệm tự bạo. Ha ha, quả nhiên là một đám yêu ngu xuẩn, mới chỉ nói có mấy câu đã khiến bọn chúng không còn dũng khí để liều mạng nữa rồi, xem ra chỉ là một tên gà mờ không có bao lâu đâu. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, yếu cổ yêu thánh của tố tộc kia đắc ý nói, có điều nếu không phải ta lừa dùng bà sa ách độc thì ba vị bất hủ yêu thánh này sớm đã chết rồi, hay là cứ từ từ mài dũa, không cần phải lãng phí một phần bảo vật như thế. Nếu như nó sử dụng bà sa ách độc thì đã sớm giết chết ba bất hủ yêu thánh này rồi, cần gì phải đánh chậm rãi như vậy. Nhưng cho dù thân là cận cổ thánh nhân, nó cũng rất nghèo, dẫu sao đạt đến cảnh giới này, tuy rằng đạt được càng nhiều bảo vật, nhưng cần tiêu hao tài nguyên cũng rất lớn. Một phần bà sa ách độc, đây xem như vũ trụ kỳ vật, giá trị không nhỏ, cho dù là cận cổ thánh nhân cũng rất đau lòng, không nỡ dùng. Nếu như có thể chậm rãi mài chết ba bất hủ yêu thánh này, thì cần gì phải lãng phí nhiều tiền như vậy? Đáng giận. Ba vị bất hủ yêu thánh bị đánh cho liên tục chạy trốn, vì tránh né nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng với hai vị bất hủ thánh nhân công kích, chúng nó điên cuồng chạy trốn, hao phí pháp lực. Nhưng chúng như con ruồi không đầu, luôn ở trong mê cung không gian này, không cách nào trốn thoát. Theo thời gian trôi qua, pháp lực trên người bọn chúng cũng bị tiêu hao tuyệt đại bộ phận, ngay cả thân thể bất hủ cũng rất khó duy trì, thậm chí ngay cả linh hồn bản nguyên cũng bị tổn thương cực lớn. Thời gian cũng không xê xích bao nhiêu, pháp lực của ba bất hủ yêu thánh cũng bị tiêu hao đến 7-8 phần, xem ra đã đến lúc giết chết chúng rồi. Cái nguyên tố tộc gần cổ thánh nhân kia cũng là loại cáo già, cảm nhận được tình huống của ba vị bất hủ yêu thánh, lập tức động sát cơ, nó cảm nhận được cơ hội có thể giải quyết ba vị bất hủ yêu thánh này. Chết đi, không gian trảm. Gần cổ thánh nhân của nguyên tố tộc kia lộ ra một tia hàn mang, dùng tay làm đao, ngưng tụ thành lực lượng không gian mạnh mẽ, muốn một đao giết chết ba bất hủ thánh nhân này. Đây là đao mang ngưng tụ lực lượng không gian vô thượng, cho dù là bất hủ yêu thánh cũng không chống đỡ nổi. Trước đó chúng đã bị đao mang không gian như vậy chém nát rất nhiều lần, nếu như không phải trên người có thân thể bất hủ, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Thình thịch, tại thời điểm thánh nhân gần cổ tộc muốn động thủ thì một con chim thần bỗng nhiên xông thẳng vào, đáp xuống trước mặt nguyên tố tộc gần cổ thánh nhân, tản mát ra bất hủ dao động mạnh mẽ, tựa như bóp méo cả vùng hư không này. Là ai vậy? Lập tức, những thánh nhân cận cổ của nguyên tố tộc cùng với hai bất hủ thánh nhân đều lắp bắp kinh hãi, chúng hoàn toàn không ngờ rằng vào lúc này lại có kẻ địch xông vào. Chúng bất ngờ nhìn thấy một thanh niên áo đen xuất hiện trước mặt mình, thân hình đối phương giống như nhân loại, lưng dường như sinh trưởng một đôi cánh chim màu ám kim dài mười mấy mét, lặng lẽ thiêu đốt hỏa diễm cực nóng, trên người tản mát ra ba động bất hủ mạnh mẽ. Rõ ràng vị khách không mời mà đến này là một vị yêu thánh bất hủ cảnh đỉnh phong. Không nghi ngờ chút nào, lão chính là Hạ Bình, trong thời khắc ba bất hủ yêu thánh kia xông nhanh tới tử vong. Trên thực tế cứu người cũng có bí quyết. Nếu như đối phương không sa vào tình cảnh hẳn phải chết, nếu như mình đi cứu viện, đoán chừng đối phương cũng không cảm kích. Nhưng nếu chúng nó rơi vào tình huống chắc chắn phải chết, thì lúc này lại đột nhiên có người xuất hiện lời nói cứu mạng mình, vậy thì sự cảm kích này không cần nói nhiều nữa, quả thực khó nói nên lời. Ta thảo, một tôn bất hủ yêu thánh cũng dám xông vào cứu người, đây là chuyện tiếu lâm sao? Một vị bất hủ thánh nhân thuộc nguyên tố tộc lập tức cảm nhận được dao động không hề xuất hiện trên người Hạ Bình, vẻ mặt nó không nói gì, vốn dĩ trước kia nó còn tưởng rằng dám can đảm xông vào không gian lĩnh vực này nhất định là một vị cổ yêu thánh. Vừa nãy có một sát na cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy hẳn là đã sớm giết chết ba bất hủ yêu thánh này, nếu không tại thời điểm này xuất hiện ngoài ý muốn, để một cái gần cổ yêu thánh xông vào. Thế nhưng bây giờ vừa nhìn, nó lập tức bật cười thành tiếng, một bất hủ yêu thánh nho nhỏ cũng dám cứu người trước mặt thánh nhân tiền cổ, đây đâu phải là cứu người, căn bản là tới tặng đồ ăn. Ha ha, vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng bọn ta xui xẻo gặp được một tôn gần cổ yêu thánh, nói không chừng lần hành động này đã bị phá hủy rồi, không nghĩ tới lại là một bất hủ yêu thánh, rốt cuộc tên này muốn làm gì, coi như ghét bỏ mạng sống của mình quá dài, cũng không thể tìm đến cái chết như vậy a. Một nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân khác cũng lập tức nở nụ cười, cười rất lớn tiếng. Xem ra vận khí của chúng ta hôm nay đúng là không tồi. Không chỉ có thể bắt được ba yêu thánh bất hủ, hơn nữa còn có vị bất hủ thứ tư tới đây chịu chết, đây là một mũi tên bốn điêu. Thánh nhân tộc nguyên tố gần cổ cũng cười ha hả, tâm tình vô cùng vui sướng, giống như vừa rồi trúng giải hạng nhất, bây giờ lại trúng một cái giải nhất, vui mừng là liên miên không ngừng. Cái này, ba bất hủ yêu thánh thấy cảnh này, lập tức đều choáng váng. Nói thật, lúc Hạ Bình xông tới, chúng nó hoàn toàn chính xác vô cùng mừng rỡ, tự hồ lời cầu nguyện của mình được trời cao biết, vậy mà vào thời khắc mấu chốt lại phái một vị gần cổ yêu thánh tới cứu mạng của chúng. Hôm nay chúng nó không nên tuyệt vọng a, nhưng khi nhìn thấy khí thế mà Hạ Bình thể hiện ra, khuôn mặt chúng đều tái đi phân nửa, là một vị bất hủ yêu thánh. Nói thật, đối mặt với không gian lĩnh vực gần cổ thánh nhân, cho dù có thêm mấy bất hủ yêu thánh nữa cũng không có tác dụng gì. Không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, căn bản không thể đào thoát từ trong không gian mê cung này. Cái tên này lại chỗ này, ngoại trừ chịu chết ra thì không có tác dụng gì khác. Tâm trạng của bọn chúng lập tức từ thiên đường ngã xuống địa ngục, không có bất kỳ văn tự nào có thể hình dung tâm tình của bọn chúng lúc này. Nếu có thể, bọn chúng quả thực là chỉ muốn chửi ầm lên, mắng to tên này là đầu heo, rõ ràng là biết đến đây chịu chết mà còn chạy tới đây, muốn tăng thêm một phần công lao cho nguyên tố tộc phải không, sợ những yêu thánh mà nguyên tố tộc giết không đủ nhiều. Nhưng loại lời này cũng không cách nào nói ra, dù sao đối phương vì cứu chúng nó mới tới, chúng nó sao có thể ác ngôn đối với ân nhân cứu mạng như vậy. Ta là yêu thánh của tộc Hỏa Ô Nha, tên là Ô, Hạ Bình không để ý đến suy nghĩ của đám yêu thánh, khoanh tay đứng, các ngươi dám ở chỗ này săn giết yêu thánh của yêu tộc ta, tội này đáng chém, nếu bây giờ các ngươi rời đi, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu không đợi đại thánh của yêu tộc ta đến, các ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Uy thế của yêu tộc, không cho phép khinh nhờn. Tru cái mũi ngươi á, một bất hủ thánh nhân của nguyên tố tộc chửi ầm lên, yêu tộc tính là cái rắm, ngươi nghĩ rằng nguyên tố tộc ta sẽ thua các ngươi, quả thật là nói giỡn, lại còn nói bỏ qua chuyện cũ, đây cũng là lời mà một bất hủ yêu thánh nho nhỏ như ngươi có thể nói ra. Ha ha, nếu như ngươi là cận cổ yêu thánh, có lẽ chúng ta còn kiên kỵ ba phần, nhưng ngươi chỉ là bất hủ yêu thánh, vậy cũng coi như là cái trứng, thực lực như vậy cũng dám kêu gào trước mặt chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi xong đời rồi, cái hành vi lỗ mãng này sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Không có thực lực cũng muốn học người ta cứu người, quả thực chỉ muốn cười rụng răng của ta. Một nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân khác liên tục cười lạnh. Yêu thánh ngu xuẩn, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi, cùng ở lại đi. Nguyên tố tộc. Gần cổ yêu thánh càng gọn gàng dứt khoát, căn bản không nói nhảm gì, lập tức vận chuyển lĩnh vực không gian, lực lượng không gian kinh khủng bao phủ xuống, muốn kéo Hạ Bình vào mê cung không gian của mình. Nguy rồi. Tam đại bất hủ yêu thánh thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, bọn chúng biết rõ sự khủng bố của gần cổ thánh nhân. Nếu như tiến vào không gian lĩnh vực gần cổ thánh nhân kia, cơ bản không thể đào thoát cũng sẽ giống như bọn họ, hoàn toàn bị trấn áp. Nhưng chúng muốn ngăn cản cũng là chuyện không thể nào, bởi vì thánh nhân cận cổ ra tay thật sự quá nhanh, chỉ cần một ý niệm trong đầu, lĩnh vực không gian kia liền có thể bao phủ xuống, tránh cũng không thể tránh, tránh không thể tránh. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, không gian lĩnh vực này liền bao trùm thân thể Hạ Bình. Bốn phương tám hướng đều có không gian chi lực mạnh mẽ nghiền ép xuống, tựa hồ mảnh hư không này đều biến thành đầm lầy, khắp nơi đều là địch nhân, cơ hồ không cách nào nhúc nhích được. Hỏa Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, hai tay kết ấn, kích phát huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, từ sâu dưới đáy biển, 108.000 lỗ chân lông xuất hiện từng ngọn hỏa diễm màu vàng sẫm. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm xung quanh đều hóa thành biển lửa. Loạt xoạt những thứ này là hỏa kim ô đến từ địa ngục kim ô huyết mạch. Chính là ngọn lửa khủng bố chí cương chí dương trên đời này, không gì không thiêu cháy, cho dù là hư không cũng có thể bị đốt cháy sụp đổ. Lúc những kim ô hỏa này đốt cháy, hư không trong phạm vi ngàn vạn dặm đều bị đốt sụp, thình lình xuất hiện ngàn vạn cái lỗ đen. Lực lượng như vậy dù ở trong không gian lĩnh vực gần như thánh nhân cũng không thể áp chế được, mà toàn bộ không gian giờ phút này cũng bị hỏa diễm đốt cho ngàn vạn lỗ hổng, xuất hiện vô số lỗ thủng. À, ngay lập tức thánh nhân của nguyên tố tộc gần cổ tộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì không gian lĩnh vực này tương đương với năng lượng bản chất của linh hồn nó, nếu như bị xé rách thì chẳng khác nào xé rách linh hồn của mình, bị trọng thương. Thậm chí hỏa kim ô này cũng có thể thiêu đốt hồn phách, cho dù là cận cổ thánh nhân linh hồn cũng rất khó ngăn cản. Bịch một cái, gần cổ thánh nhân ngay lập tức rút lui khỏi không gian lĩnh vực của bản thân, bởi vì nếu như tiếp tục như vậy thì nói không chừng linh hồn của mình sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó cảm nhận được đau đớn trước nay chưa từng có, thậm chí phải chịu thương thế nghiêm trọng ngàn tỷ năm cũng chưa từng trải qua. Không thể nào. Đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, ngay cả không gian lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi, vùng hư không này đều bị đốt xuyên. Hai bất hủ thánh nhân thuộc nguyên tố tộc trợn mắt há hốc mồm, quả thật không dám tin vào mắt mình. Những người bình thường mà nói, thánh nhân bất hủ là ưu thế tuyệt đối, nhưng giờ xem ra trên thân thể đen thần bí này tràn ngập hỏa diễm đáng sợ, lập tức đánh trọng thương thánh nhân cận cổ của nguyên tố tộc mình, đùa cái gì thế? Cơ hội tốt, trốn mau. Mà ba bất hủ yêu thánh thấy cảnh này thì vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn không ngờ rằng con ô thần bí này lại lợi hại như vậy, vừa ra tay đã đánh thánh nhân cận cổ của nguyên tố tộc này trọng thương, khiến đối phương ăn thiệt thòi lớn, ngay cả không gian lĩnh vực cũng sụp đổ. Không còn bị không gian lĩnh vực trói buộc và áp chế, chúng nó hoàn toàn có thể thừa cơ chạy trốn. Huynh đệ, cảm ơn. Thừa dịp cơ hội này, chúng ta chạy nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa. Đúng, mau trốn đi, đây là cơ hội ngàn năm có một. Trong nháy mắt, tam đại bất hủ yêu thánh vui mừng không xiết. Lập tức chạy trốn về phía xa xa. Đương nhiên lúc chạy trốn, bọn nó cũng không quên nhắc tới ô thần bí này. Nếu không có đối phương, chúng nó cũng không có cơ hội chạy trốn. Siêu siêu siêu siêu siêu tam đại bất hủ yêu thánh quả thực đã liều cái mạng già của mình, thiêu đốt tinh huyết trên người mình. Toàn bộ thân thể hóa thành một luồng sáng, xuyên qua hư không, nhanh chóng rời khỏi nơi xa. Hạ Bình thấy vậy cũng không tiếp tục tấn công thánh nhân cổ xưa của nguyên tố tộc, mà chọn đi theo ba đại yêu thánh này. Đôi cánh trên người chấn động dễ dàng dung nhập vào hư không, tốc độ cực nhanh. Dù sao mục đích lần này của hắn cũng không phải là để giết những thánh nhân cận cổ này, mà là để tạo mối quan hệ tốt với những yêu thánh bất hủ này, nhân cơ hội tiến vào Mãnh Hải Thành. Đáng chết, đừng trốn, có ngon thì đừng chạy. Lại có thể bắn lén đã thương người, làm gì là anh hùng hảo hán, lập tức ở lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai vị thánh nhân bất hủ của nguyên tố tộc vừa sợ vừa giận, đây là việc đã bị nấu chín bay khắp nơi, bọn họ sao có thể tha thứ chuyện như vậy được chứ? Từng người một lần lượt tiến lên đuổi theo. Đáng tiếc bọn chúng nào so được với tam đại yêu thánh liều mạng thi triển bí thuật tốc độ, chỉ trong chốc lát chúng đã không còn phát hiện được khí tức cùng tung tích của mấy yêu thánh kia. Đừng đuổi theo. Lúc này, gần cổ thánh nhân của nguyên tố tộc đã khôi phục lại, sắc mặt của nó bất định nhìn chằm chằm bóng lưng yêu thánh Hạ Bình rời đi, mở miệng nói ra. Nhưng đại nhân, chúng ta vất vả lắm mới bắt được mấy yêu thánh kia, hiện tại lại để đối phương chạy thoát. Một phen tâm huyết của chúng ta đều uổng phí. Ngày sau làm sao còn cơ hội tìm được cơ hội như vậy? Đúng vậy, đó chính là ba vị bất hủ yêu thánh. Nếu giết sạch toàn bộ, vậy thì chẳng cách nào tưởng tượng được công lao vừa rồi là bao nhiêu. Chúng ta sau này có được tài nguyên tu luyện trong trăm vạn năm rồi. hai bất hủ yêu thánh thuộc nguyên tố tộc rất không cam lòng. Không có cách nào, ai có thể muốn lấy được con ô kia đáng sợ như thế, không cẩn thận ta sẽ lật thuyền trong mương. Thánh nhân tề nguyên tố tộc gần cổ nghiến răng nghiến lợi, xem ra ngày sau tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ một vị bất hủ thánh nhân nào, vừa thấy mặt đã lập tức giết chết, nếu không phát sinh chuyện gì cũng không biết. Hiện tại nó hối hận đến xanh cả ruột, nếu như biết còn có một con ô đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ đói, nó đã sớm vận dụng bà sa, ách độc giết chết ba bất hủ yêu thánh này rồi, làm sao còn đợi đến bây giờ. Cũng là bởi vì nó quá mức hẹp hòi, không nỡ vận dụng bí bảo như vậy, kết quả dẫn đến công giả trang. Đại nhân, rốt cuộc con ô kia sử dụng sức mạnh gì mà có thể xé rách cả không gian lĩnh vực của đại nhân? Hai vị bất hủ thánh nhân nghi hoặc nói. Không rõ lắm, lực lượng của ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, đoán chừng là thuộc về thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn là thiên địa dị hỏa xếp hạng khá cao trong vũ trụ, uy lực vô biên, ngay cả không gian lĩnh vực cũng ngăn cản không được. Nếu không phải ta kịp thời rút không gian lĩnh vực đi, chỉ sợ lúc trước ta đã bị cổ dị hỏa này làm trọng thương, thật sự là nguy hiểm a. Gần đây thánh nhân kia nắm chặt nắm đấm, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nó cũng không nghĩ tới một ngày mình lại bị một bất hủ yêu thánh uy hiếp đến, thật sự là suýt chút nữa thì lật thuyền trong hố. Hai bất hủ yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải, không ngờ một cái cận cổ thánh nhân cũng phải kiêng kỵ con ô kia đến như vậy, có thể tưởng tượng được sự đáng sợ của đối phương. Tuy rằng chỉ ra tay trong chớp mắt, cũng không có trải qua quá lâu thế nhưng cũng có thể tiết lộ đối phương đến cùng là mạnh mẽ cỡ nào, tuyệt đối không phải bất hủ yêu thánh bình thường có thể so sánh được. Có điều bọn chúng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì nơi này là khu vực kỳ dị, là nơi tụ tập của vô số thánh nhân trong vũ trụ, mặc kệ là xuất hiện thánh nhân mạnh mẽ cỡ nào, yêu nghiệt cũng không kỳ quái. Nơi này chính là nơi quái vật trốn ra. Ồ, ta xem như hoàn toàn nhớ kỹ ngươi rồi, đừng để ta gặp ngươi ở Lôi Đình Đại Lục, nếu không ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Thánh nhân nguyên tố tộc gần cổ kia nghiến răng nghiến lợi, nó rất ít khi chịu thiệt thòi lớn như thế, vì thiệt thòi đó mà nó hoàn toàn khắc ghi tên ô trong bộ tộc hỏa ô này. Nó có dự cảm chỉ cần không chết, nhất định sẽ tạo nên một làn sóng vô biên trên Lôi Đình Hải Vực. Một ngày sau, ở một dãy núi khác trong Lôi Đình Đại Lục, tam đại bất hủ yêu thánh chạy suốt một ngày một đêm, cũng không biết đã chạy được bao xa, bọn họ cảm thấy hẳn là đã thoát khỏi thánh nhân nguyên tố tộc cận cổ kia nên lúc này mới thả lỏng xuống. Được rồi, dừng lại đi, nơi này cách thành hải cự thành yêu tộc chúng ta cũng chỉ có một ngày lộ trình, yêu thánh của tộc ta ra không nghèo, cho dù cho mấy vị thánh nhân gần cổ của nguyên tố tộc lá gan cũng không dám đến nơi này chịu chết, chúng ta hẳn là tạm thời an toàn, không cần tiếp tục chạy trốn. Lúc này, một bất hủ yêu thánh mở miệng nói, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ba người chúng ta nhất định sẽ chết trong tay nguyên tố thánh nhân cổ tộc kia, ba người chúng ta sẽ nợ ngươi một cái mạng nhỏ. Ba vị bất hủ yêu thánh vô cùng cảm kích nhìn Hạ Bình đang đứng bên cạnh. Nếu không phải vị bất hủ yêu thánh đột nhiên xuất hiện này thì e là bọn chúng đã chết từ lâu rồi. Đừng khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Trong ngày hôm nay, hắn cũng coi như biết một ít tin tức về ba yêu thánh bất hủ này, chúng nó theo thứ tự là yêu thánh của Lôi Hổ tộc, Hải Cuốn, Thủy Thánh Hải của Thủy Sa tộc, còn có Huyết Lang tộc bất hủ yêu quỳnh. Chúng nó đều là yêu thánh bên trong một tiểu đội, vốn chúng nó chỉ tính mạo hiểm ở phụ cận Hải Mã Cự Thành, tìm kiếm một ít bảo vật, không nghĩ tới không may gặp phải yêu thánh cận cổ của nguyên tố tộc như vậy, thiếu chút nữa đã bị giết chết. Không không không, chuyện này đối với ô mà nói chỉ là tiện tay, nhưng đối với chúng ta mà nói, đây chính là ân cứu mạng, nếu như ngươi có gì cần giúp đỡ, cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt đối không chối từ. Yêu thánh nhượng bộ của Lôi Hổ tộc vỗ vỗ lồng ngực, vẻ mặt nghĩa bạc vân thiên. Nếu đã như vậy, ta đích xác có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không khách khí, trên thực tế thì ta mới tới hải vực Lôi Đình, căn bản không quen thuộc nơi này, cho tới bây giờ cũng chưa từng tiến vào thành hải ngoại, không biết tiến vào yêu tộc này cần phải có thủ tục gì. Từ trước đến nay Ô Huynh chưa từng tiếp xúc với yêu thánh khác. Yêu thánh hải của Thủy Sa tộc ạc hạc tò mò hỏi. Quả thật chưa hề tiếp xúc qua, tộc hỏa ô nha ở chỗ vắng vẻ, ngăn cách với thế giới, đây là lần đầu tiên ta rời đi tổ địa, đi tới nơi khác xông pha mạo hiểm. Hạ Bình gật đầu, tỏ vẻ mình là một tên gà mờ. Thì ra là thế. Ba vị bất hủ yêu thánh không hẹn mà cùng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách gia hỏa này lại trưng ra bộ dạng không biết suy nghĩ, nhìn thấy thánh nhân gần cổ đều dám tiến lên hỗ trợ, thì ra là chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Nếu như là lão già láo cá, làm sao có thể tiến lên hỗ trợ, đoán chừng cũng sẽ không liếc mắt nhìn một cái, để cho bọn họ chết đi. Trên thực tế, muốn nướng bất hủ yêu thánh cũng chẳng hoài nghi gì mấy với Hạ Bình. Vì tình huống như vậy cũng rất bình thường trong vũ trụ. Mặc dù rất nhiều yêu thánh đều xuất thân từ đại bản doanh của yêu tộc, được tài nguyên khổng lồ của yêu tộc bồi dưỡng nên hầu hết đều xuất thân trong lớp khoa học, nhưng cũng không có nghĩa là không có giả đường. Giống như giữa lãnh thổ vô biên nhân tộc, cũng có rất nhiều tinh cầu nguyên thủy, trên những tinh cầu này cũng sinh hoạt lượng lớn nhân loại, căn bản chưa từng tiếp xúc với nhân loại khác của vũ trụ, đám nhân loại này là nhân loại dân bản xứ. Hơn nữa yêu tộc cũng có tình huống tương tự, không ít yêu quái sinh hoạt ở nơi ngăn cách với thế giới, căn bản không có bất cứ bản bộ yêu tộc nào tiếp xúc, cũng không có bất cứ liên hệ nào, đều là yêu quái dân bản xứ. Nhưng dân bản xứ như vậy thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra một ít yêu nghiệt, xuất hiện một ít yêu thánh cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đối với những yêu thánh xuất thân dân bản xứ này, chúng nó tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận, dù sao mọi người đều là một thành viên trong yêu tộc, hơn nữa từng giây từng phút đều cần đánh nhau với chủng tộc khác, đương nhiên là có càng nhiều trợ thủ sẽ càng tốt. Giờ phút này, chúng nó cũng là âm thầm may mắn, may là ô kinh thế này chưa sâu, không ô nhiễm cái vạt nhuộm của xã hội này, còn biết một chút cái gì gọi là thấy việc nghĩ dũng vi, nếu không hôm nay chỉ sợ chúng nó chết chắc rồi. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm. Yêu thánh hải của thủy sa tộc siết chặt vỗ ngực, yêu tộc chúng ta biển rộng trăm sông, chỉ cần là một thành viên của yêu tộc chúng ta, đều có thể gia nhập, tuyệt đối sẽ không có chút bài xích. Càng không cần nói dựa theo thực lực của ngươi, một khi gia nhập yêu thánh điện của chúng ta, chỉ sợ lập tức có thể trở thành yêu thánh trọng điểm bồi dưỡng, đạt được vô số tài nguyên. Yêu thánh điện. Nghe được lời này, Hạ Bình nheo mắt lại, hắn cũng từ trong tình báo của nhân tộc biết được, cái gọi là yêu thánh điện là tổ chức siêu cấp tổ chức yêu thánh tụ tập cùng một chỗ, tương đương với hội nghị, phụ trách quản lý toàn bộ yêu tộc trên dưới. Thậm chí bọn Thố Linh Lung cùng Thanh Loan được bồi dưỡng, thánh khí thánh điện cường đại, cũng do các đại năng yêu tộc sáng tạo ra, rải rác khắp nơi trong vũ trụ, chuyên phụ trách bồi dưỡng thiên tài yêu tộc. Chẳng lẽ ai cũng có thể gia nhập yêu tộc ư? Hạ Bình tò mò hỏi. Trên thực tế yêu tộc là một cái tên gọi thống nhất, do các chủng tộc nhỏ yếu to nhỏ liên hợp cùng một chỗ, từ đó hình thành chủng tộc siêu cấp, cho nên yêu tộc bao hàm toàn diện, chủng tộc vô số, có thể nói chủng loại phức tạp hạng nhất, chủng tộc đỉnh phong. Lúc trước cũng bởi vì một ít chủng tộc vương giả trong yêu tộc liên hợp lại thống trị vô số chủng tộc phụ thuộc, cuối cùng mới tạo thành danh xưng yêu tộc này. Cho nên, tộc đàn yêu tộc vô cùng hỗn loạn, tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều có thể tự xưng là yêu tộc. Cũng không phải. Huyết Lang tộc bất hủ yêu thánh chim càng lắc đầu, một vài chủng tộc đỉnh phong, ví dụ như nhân tộc, nguyên tố, máy móc, trùng tộc, long tộc. Các chủng tộc khác bọn họ tuyệt đối không cho phép gia nhập yêu tộc. Nếu như phát hiện ra có bất kỳ sinh linh nào ẩn chứa huyết mạch chủng tộc đỉnh phong này, đều sẽ bị yêu tộc bài xích ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bị coi là thành viên yêu tộc. Chẳng qua ngoại trừ những chủng tộc đỉnh phong này, còn những chủng tộc nhỏ yếu khác, chỉ cần nguyện ý tự xưng là yêu tộc, như vậy tự nhiên có thể gia nhập, trở thành một thành viên trong yêu tộc. Thì ra là thế. Hạ Bình nhìn một chút, hắn cũng hiểu một chút về cấu tạo của yêu tộc. Chính là bởi vì đặc tính của yêu tộc, bất kỳ chủng tộc nhỏ yếu nào cũng có thể tự xưng là yêu tộc, có thể gia nhập, trở thành một thành viên của yêu tộc. Điều này cũng khiến yêu tộc trở thành chủng tộc cường đại nhất, số lượng chủng tộc đỉnh phong. Có thể nói số lượng yêu thánh mà bọn chúng có được là nhiều nhất. Nhưng cũng bởi vì như vậy nên có quá nhiều chủng tộc cũng dẫn tới mâu thuẫn trong nội bộ yêu tộc càng thêm nghiêm trọng. Có đôi khi, mâu thuẫn nội bộ giữa yêu tộc còn nghiêm trọng hơn so với những chủng tộc đỉnh phong khác. Dù sao nhiều chủng tộc dung hợp với nhau như vậy, lợi ích giữa đôi bên cũng rất khó cân đối, một phần chiếm được lợi ích, như vậy một phần khác chắc chắn sẽ bị hao tổn. Vì vậy đừng thấy số lượng thánh nhân trong tộc có nhiều nhất, thực tế là do chúng nó không đủ đoàn kết, sức chiến đấu tổng thể lại là nhỏ yếu nhất, đại đa số chiến tranh đều rơi vào thế hạ phong. Lại qua một ngày, Hạ Bình và Thủy Tân Cập và bất hủ yêu thánh Trung Hải cự thành cuối cùng cũng tới được thành. Đây là Hải Diệt Thành. Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn một thành trì nguy nga phía xa, có một bức tường thành vắt ngang qua khu hoang dã này, ít nhất kéo dài mấy trăm năm. Mà toàn thân một tòa tường thành đều được xây từ những nham thạch màu đen, tản mát ra khí tức thô cuồng, hoang dã, phong cách cổ xưa, huyết tinh, vân vân, so với kiến trúc khoa học của nhân tộc có chút khoa học không giống nhau. Nó thuần túy là phong cách nguyên thủy nhất, thô cuồng nhất, giống như từ thời thái cổ đến hôm nay cũng không phát sinh bất cứ biến hóa gì, mọc ra lớp da màu đỏ cực kỳ thô bạo và nguyên thủy, giống như kiến trúc thời đại của bộ lạc. Nhưng trên tường thành này cũng khắc rậm rạp chằng chịt cấm chế trận pháp, hiện lên phù văn pháp tắc phức tạp đến cực điểm, cộng hưởng cùng với vũ trụ bổn nguyên. Có thể nói, sức phòng ngự của tòa thành này không thua kém gì lôi thành của nhân tộc. Siêu siêu siêu siêu siêu, giờ phút này, không ít yêu thánh cũng ra vào vào ở tòa hải hoa thành này, cửa thành cực kỳ cao lớn, cao tới mấy chục vạn trượng, đủ để dung mạo bất luận một con vũ trụ cự thú nào. Số lượng yêu thánh thật sự quá nhiều. Hạ Bình híp mắt. Hắn nhìn thấy trong thành có không ít yêu thánh đang ra vào, đưa mắt nhìn qua đã thấy ít nhất có hơn vạn yêu thánh xuất hiện. Tuyệt đại bộ phận đều là bất hủ yêu thánh. Nhưng cũng có một phần là cận cổ yêu thánh, thậm chí trung cổ yêu thánh ngẫu nhiên cũng xuất hiện một hai người. Chỉ có thể nói, yêu tộc không hổ là chủng tộc có số lượng thánh nhân đỉnh phong nhiều nhất, độ náo nhiệt của tòa thành này e rằng vượt xa lôi thành của nhân tộc, nhân số cũng rất nhiều. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của yêu thánh Lý Bình, Hạ Bình đi tới cửa thành Hải Đại Hải, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống rộng lớn, tựa như một mảnh hoang dã. Phần đông yêu thánh đều ở trên quảng trường này, tiếp nhận kiểm tra đo lường Hải Hoa Thành. Oanh oanh. Trong nháy mắt, một tròng mắt to lớn màu trắng đen xuất hiện trên không quảng trường. Con ngươi cực kỳ to lớn tựa như một tinh cầu, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa chằng chịt đường vân pháp tắc, sâu không lường được. Đây là cái gì? Hạ Bình theo bản năng sẽ nhận biết sâu bên trong nhãn cầu này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ và uy hiếp sâu sắc. Đây là thánh khí tuyệt phẩm thánh khí tận pháp nhãn của yêu tộc ta. Bộ khăn dẻo bên cạnh giải thích, cái thánh khí này có thể hàm rõ bí mật linh hồn của tất cả sinh linh trong vũ trụ, ngay cả thánh nhân thái cổ trong mắt mạt pháp cũng không thể che giấu, căn bản không thể che giấu được. Mỗi lần chúng ta ra vào ở Hải Ưng Thành đều sẽ bị kiểm tra đo lường, bất kỳ kẻ thù lạ nào có ý đồ tiến vào Hải Não Thành đều tìm được con mắt mạt pháp, qua nhiều năm như vậy, hầu như cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Mắt dưới mạt pháp. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng có thể hiểu được vì sao yêu tộc lại không có khoa học kỹ thuật đỉnh cấp như nhân tộc nhưng lại không có bao nhiêu kẻ địch có thể xâm lấn bột thành hải ngoại, thì ra là vì quan hệ của mạt pháp. Tuyệt phẩm thánh khí như vậy ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, chỗ huyền diệu của nó tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật đều không thể sánh bằng. Nhưng chắc hẳn tuyệt phẩm thánh khí phải rất trân quý mới đúng, cho dù là yêu tộc, pháp bảo như vậy cũng được coi như pháp bảo trấn tộc, làm sao lại xuất hiện ở Hải Mão Thành? Hạ Bình tò mò hỏi. Cho dù là trong các chủng tộc đỉnh phong, tuyệt phẩm thánh khí cũng coi như là pháp bảo cực kỳ trân quý, sẽ không dễ dàng xuất hiện, sẽ được đông đảo thánh nhân bảo vệ nghiêm ngặt. Mà vùng biển ở khu vực kỳ dị thật ra cũng chỉ có thể coi là một nơi bình thường, đặc biệt lại lấy ra một kiện thánh khí tuyệt phẩm để trấn thủ, việc này quả thật sự quá xa xỉ. Ha ha, Ô huynh, viên nhãn cầu trên bầu trời kỳ thật cũng không phải tận pháp chi nhãn chân chính, trên thực tế nó chỉ là một phân thân hình chiếu mà thôi, mà pháp chi nhãn chân chính được bảo hộ ở trong tổng bộ yêu tộc. Nghe nói như thế, Thủy Sa tộc Bất Hủ yêu thánh Hải cười ha ha. Kỳ thật phân thân như vậy là một vị vô địch yêu thánh của tộc ta lợi dụng vô thượng thần thông, vận chuyển lực lượng của mạt pháp chi nhãn, chiếu ảnh đến mỗi một tòa thành trì yêu tộc ở khu vực kỳ dị của yêu tộc ta. Nhờ lực lượng của những hình chiếu này, mỗi tòa thành trì trong yêu tộc ở khu vực kỳ dị của yêu tộc chúng ta đều bị nhãn của mạt pháp giám sát bảo vệ, bất luận kẻ địch nào cũng không dễ dàng xông vào. Phân thân hình dung lại. Hạ Bình còn thán phục chỗ lợi hại của thánh khí cuối cùng tuyệt phẩm pháp nhãn, lại có thể phân liệt ra hàng vạn hình chiếu, đem lực lượng này phóng xạ đến mỗi một góc của khu vực kỳ dị, xuyên thấu vô số mảnh thời không. Có thể tưởng tượng được con mắt mạt pháp lợi hại cỡ nào. Pháp bảo như vậy cũng gọi là pháp bảo trấn tộc, mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ không thua kém gì tuyệt phẩm thánh khí Huyễn Thần Châu của Huyễn tộc lúc trước, có lẽ nhìn từ mức độ nào đó sẽ càng thêm cường đại. Oanh oanh. Vừa dứt lời, con ngươi màu trắng đen trên bầu trời nhẹ nhàng chuyển động, một cổ lực lượng ngang ngược thần bí trong nháy mắt giáng lâm xuống, hoàn toàn bao phủ quảng trường, bao trùm trên mỗi một yêu thánh. Mà Hạ Bình cũng lập tức cảm giác được dường như trên đỉnh đầu của mình có một ánh mắt thần bí quét qua, thẩm thấu đi vào mỗi ngóc ngách trên thân thể của mình, thậm chí không gian giới chỉ trên người cũng không gạt được ánh mắt này. Giống như giờ phút này mọi bí mật trên người mình đều tiết lộ ra ngoài, toàn thân từ trên xuống dưới mình cũng không có mặc áo, không có bất kỳ chuyện riêng tư nào đáng kể, cho dù có lòng muốn giấu giếm, chỉ sợ cũng căn bản không gạt được con mắt này. Giờ phút này gã thập phần may mắn mình đã gặp trước, trên người không mang theo bất cứ bảo vật gì tiến vào Đại Hải Quyền Thành. Nếu không thì bí mật của mình đã tiết lộ không biết bao nhiêu. Hạ Bình cũng không lo lắng con mắt mạt pháp có thể nhìn thấu thân phận nhân loại của mình, bởi vì đây là nơi mà thân thuộc phân thân bổn nguyên huyền diệu vượt xa cái nhìn của mạt pháp nhãn. Cái phân thân này của hắn trên thực tế chính là thân thể yêu tộc, ngay cả linh hồn cũng là linh hồn yêu tộc. Vì vậy, hắn không quá lo lắng cái gì. Vào thời điểm này, một thanh âm giống như máy móc từ trên không quảng trường vang vọng lên, tựa hồ dẫn tới hư không cộng hưởng, truyền đến mỗi một góc quảng trường. Nhân số đo lường 13.456, không có vật phẩm ẩn nấp nguy hiểm, trong đó có 13.400 người có lệnh bài của yêu thánh điện, 56 người không có lệnh bài của yêu thánh điện. Vô địch xâm lấn chủng tộc, an toàn. Không ai mang theo vật phẩm nguy hiểm, an toàn. Thông tin chắc chắn sẽ được thông qua, sau khi kiểm tra kết thúc, chúng ta có thể mở cổng thành. Từng câu nói truyền ra, nghe được những lời này, các yêu thánh ở đây nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vãi đến mức muốn cả yêu thánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ của Hạ Bình thì thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù Hạ Bình cũng cho rằng Hạ Bình không phải là chủng tộc đối địch, thế nhưng sau khi kiểm tra xong thì vẫn có rất nhiều điều cố kỵ. Hiện tại đã thu được nhãn của mạt pháp để chứng minh, như vậy chính là người một nhà, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình cũng nhẹ nhõm đi không ít, quả nhiên mình có thể kiểm tra đo lường bằng con mắt mạt pháp, xem ra lần này mình có thể an toàn tiến vào Hải Cự Thành, có điều trước khi kết thúc sự tình, hắn ít khi lo lắng nhiều. Oanh oanh. Lúc này, phía trước quảng trường trong nháy mắt xuất hiện một quang môn màu trắng cự đại, đây là cánh cửa không gian. Nghe nói cửa thành này cách Hải Ưng Thành 10 phần xa xôi, chính giữa cách vô số tầng không gian xếp thành, nếu như không thông qua cánh cửa không gian này mà nói, trên cơ bản không cách nào đến được Hải Mão Thành. Đây cũng là một trong những biện pháp phòng bị Hải Liệt Thành, một khi có ngoại địch xâm lấn, chỉ cần không thể thông qua không gian này, liền có thể ngăn cách địch nhân ở ngoài cửa thành. Siêu siêu siêu siêu siêu nhìn thấy quang môn màu trắng này xuất hiện, đông đảo yêu thánh đã sớm quen thuộc dễ dàng, từng người đều tiến vào trong quang môn màu trắng này. Mà Hạ Bình cũng không chần chừ, một chân đã bước vào. Lập tức, một trận không gian biến hóa, Hạ Bình cảm thấy bản thân xuyên qua vô số tầng không gian trùng điệp, đấu chuyển tinh di, thoáng cái liền xuất hiện trong một chỗ không gian khác. Đây chính là nội bộ Hải Diệt Thành sao? Hạ Bình mở mắt ra, nhìn dáng vẻ Hải Hoa Thành, chỉ thấy tòa thành trì này vô cùng lớn, quả thực là mênh mông vô tận, hai bên đường đứng vững từng tòa kiến trúc nguy nga cổ xưa, thoạt nhìn cực kỳ cuồng dã nguyên thủy, tựa hồ thuần túy là mấy chục tấn đá màu đen to lớn chồng chất thành, to lớn, cứng rắn, không thể phá vỡ. Những kiến trúc này không phải được tạo ra vì mỹ quan, mà là vì chiến tranh. Cho dù gặp phải địch nhân xâm lấn, chỉ cần chúng trốn vào trong những kiến trúc này, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Có thể nói, mỗi một kiến trúc đều tương đương với một thành lũy chiến tranh. Ô huynh. Lúc này, trong yêu thánh lôi hổ tộc đều nói với Hạ Bình, mỗi yêu thánh tiến vào Hải Lôi Thành lần đầu tiên đều cần phải đi yêu thánh điện nhận lệnh bài thuộc về mình, điều này tương đương với nghiệm chứng thân phận của mình. Chỉ cần có lệnh bài yêu thánh điện này, như vậy ô huynh liền coi như là một thành viên trong yêu tộc chúng ta, cho dù đi tới bất kỳ tòa thành trì nào trong khu vực kỳ dị, cũng có thể thông suốt, không cần tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt như trước đó. Vậy lệnh bài này đi đâu nhận? Hạ Bình hỏi, hắn nhìn vào trong lều, nếu đã có biện pháp dung nhập vào yêu tộc một cách dễ dàng như vậy thì hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đi theo ta tới đây đi, yêu thánh điện chính là ở vị trí trung tâm Hải Mão Thành, tòa nhà kiến trúc lớn nhất kia, cũng là tổng bộ Hải Mão Thành chân chính. Nghe nói yêu thánh đứng đầu chân chính của Hải Mão Thành đều ở nơi đó tu luyện, trung cổ yêu thánh cũng thường xuyên lui tới nơi đó. Thủy Sa tộc bất hủ yêu thánh Hải bị phát họa xung phong, tỏ vẻ có thể mang Hạ Bình đến yêu thánh điện của Hải Hải Thành. Việc này làm phiền ngươi rồi. Hạ Bình gật đầu. Ánh mắt hắn ta lộ ra một tia tinh quang, yêu thánh điện này phỏng chừng chính là nơi hành chính tối cao nhất của yêu tộc ở Hải Đại Thành, cũng là nơi tụ tập của vô số yêu thánh cường đại. Nếu mình tới gần yêu thánh điện, nói không chừng có thể tìm ra manh mối gì đó liên quan tới yêu tộc. Có lẽ đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu bí mật của Đại Bàng Thành, đây là cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua. Siêu siêu siêu kế tiếp, Hải Siết và ba bất hủ yêu thánh đã dẫn Hạ Bình đi tới yêu thánh điện ở Hải Cự Thành. Hải Liệt Thành yêu thánh điện. Đây là một tòa cung điện khổng lồ ở trung tâm thành Hải Diệt, diện tích chiếm diện tích ít nhất đã đạt tới mấy ngàn vạn dặm, tự như một cự thú siêu cấp của vũ trụ vắt ngang ở trung tâm thành trì. Thậm chí xung quanh cung điện này liên tiếp với nhiều hang trùng thời không khổng lồ, dường như liên kết với nhau ở một nơi xa xôi nào đó, từng chiếc chiến hạm từ thời không trùng động bay ra, lượng lớn vật tư đều ra vào trong cung điện này. Có thể nói, nơi này coi như là trung tâm hàng hóa của Hải Cự Thành. Mà cung điện này cũng coi như là trung tâm của hành chính, có rất nhiều nơi tồn tại, phân chia thành nhiều vị trí, khắp nơi đều là trận pháp cấm chế mạnh mẽ. Cho dù là thánh nhân đạt đến cảnh giới trung cổ cũng không thể ở nơi này giở trò lưu manh, nếu không chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị cấm chế trận pháp ở nơi này giam cầm hoàn toàn, đánh thành tro bụi. Thậm chí mỗi ngóc ngách cung điện này đều ẩn nấp từng pho tượng yêu thánh cường đại, trải rộng khắp mỗi ngóc ngách, nơi này coi như là cấm địa phòng thủ nghi mật nhất của Hải Hải Thành. Giờ phút này, Hạ Bình với Tất Hãn và Bất Hủ yêu thánh đều tới yêu thánh điện. Mới vừa đến được tòa cung điện nguyên nga cổ xưa cường đại này, tâm thần Hạ Bình nhảy lên, sinh ra thủy triều tâm huyết, tựa hồ một tia lực lượng ở sâu trong linh hồn của mình sinh ra liên hệ với cung điện này, có loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Đây là khí tức của Thái Cổ Thiên Long Phù. Hạ Bình lập tức cảm giác được ở sâu trong nội bộ yêu thánh điện xuất hiện rất nhiều Thái Cổ Thiên Long Phù, bởi vì trên người hắn luyện hóa được hơn 10 tấm, cho nên cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Thái Cổ Thiên Long Phù. Cho dù Thái Cổ Thiên Long Phù ở bên cạnh bản thể, dựa vào sự liên hệ của linh hồn, hắn vẫn có thể cảm giác được Thái Cổ Thiên Long Phù trên người mình dường như sinh ra một tia rung động, đây là phản ứng bản năng khi đụng phải đồng loại của mình. Nên biết, bùa Thiên Long Thái Cổ có tới 3.000 tấm, thứ này đại biểu cho sức mạnh của 3.000 đại đạo trong vũ trụ, bởi vì chỉ một trận chiến mà đã bị hạ xuống các nơi trong vũ trụ, không biết xuất hiện ở thế giới nào và ở hành tinh nào. Nhưng không thể không thừa nhận, Thái Cổ Thiên Long Phù vô cùng mạnh mẽ, nếu như mỗi lần thêm ra một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, đều sẽ có thêm uy lực gấp đôi, số lượng càng nhiều, uy lực thì sẽ càng mạnh mẽ. Nếu như tập hợp đủ 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, như vậy lập tức có thể ngưng tụ thành một món tuyệt phẩm thánh khí, đây chính là tuyệt thế pháp bảo đủ để trấn tộc lay động thiên địa, uy lực khủng bố đến không thể tưởng tượng. Cho dù là một vị bất hủ thánh nhân trong tay cầm tuyệt phẩm thánh khí, cũng có thể vật cổ tay ngang ngửa với trung cổ thánh nhân, từ chỗ này có thể chứng minh sự mạnh mẽ của tuyệt phẩm thánh khí, tuyệt đối là vượt quá lẽ thường. Phản ứng kịch liệt như vậy, xem ra sâu trong yêu thánh điện ẩn nấp không ít Thái Cổ Thiên Long Phù. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, cảm nhận đơn giản một chút, hắn liền cảm giác được chỗ sâu bên trong nội bộ yêu thánh điện ước chừng có hơn mấy trăm ngàn tấm thái cổ thiên long phù. Trước đây hắn cũng từng nghĩ biện pháp tìm được một ít thái cổ thiên long phù, nhưng là đều không có bất kỳ tác dụng gì, thủy chung không thấy bất kỳ tung tích. Dù sao thái cổ thiên long phù cực kỳ trân quý, cho dù chỉ là một tấm phù lục, đều ẩn chứa uy lực vô cùng, nếu như có thể tế luyện thành công, lập tức có thể được khí tức của thái cổ thiên long tưới nhuần, tăng cường huyết mạch cùng tư chất tăng lên trên người mình, có vô cùng vô tận chỗ tốt. Cơ duyên, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn cảm thấy nếu như có thể thì sẽ cướp sạch sẽ toàn bộ thái cổ thiên long phù ở chỗ sâu bên trong yêu thánh điện, chiếm làm của riêng. Chắc chắn điều này có thể tăng cường rất nhiều sức chiến đấu của bản thân. Đáng tiếc nơi này là tổng bộ yêu thánh điện của yêu tộc Hải Lôi Thành, là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất của tòa thành này, hơn nữa còn có rất nhiều yêu thánh cường đại trấn thủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chắc chắn phải chết. Tạm thời hắn vẫn nhẫn nại xuống tâm tình kích động của bản thân. Ô huynh, ngươi làm sao vậy? Bộ lụa bên cạnh đang chờ bất hủ yêu thánh cũng thấy biểu lộ của Hạ Bình, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy cuối cùng đã có cơ hội gia nhập yêu thánh điện của yêu tộc, trở thành một thành viên của yêu tộc, cảm thấy có chút kích động mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, bất động thanh sắc che giấu đi. Ha ha, Ô huynh đúng là quá khách khí rồi. Gia nhập yêu thánh điện để làm gì? Dựa vào thực lực và tiềm lực của Ô huynh gia nhập yêu thánh điện là chuyện đương nhiên, thậm chí sớm muộn gì cũng có ngày có thể trở thành đại nhân vật trong yêu thánh điện, đến lúc đó nói không chừng còn cần Ô huynh đề bạt nữa. Quản bộ cả đám bất hủ yêu thánh cười ha ha một tiếng, cảm thấy tên Ô thiếu này thật sự rất thú vị. Nhưng không đợi Hạ Bình trả lời, bỗng nhiên bên cạnh có một câu chen vào, đại nhân vật trong yêu thánh điện các ngươi quả thực là nằm mơ, thực sự cho rằng yêu thánh điện là thứ rác rưởi gì đều có thể đi vào sao, cho dù thật sự gia nhập thì cả đời cũng chỉ có thể là một tiểu nhân vật tầng dưới chót, cũng giống như ba người các ngươi vậy. Hạ Bình híp mắt, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đột nhiên thấy một nam tử trẻ tuổi mặc y phục sặc sỡ ở cửa vào yêu thánh điện. Dáng người nó cực kỳ cao lớn, hình người đầu rắn, sau lưng có đuôi rắn thật dài, trên đầu có hai sừng màu tím, nó có một đôi đồng tử dựng thẳng màu tím, tản mát ra quang mang yêu dị, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nhiếp hồn người. Đồng thời trên thân nó tản mát ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ hàng ngàn hàng vạn ngôi sao vây quanh thân thể nó vận hành, phía trên đuôi rắn hiện lên chằng chịt đường vân tinh thần pháp tắc, tràn ngập lực lượng tinh thần cường hoành. Nhưng những lực lượng tinh thần này cũng không yên tĩnh tường hòa, nhưng tràn ngập hung lệ bạo lực, tựa như thôn phệ tất cả giết chóc. Thình lình nam tử trẻ tuổi này là một vị yêu thánh, hơn nữa là một vị cận cổ yêu thánh đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ít nhất đạt đến cảnh giới gần cổ trung kỳ. Phía sau nam tử trẻ tuổi này là 10 tên tùy tùng, tựa hồ đều là thành viên xà tộc, mỗi người đều thỉnh thoảng phun ra những quả tim rắn đỏ tươi, thoạt nhìn làm cho người ta phát lạnh toàn thân, tựa hồ tùy thời đều có thể tập kích. Thực lực của bọn chúng cũng đã đạt tới bất hủ đỉnh phong, hoàn toàn không thua kém gì mấy bất hủ yêu thánh như phiên bản, thậm chí từ một mức độ nào đó trên thượng giới đều phải mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tơ lụa, dường như từ huyết mạch mà nói thì cao cấp hơn không ít. Ô huynh, cẩn thận, gia hỏa này là tinh quang mãn tộc chủng tộc vương giả yêu tộc chúng ta, trời sinh nắm giữ lực lượng tinh thần, huyết mạch nồng đậm, mà tên gia hỏa này tên là Tưởng Lăng Ba Đức, ở tinh quang mãn nhất tộc cũng coi như là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh. Giờ phút này, thủy sa tộc bất hủ yêu thánh Hải Âm thầm truyền âm, lúc trước chúng ta rất quen thuộc, thậm chí là cùng một tổ chức trong đó. Bởi vì sự tình, cùng gia hỏa này phát sinh mâu thuẫn, kết quả bị đối phương ghi hận. Cho nên, gia hỏa này thích thì thường thường tìm chúng ta gây phiền toái, chế nhạo chúng ta, bởi vậy không cần quá mức để ý tới gia hỏa này là được. Nó thể hiện là tinh quang mãn ba đức này tâm đức cực nhỏ, có thù tất báo, cho dù trừng mắt nhìn nó một cái, giẫm nó một phát, đều là bị hung hăng trả thù, là gia hỏa khá thần ghét quỷ hôi trong Hải Hoạt Thành. Đáng tiếc đối phương là một thành viên của tinh quang mãn vương tộc, không yêu thánh nào dám gây bất lợi cho nó. Giáp Ba Đức, chúng ta nói chuyện có quan hệ gì với ngươi, thổi con trâu sặc sỡ chẳng lẽ phạm pháp ở Hải Hải Nhĩ Thành sao? Bất hủ yêu thánh của Lôi Hổ tộc đều cố nén lửa giận, trầm giọng nói. Đương nhiên không phạm pháp, nhưng đừng khoác lác trước mặt bột Ba Đức của ta, nếu không sẽ khiến tâm tình hôm nay của ta rất không tốt, tâm tình của ta không tốt, các ngươi sẽ thiệt thòi lớn. Chim phụ Ba Đức đứng chắp tay, vẻ mặt kiêu căng nói. Ngươi lều trại nghiến răng, nó biết rõ luật tập huấn đó cực kỳ kiêu ngạo, thích náo loạn vô lý, nhưng không nghĩ tới lại ngang ngược đến trình độ như thế này, quá mức cuồng ngạo. Nhưng bây giờ bất luận là thân phận địa vị hay thực lực, chúng đều kém xa đối phương, chỉ có thể nén giận. Thực xin lỗi, Nhĩ Huấn Ba Đức đại nhân, nếu khiến cho tâm tình ngươi không tốt, đây đúng là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi, nếu như không có chuyện gì khác, bây giờ chúng ta phải tiến vào yêu thánh điện rồi. Trước khi huyết lang tộc bất hủ yêu thánh chim tiến lên, nó muốn mang theo người Hạ Bình rời khỏi nơi này, nó không giống như phát sinh xung đột với con em quần Huấn Lang Ba Đức ở chỗ này. Bởi nếu thật sự phát sinh xung đột, cũng là do chúng xui xẻo, tuyệt đối sẽ không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào. Chờ chút, ta bảo các ngươi đi rồi phải đi sao, cho rằng Tam Hoa Ba Đức là gì, mặt mũi không cho ta là muốn chọc ta nổi bão sao? Khánh Rào Vàng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào người Hạ Bình. Mười mấy thủ hạ trên người nó vô tình hay cố ý đứng ra, ngăn cản trước mặt đám người Hạ Bình. Phụng Ba Đức đại nhân, người rốt cuộc muốn làm gì ở trong Hải Não Thành? Bất kỳ yêu thánh nào cũng không thể vô cớ phát sinh chiến đấu, nếu không nhẹ thì bị giam vào lao ngục, nặng thì bị xử tử ngay tại chỗ, người sẽ không quên quy định này chứ? Nhìn thấy cử động của đối phương, trong lòng bộc phát kinh hãi, lập tức xuất ra quy củ Hải Cự Thành để ngăn cản đối phương. Quy định này đương nhiên ta không quên. Nghe được quy củ Hải Diệt, sắc mặt Bột Ba Đức cũng không khỏi ngưng trọng một chút, cho dù nó là vương tộc, cho dù nó là gần cổ yêu thánh, nhưng nếu phá hủy quy củ sẽ bị xử tử. Nhưng ta cũng không định động thủ, chỉ muốn hỏi các ngươi mấy vấn đề. Nhớ lúc trước các ngươi phát tín hiệu cầu cứu, nói là các ngươi bị thánh nhân gần cổ mai phục, tình huống cửu tử nhất sinh. Lúc ấy ta còn tưởng các ngươi chết chắc rồi, không ngờ rõ ràng còn sống trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà các ngươi còn sống trở về? Chim Phụ Thiên Ba Đức tùy ý hỏi. Nghe nói như thế, phong thái như phiên trần và yêu thánh bất hủ sắc mặt rất khó coi, theo như ý của tên gia hỏa này, rõ ràng là ba người này chết chắc, căn bản không có hy vọng sống. Chúng nó cũng không kỳ quái vì sao tổ chức ba hoa này lại biết rõ chuyện này, bởi vì tín hiệu cầu cứu như vậy sẽ phát ra quảng vực, phàm là yêu thánh phụ cận đều đã nhận được tín hiệu như vậy. Như vậy phúc đội ba chức sẽ nhận được tín hiệu cầu cứu của bọn chúng cũng không phải chuyện gì không thể. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi, làm sao sống sót là chuyện của chính chúng ta. Bộ dạng muốn nướng rất là cường ngạnh, không muốn trả lời vấn đề này. Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng còn có thể che giấu thứ gì? Ba Đức Mạ Vàng cười lạnh một tiếng. Tiên tố tộc gần cổ thánh nhân đánh giết ngươi đã sớm tiết lộ tình báo ra, nói là có một vị bất hủ yêu thánh yêu tộc, tự hồ đến từ hỏa nha tộc gì đó, nắm giữ một môn thiên địa dị hỏa cực kỳ lợi hại, ngay cả lĩnh vực không gian của thánh nhân gần cổ cũng không ngăn cản được, đốt xuyên hư không bốn phương tám hướng ngay tại chỗ. Cho nên các ngươi mới có cơ hội chạy khỏi nơi đó trong tay thánh nhân cận cổ kia, các ngươi tự nói đi, ta nói cho các ngươi biết tình báo là đúng hay sai. Nếu ngươi đã biết, vậy còn hỏi cái gì? Thủy Tinh muốn nghiêm túc đợi yêu thánh trong lòng trầm xuống. Mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Ha ha, ta hỏi một chút, là muốn xem các ngươi thành thật hay không thành thật, không ngờ cả đám các ngươi đều rất muốn đấu võ mồm với ta. Nhưng mà đám phế vật các ngươi cũng không có tư cách tiến vào mắt ta. Chim Giáp Đức Tướng đặt ánh mắt ở trên người Hạ Bình, ngươi chính là tên bắt đầu cứu được ba tên phế vật kia đi, bộ dạng lần đầu tiến vào yêu thánh điện của ngươi hẳn là xuất thân yêu tộc dân bản xứ, lúc trước cũng chưa từng tiếp xúc yêu thánh điện đúng không? Nó hỏi một câu, nhưng tự như cũng không có ý định muốn Hạ Bình trả lời, vẫn là tự hỏi tự trả lời. Một yêu tộc xuất thân từ dân bản xứ, không có tài nguyên của yêu thánh điện, lại có thể một mình trở thành bất hủ yêu thánh, thật sự là tương đối ghê gớm. Thế nhưng thấp nhất vẫn là, ngươi chỉ mới bất hủ yêu thánh mà đã nắm giữ được một loại sức mạnh, ngay cả gần cổ thánh nhân cũng không làm gì được. Trên dưới toàn bộ yêu tộc đều giống như ngươi, yêu thánh dùng bất hủ chiến cận cổ cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá khen rồi, chẳng qua là trùng hợp gặp mặt mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ta mặc kệ là gặp đúng hay là có ý đồ khác. Nói ra bí mật của ngươi, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để chống lại một vị cận cổ thánh nhân, để chống lại bí bảo vũ trụ cường đại gì đó, cho nên mới khiến cho ngươi có bản lĩnh như vậy. Chim Phụ Thiên Ba Đức một đôi đồng tử màu tím nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ tản mát ra ánh mắt kỳ dị, giống như muốn xuyên thủng Hạ Bình, muốn tìm ra bí mật trong đó. Nó cực kỳ hoài nghi con rối trước mắt này có thể là đã đạt được vũ trụ bí bảo cường đại thần bí nào đó, cho nên mới có thể từ một yêu quái dân bản xứ một đường cuộc khởi, thậm chí đạt tới trình độ cận cổ lấy bất hủ chiến. Nếu như nó có thể có được bí bảo như vậy, thì chẳng phải là muốn thiên tài sao? Lo lắng nhiều, sở dĩ có thể xé rách không gian lĩnh vực gần cổ thánh nhân, thuần túy là vì trong lúc vô tình ta cắn nuốt luyện hóa một loại thiên địa dị hỏa, đem thiên địa dị hỏa này dung nhập vào thân thể của mình, thay đổi chiết xuất huyết mạch trên người mình, đây là lực lượng đến từ huyết mạch thần thông, cũng không có bí bảo gì. Hạ Bình thản nhiên nói. Thối lắm, còn dám nói dối. Chim Ba kêu gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn Hạ Bình, nếu như ngươi có gan, dám để cho ta đến lục soát ngươi. Một năm một mười cẩn thận kiểm tra trên người ngươi có pháp bảo gì. Nếu như không có, vậy ta sẽ tin tưởng. Bối Ba Đức, người đây là muốn coi ô huynh là địch nhân yêu tộc, muốn nghiêm hình bức cung sao? Lôi Hổ tộc bất hủ thánh nhân phiên cung giận dữ quát một tiếng, rất là tức giận. Thua thiệt cho truy ba này suy nghĩ ra được, còn định lục soát người, đây căn bản xem ô huynh như là phạm nhân tới đối đãi. Bất cứ một yêu thánh nào đều bình đẳng, ba chiếc thiết hoa của ngươi là vương tộc, nhưng cũng không có tư cách lục soát một yêu thánh bất hủ. Ngươi coi mình là thứ gì, là yêu thánh điện sao, ngươi còn cần phải tin tưởng ngươi. Bất hủ yêu thánh hải của Thủy Sa tộc cũng cảm thấy lửa giận trong lòng, đây là hành vi vô cùng hoang đường. Nói không sai, cho dù trên người ô huynh có bí bảo thì thế nào, liên quan gì đến ngươi, còn cần bị ngươi lục soát, ngươi cũng có kỳ ngộ, đó có phải là ngươi cũng phải giao bảo vật mình lấy được ra hay không, quả thực là hoang đường tới cực điểm. Tàn Ba Đức, ngươi đừng quá điên cuồng, ở Mãnh Hải Thành ngươi có thể quyết định. Huyết Lang tộc Bất Hủ Yêu Quỳnh cười lạnh một tiếng, cùng chung mối thù. Thú vị, ba cái phế vật mà cũng dám lớn mật nói chuyện với ta như vậy. Xem ra nếu ta không phát uy, thì ngươi thật sự là kẻ mềm yếu dễ ức hiếp ta. Nghe được những lời này, con mắt Ba Đức hiện ra một tia hàn mang, trên người không khỏi tràn ngập sát ý đáng sợ. Ngươi trong lòng Bất Hủ Yêu Thánh bị bệnh lạnh, giờ phút này bọn chúng rốt cục cũng tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhớ tới ba quan mãn trước mắt này là Tinh Quan Mãn, người trong vương tộc, hơn nữa còn là cổ yêu thánh gần đây. Dù đối phương không cách nào động thủ ở trong thành Hải Diệt, thế nhưng không làm gì được chúng, nếu như ở giả ngoại, nó có rất nhiều cơ hội động tay động chân, hại chết toàn bộ bọn chúng. Trên thực tế cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện gì, yêu tộc có thể nói là chủng tộc không đoàn kết đỉnh phong nhất, thường thường một số yêu thánh chết trong chính mình ngược lại càng nhiều hơn. Ô, chim nhĩ Ba Đức không để ý tới lười biếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta khuyên ngươi biết cái gì gọi là phân tất, bảo vật vô tội, mang ngọc mắt tội, vũ trụ kỳ bảo chân chính không phải ngươi không có bất cứ bối cảnh gì ở đây, Bất Hủ Yêu Thánh nho nhỏ có thể có được. Nếu như ngươi đem bảo vật trên người mình giao ra, giao cho ta, như vậy ta sẽ lấy danh dự Tinh Quan Mãn nhất tộc cam đoan, cho ngươi cả đời hưởng thụ không được vinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể khiến ngươi trở thành tôi tớ của Tinh Quan tộc ta. Đây chính là vinh quang không biết bao nhiêu chủng tộc khát vọng nhưng mà đều có thể đạt được, hy vọng ngươi có thể trân quý. Lăng Hạ Bình nhìn Ba Đức vằn vằn, cười lạnh một tiếng, Tinh Quan Mãn nhất tộc chó má gì chứ, cho rằng nói mấy câu là hù được ta, ngươi quả thực là người si nằm mơ. Đừng nói trên người ta không có cái gọi là bí bảo vũ trụ, cho dù thật sự có bí bảo vũ trụ như vậy thì đã sao, ngươi cho rằng ta bị ngươi nói mấy câu liền giao ra hay sao mà coi như mình là thứ gì chứ? Cận cổ yêu thánh giống như ngươi ta cũng không phải chưa từng thấy, cũng không phải chưa từng chém giết, cho dù tự mình ra tay giết chết cũng có một chút, ngươi tính là thứ chó má gì, cũng dám ở trước mặt ta tùy tiện. Cái gì? Con ngươi của yêu thánh Tinh Quan Mãn nhất tộc là Tinh Quan Mãn các tộc co rút lại, bọn chúng tuyệt đối không nghĩ đến con ngươi cuồng vọng như vậy, che mặt phản bác như thế, không để chúng nó vào trong mắt chút nào. Không, không chỉ có không đặt ở trong mắt đơn giản như vậy, quả thực là ngay trước mặt mọi người mà tát vào mặt chúng. Cái này. Này này Phiên Phiên Tả trái tim cũng là lột cọc nhảy lên, nói ra những lời này căn bản chính là đem đám Tinh Quan Mãn như nấm ức ức đức đắc tội với vào chỗ chết, căn bản không còn đường sống hòa hoãn. Làm sao nói các ngươi còn không phục? Hạ Bình đứng chắp tay, dù cho vương tộc các ngươi xuất thân từ yêu tộc Tinh Quan Mãn nhất tộc thì như thế nào, coi như là vương tộc cũng không phải không có người lụi bại, ngã xuống nhiều vô số kể. Đừng tưởng Tinh Quan Mãn tộc các ngươi có thể làm rất yên ổn ở vị trí vương tộc, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày suy bại, bị chủng tộc khác kéo xuống thần đàn, chết không có chỗ chôn. Đồ hỗn trướng, lại dám vũ nhục Tinh Quan Mãn nhất tộc ta, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết còn muốn để Tinh Quan Mãn tộc ta lụi bại, lòng dạ đáng chém. Dám nguyền rủa Tinh Quan Mãn nhất tộc ta, có biết đây là tội nặng bao nhiêu không, lập tức quỳ xuống xin lỗi, nếu không lão tử tru cửu tộc ngươi, diệt sạch toàn bộ yêu quái dân bản xứ bên cạnh ngươi, giết gà dọa khỉ. Còn chưa chờ Khánh Tấn Ba Đức nói chuyện, mười mấy yêu thánh Bất Hủ sau lưng nó lập tức chịu không nổi, sắc mặt từng người đỏ bừng, muốn lập tức ra tay, đánh Hạ Bình chết khiếp. Diệt cửu tộc ta có gan, giờ tới đây đi, đừng lải nhải li ti. Hạ Bình liếc xéo qua một cái, không hề bị lay động. Ngươi những Tinh Quan Mãn kia quả thực tức điên lên, lập tức không khống chế nổi tính tình nóng nảy của mình, muốn xông lên. Oanh oanh. Nhưng ngay lúc này, nơi xa truyền đến một cổ khí tức kinh khủng, phá không mà đến. Rõ ràng là một vị trung cổ yêu thánh phản hồi Hải Hoa Thành, đi tới yêu thánh điện, một cổ vô hình lãnh thổ bao phủ mảnh khu vực này, không chỗ nào không đi vào. Tất cả Tinh Quan Mãn, bao gồm cả Ba Đức Diều Hâu đều lập tức tỉnh táo lại, cho dù cổ lực lượng này không nhằm vào mình, nhưng cổ lực lượng vô hình trong lĩnh vực thời không này vẫn dễ dàng trấn áp toàn bộ yêu thánh. Làm sao lại dương cung tên ở yêu thánh điện, chẳng lẽ các ngươi muốn quyết đấu ở Hải Mã Cự Thành, phá hư quy củ Hải Lăng Thành hay sao? Vù một tiếng, một cổ yêu thánh hàng lâm giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, rất có uy nghiêm. Nương Mổ La Mổ trưởng lão. Nhìn thấy yêu thánh trung cổ đến đây, đông đảo Tinh Quan Mãn, còn có Thỏi Nam và yêu thánh nội bộ đều giật nảy mình, lập tức cung kính chào hỏi, hiển nhiên vị thánh đức trung cổ yêu thánh này rất cao vọng trọng, rất nổi danh ở thành Hải Kỵ. Vị này là ai vậy? Hạ Bình dùng thần thức truyền âm hỏi dò Nghệ Bố. Ô, nhất định phải cung kính vị này, nàng là một vị trưởng lão yêu thánh điện chúng ta, cũng là trung cổ yêu thánh cường đại xếp trong 10 thứ hạng đầu Hải Chiết Thành, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, địa vị không phải chuyện đùa, có thể nói là vị này quyền cao chức trọng, ngày thường rất công chính nghiêm minh, được rất nhiều yêu thánh tín nhiệm. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù xuất thân vương tộc, cũng không có cách nào tiếp tục lăn lộn ở Hải Chiết Thành. Dơ dơ hẳn rất sợ Hạ Bình không biết nặng nhẹ, làm chậm trễ vị trưởng lão yêu thánh điện này, vội vàng nói ra một ít tin tức của đối phương, tỏ vẻ đối phương là đại nhân vật không tệ trong Hải Não Thành. Thì ra là thế. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được khí thế của trung cổ yêu thánh của vị Triết La Mổ này vô cùng cường đại, tự hồ còn cường đại hơn so với trung cổ Ma Cô Mão Nhĩ mà mình đã gặp trước đó một chút. Đương nhiên cũng không phải là cường đại đến mức không thể chống lại, vẹn vẹn chỉ là một đoạn mạnh mẽ mà thôi. Đúng rồi, đây là một cơ hội cực lớn. Giờ phút này, cảm xúc dâng trào, nếu như vị trung cổ yêu thánh này là đại nhân vật của Hải Hải Cự Thành, như vậy nhất định có thể tiếp xúc cơ mật tối cao của Hải Truy Thành, nói không chừng sẽ biết nguyên nhân chân chính phát sinh dị động gần đây của thiên yêu tộc. Phải theo dõi Triết La Mổ này. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như ý nghĩ của Hạ Bình bị thổi đến mức phải chờ Bất Hủ yêu thánh biết rõ, thì nhất định sẽ sợ đến chết khiếp, lục thần vô chủ. Chỉ là một Bất Hủ yêu thánh lại muốn theo dõi trung cổ yêu thánh, đây không phải là con kiến đang khiêu chiến thần long sao, căn bản là làm ẩu làm to gan, không biết sống chết, muốn chết cũng không cần tìm như vậy. Nhưng Hạ Bình cũng nắm chắc, mặc dù trên người hắn không có bất kỳ pháp bảo nào nhưng lại có thể dựa vào lực lượng nhân quả của pháp bảo nhân quả thư được điều động bằng lực lượng của nhân quả thư từ địa ngục pháp bảo. Sau đó hắn dùng lực lượng của nhân quả thư, đem một luồng lực lượng nhân quả bám vào trên người trung cổ yêu thánh, như vậy mọi cử động của đối phương đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đối mặt với lực lượng nhân quả thần bí khó lường, ngay cả trung cổ yêu thánh cũng không phát hiện ra, đây là chuyện khác trên bản chất lực lượng. Trưởng lão Triết Mổ, cái này ngươi hiểu lầm rồi. Lúc này, Giáp Gia Long Long Ba vội vàng cúi đầu nói, trên thực tế chúng ta rất nhiệt tình với yêu thánh Bất Hủ gia mới gia nhập này, chỉ là muốn tranh tài riêng với nó để nghiệm chứng lĩnh ngộ pháp tắc của đối phương một chút. Hơn nữa làm như vậy có ích lợi rất lớn đối với vị huynh đệ này, nói không chừng có thể nhân cơ hội này lĩnh ngộ pháp tắc không gian, mượn bước này bước vào cảnh giới gần cổ yêu thánh. Nó cho thấy bản thân không muốn phát sinh xung đột với Hạ Bình, mà chỉ muốn luận bàn giao lưu hữu nghị. Bởi vì nó cũng không muốn gây ra phiền toái gì lớn bằng trước mặt vị yêu thánh trung cổ đại bàng thành đại danh đỉnh đỉnh này. Nghe được những lời này, sắc mặt Triết La Mổ dịu đi không ít, gật gật đầu, lời như vậy, các ngươi phải chú ý một điểm, đừng ở trước mặt yêu thánh điện thần thánh gây sự, nếu không ai cũng không cứu được các ngươi. Nó cảnh cáo Tỉnh Quang Mãn và yêu thánh Hạ Bình như Ba Đức và Tinh Quang Mãn. Sở dĩ ra tay cảnh cáo, trừ vì thân là chức trách của trưởng lão yêu thánh điện, không thể để cho những yêu thánh này phá hư quy củ Hải Đại Hùng Thành, đồng thời cũng là bởi vì kế hoạch gần nhất của yêu tộc, không thể gây nên sóng gió lớn. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc không cho phép xảy ra bất kỳ xung đột nào, nếu không sẽ phá hủy kế hoạch trăm triệu năm của Hải Nhĩ Thành, trách nhiệm này không ai gánh nổi. Đương nhiên là đương nhiên, Triết La Mổ, chúng ta đều hiểu, tuyệt đối sẽ không động thủ ở Hải Mã Cự Thành. Quy củ Hải Não Thành chúng ta cũng không có đảm lượng phá hư như vậy. Ba đức của Nhĩ Huấn lập tức nói, lộ ra một bộ dạng tuân luật luật pháp. Đúng vậy, các ngươi biết quan hệ lợi hại là tốt rồi. Ta còn có chút việc phải làm, các ngươi không có việc gì thì cứ rời đi đi. Đừng tụ tập nhiều người làm loạn ở chỗ này, nếu gặp phải phiền toái thật lớn, ta sẽ cho các ngươi nhìn cho kỹ. Triết La Mổ bỏ lại những lời này, sau đó liền phi thân tiến vào yêu thánh điện, tự như nó có chuyện rất quan trọng cần đi bận, không muốn lãng phí thời gian ở trước mặt việc nhỏ như vậy. Sau khi nhìn thấy trung cổ yêu thánh Triết La Mổ rời khỏi, đám đông Tinh Quang Mãn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đối mặt một vị trung cổ yêu thánh lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, áp lực thật sự là quá lớn. Cho dù chúng nó đã đạt tới cảnh giới bất hủ, nhưng so với trung cổ yêu thánh vẫn là một trời một vực, chênh lệch như vậy thật sự không thể dùng con số để đong đếm. Nhất định phải dùng ví dụ để hình dung, như vậy đám bất hủ yêu thánh của bọn chúng chỉ là binh lính bình thường, nhưng trung cổ yêu thánh đã được xem như là tồn tại cấp bậc tướng quân, có thể điều khiển một phương. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, vừa lúc gặp được Triết La Mổ đi ngang qua nơi này, nếu không mỗi người các ngươi đều không chiếm được chỗ tốt, các ngươi nên cảm tạ vận khí của mình. Không đợi Tinh Quang Mãn và ba chức Đức Mãn lên tiếng, Hạ Bình liền mở miệng, vẻ mặt xem như bọn chúng gặp may mắn. Ta thảo. Nghe được lời này, nhóm Tinh Quang Mãn là liệt liệt ba ba đức tức điên lên, sắc mặt đỏ bừng, những lời này hẳn là bọn chúng nói mới đúng, lúc nào đến lượt tiểu tử rắm thúi nói. Đây cũng là lời mà một bất hủ yêu thánh nho nhỏ có thể nói ra, da mặt quá dày. Chúng nó có khoảng 10 yêu thánh bất hủ đỉnh phong, thậm chí còn có một tên cận cổ yêu thánh đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thấy thế nào đều là thực lực có thể treo đánh đám củi mục này, rõ ràng coi như chúng gặp may mắn. Hơn nữa thằng nhãi này còn mặt dày nói nếu không phải Lương La Mộ trưởng lão tới đây, chính là chúng nó ngược lại xui xẻo, cái này rốt cuộc là kẻ không biết xấu hổ cỡ nào mới có thể nói ra loại lời này. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy yêu quái như vậy. Đi thôi, bọn ta không cần để ý đến đám phế vật vương tộc sỉ nhục này, nói chuyện với bọn chúng cũng chỉ để lãng phí thời gian và không khí. Hạ Bình phất tay, vẻ mặt run rẩy, vẻ mặt ông ta chỉ mang theo một tấm bướng bỉnh không nói nên lời, lại bắt đầu từ bất hủ yêu thánh đi vào yêu thánh điện. Những con Tỉnh Quang Mãn kia tức giận gần chết, nhưng lại bị ba giáp đức ngăn cản, trơ mắt nhìn Hạ Bình ngang ngược càn rỡ này nghênh ngang đi vào yêu thánh điện, thẳng đến khi thân ảnh đối phương biến mất ngay trước mắt. Tam ba đức cũng không có biện pháp không ngăn cản, bởi vì Triết La Mổ mới rời khỏi không bao lâu, nếu bây giờ động thủ, nhất định sẽ khiến cho Triết Mộ trưởng lão tức giận. Đây là đang đánh vào mặt một vị trung cổ yêu thánh, đây là chuyện thạch phá thiên kinh. Mặc kệ tức giận cỡ nào, bọn chúng đều không thể ở chỗ này vả mặt Triết Mộ trưởng lão, phá hư quy củ Hải Nhĩ Thành, nếu không cả đám chúng đều sẽ thiệt thòi lớn. Thậm chí nó còn cảm thấy tên kia cố ý nói ra những lời này là vì chọc giận bọn chúng, khiến chúng mất đi lý trí, từ đó phá hư quy củ của Tương Thành Hải. Hiển nhiên, tên hỗn đản Ô Tuyệt Bích là kẻ âm hiểm xảo trá. Ta thảo, tên này, ta không nhịn được nó một giây. Nếu không phải trưởng lão Triết La Mổ đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm đem nó xé thành tám mảnh, nào sẽ để nó đắc chí kiêu ngạo như vậy. Còn nói chúng ta vận khí tốt, ta tính là cái mặt lớn của nó, ta cũng không phát hiện ra tên khốn kiếp này da mặt dày như vậy, lẽ nào tên khốn kiếp này thật sự cho rằng mình rất có năng lực, có thể làm gì được Tinh Quang Mãn nhất tộc chúng ta hay sao? Giết chết nó, nhất định phải giết chết con hỏa nha chết tiệt này, chưa từng có bất cứ một chủng tộc rác rưởi nào ở Tinh Quang Mãn tộc chúng ta diễu võ dương oai, sau đó còn bình yên vô sự. Nói không sai, chỉ bằng chuyện vừa rồi vũ nhục Tinh Quang tộc chúng ta, cũng đã là một tội chết, ai cũng không cứu được nó, ai tới cứu nó đều phải chết a, từng con bất hủ Tinh Quang Mãn nghiến răng nghiến lợi, ngàn tỷ năm trôi qua cũng chưa từng tức giận như vậy, chúng nó quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống cái gọi là Ô Vương kia. Chúng nó biểu thị nếu như không phải ba đức của sông Bang ngăn cản, chúng nó đã sớm tiến lên xé nát tên kia. Đừng nóng vội. Ba chức giáp ba cười lạnh một tiếng, ngàn vạn đừng mắc mưu tiểu tử kia, sở dĩ nói ra những lời này, đơn giản chính là vì muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta mất lý trí, động thủ ở Hải Quyền Thành, phá hư quy củ nơi này. Đến lúc đó gia hỏa này có thể giả bộ kẻ yếu, đến khiển trách chúng ta, cho dù Tinh Quang Mãn tộc chúng ta là vương tộc, địa vị tôn cao, quyền lực rất lớn, nhưng cũng khó thoát trách phạt. Nó nhìn thấu mục đích hiểm ác của tiểu tử kia. Đại nhân, ta biết ngay tiểu tử kia hèn hạ vô sĩ, cực kỳ âm hiểm, nhưng chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn gia hỏa này tiếp tục tiêu dao khoái hoạt sao? Chúng ta không nhịn được. Nguyên một đám Tinh Quang Mãn nắm chặt nắm đấm. Yên tâm. Ba đức đội 70 lộ ra một tia hàn mang, bất quá chỉ là yêu quái dân bản xứ không có bất cứ bối cảnh nào thôi, tiểu tử này ở trong yêu thánh điện không có bất cứ chỗ dựa nào. Cho dù chết, cũng không có yêu thánh nào biết, cũng không có yêu thánh ra mặt vì nó. Yêu quái dân bản xứ như vậy dựa vào một chút kỳ ngộ, mới gian nan tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng cho rằng như vậy có thể diễu võ dương oai ở yêu thánh điện, miệt thị tôn nghiêm vương tộc chúng ta, đó là đang nằm mơ. Đương nhiên, tại Hải Ưng Thành nơi này chúng ta không giết được nó, dù sao cũng không thể phá hư quy củ Hải Cự Thành, thế nhưng rời khỏi Hải Hải Thành thì khác, ở giả ngoại cũng không có bất cứ quy củ nào đáng nói. Nó thể hiện ở Hải Ưng Thành không thể giết nó, nhưng ở giả ngoại thì có thể giết, dù cho thành Hải Cự có quy củ lớn cỡ nào, cũng không có khả năng quản được giả ngoại vô biên vô hạn. Nhưng mà tiểu tử này vẫn ở Hải Ưng Thành làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là không có bất cứ cơ hội nào có Tinh Quang Mãn đưa ra nghi vấn của mình. Gấp cái gì, quân tử báo thù 10 năm không muộn, để nó sống thêm một chút thời gian thì đã sao chứ, chúng ta không thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần đợi đến lúc nó rời khỏi Mãnh Hải Thành, khi đó chính là giờ chết của nó, ta cũng không tin đời này nó sẽ không ra khỏi thành, luôn sẽ chờ đến cơ hội tốt. Chim Phụ Thiên Ba Đức trong lòng sinh ra vô cùng sát cơ, xem Hạ Bình là đối tượng chắc chắn phải giết. Bởi vì Mãn là một trong những sinh vật thù dai nhất, chỉ cần đắc tội với chúng, cả đời này sẽ không quên, từng giây từng phút đều tìm được cơ hội báo thù. Một canh giờ sau, Hạ Bình rất thuận lợi lấy được lệnh bài từ trong yêu thánh điện, rốt cuộc đã có được thân phận hợp pháp, không còn là hắc hộ nữa. Ở giữa các đại thành trì yêu tộc có thể tự do ra vào, cũng không cần lo lắng bị chém giết làm gián điệp. Chúc mừng Ô Huynh, cuối cùng Huynh cũng trở thành một thành viên của yêu thánh điện chúng ta. Bất hủ yêu thánh của Lôi Hổ tộc đều phải trong phòng mừng chúc mừng. Đáng tiếc chính là lần này đắc tội Tam Hoa Ba Đức, dựa theo tính cách có thù tất báo của tên kia, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Ô Huynh, lúc nào cũng có thể bị đối phương trả thù. Hải tộc Thủy Sa tộc có chút lo lắng nói. Đúng vậy, lúc trước Ô Huynh đừng xúc động như vậy thì tốt rồi, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, chịu đựng nhất thời gió êm sóng lặng, yêu thánh không có bối cảnh như chúng ta, là đấu không lại những yêu thánh vương tộc này. Quỳnh Nguyên Huyết Lang tộc bất đắc dĩ nói. Nếu chịu đựng, chẳng lẽ đối phương sẽ buông tha chúng ta sao? Tên kia rõ ràng đứng ở trên đầu chúng ta ỉ đái, không đạt mục đích quyết không buông tha, trừ phi thật sự dập đầu nhận sai với nó, nếu không sao nó có thể bỏ qua cho ta. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Nghe nói như thế, yêu thánh Lý Bình cũng không thể không thừa nhận lời Hạ Bình nói rất đúng, lúc nãy Tam Lăng Ba Đức kia khí thế hung hăng, chính là nhận định trên người Hạ Bình nhất định có bảo vật thần bí, cho nên mới tới cướp đoạt, căn bản không kiêng nể gì cả. Trừ phi là thật giao bảo vật trên người mình ra, nếu không đối phương sao có thể từ bỏ ý đồ. Vì vậy, xung đột như vậy không thể tránh khỏi, cho dù là đầu hàng hay ẩn nhẫn, đều không thể để đối phương dừng tay. Giống như thôn dân bình thường gặp phải sơn tặc cướp bóc, chẳng lẽ mình đầu hàng, sơn tặc sẽ từ bỏ cướp bóc sao? Nếu như sơn tặc thật sự dễ dàng từ bỏ như vậy, chúng nó sẽ không phải sơn tặc. Đối với ác đồ mà nói, sẽ chỉ khiến bọn chúng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng là như thế, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ cần chúng ta ở trong Hải Mã Nhĩ Thành, mấy tên đức lì lợm kia liền không làm gì được chúng ta. Thủy Tinh muốn om sòng gật đầu thờ ơ với Bất Hủ Yêu Thánh, không biết làm thế nào cho phải. Được rồi, không để ý tới loại chuyện này, hiện tại ta còn chưa tìm được nơi ở Hải Phố Thành, không biết ở đâu tốt hơn. Hạ Bình nghĩ ở Hải Hải Đông Thành tìm được một chỗ đặt chân. Cái này đơn giản. Trong Duyên Lý nói, ta ở Hải Bột Thành có một khu trang viên, chiếm mặt đất cực kỳ tích cực lớn, ngươi có thể tạm thời ở trong trang viên này làm chỗ đặt chân lâm thời, chờ ô huynh ngươi hiểu rõ Hải Não Thành, sau đó mới mang ra ngoài cũng không muộn. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Bình cũng không từ chối, trực tiếp định vào ở trong phòng. Khách khí làm gì, bây giờ tất cả mọi người đều là huynh đệ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thủy Tinh muốn nhảy vào trong cười ha ha. Bỗng nhiên trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn phát hiện tay chân của mình ở trên người Trung Cổ Yêu Chung La Mộ rốt cuộc đã phát huy tác dụng trọng đại, đối phương dường như tiến vào nơi sâu nhất trong Yêu Thánh Điện, đó là nơi trung tâm nhất, ngoại trừ trưởng lão Hải Kỳ Thành, ngoài các trưởng lão Hải Lăng Thành ra, không có bất kỳ yêu quái nào có thể tiến vào. Cho dù là nhân tộc tay chân cũng không cách nào tiến vào trong đó, nhưng là bởi vì lực lượng của nhân quả thư, lại khiến hắn có thể dễ dàng dựa vào thân thể của Triết La Mỗ, nhìn trộm bí mật bên trong Yêu Thánh Điện. Lúc này, bên trong Yêu Thánh Điện, Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mỗ xa giá quen, vượt qua tầng tầng trận pháp thời không cấm chế chồng chất, xuyên qua không gian trăm tầng, rốt cuộc tới chỗ sâu nhất của Yêu Thánh Điện, xuất hiện ở trước mặt một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này cực kỳ lớn, diện tích chiếm diện tích hơn mấy vạn dặm, khắp nơi đều khắc văn lộ pháp tắc thần bí, tựa hồ cùng mảnh thời không này sinh ra cộng hưởng khó hiểu. Bốn phía xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lần thời không, năng lượng khổng lồ từ những không gian thứ nguyên này chảy ra, toàn bộ dồn vào nơi sâu trong tế đàn này, bị tế đàn này thôn phệ hấp thu. Chung quanh tế đàn xuất hiện 10 yêu thánh mạnh mẽ, thình lình đều đạt đến trung cổ, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trên thân tản mát ra lực lượng vặn vẹo thời không. Trên thân những yêu thánh này bao phủ thời không chi lực mạnh mẽ, căn bản không thấy rõ hình dạng ban đầu. Nhất là làm cho người kinh hãi chính là, ở trên không tế đàn, thình lình xuất hiện một con thái cổ thiên long, lắc đầu quẩy đuôi, toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng, tràn ngập thần thánh, cường hoành, khí tức vĩ đại, ẩn chứa vô tận long uy. Nó đang không ngừng phun ra nuốt vào ngàn vạn thứ nguyên không thời không chảy ra, tự hồ mỗi một lần phun ra nuốt vào, thân thể của nó liền lớn mạnh một phần, lực lượng trên thân càng thêm cường hoành, rậm rạp chằng chịt đường vân pháp tác hiện lên ở mỗi một góc thân thể nó. Tự hồ bản thân con thái cổ thiên long này chính là tụ thể pháp tắc, mạnh mẽ vô cùng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động là có thể nghiền nát thời không trăm ngàn quang mang trong vòng trăm ngàn năm. Không thể nào, sao lại có nhiều thái cổ thiên long phù như vậy? Nhân quả chi nhãn của Hạ Bình xuyên thấu qua dựa vào giữa yêu thánh Triết La Mỗ, dễ dàng nhìn thấu nơi này, giống như ở cao thứ nguyên thời không quan sát vật nguyên thấp, bất cứ yêu thánh nào cũng không thể phát hiện ra mảy may. Hắn lập tức nhìn ra được thái cổ thiên long này, chính là năng lượng ngưng tụ từ thái cổ thiên long phù. Ở trong con thái cổ thiên long này ẩn chứa rậm rạp chằng chịt thái cổ thiên long phù, tổ hợp cùng một chỗ, thình lình đạt đến hơn 2.000 tấm, cơ hồ gần đến 3.000 con số. Không, phải nói là, ngoại trừ 46 tấm thái cổ thiên long phù trên người mình ra, những thái cổ thiên long phù khác cơ bản đều xuất hiện trong tế đàn này. Đây quả thực không thể nào tưởng tượng được. Lúc trước trên người mình có 46 tấm thái cổ thiên long phù uy lực lớn đến không giới hạn, hiện tại hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù tụ tập cùng một chỗ, uy lực mạnh mẽ như vậy khiến người ta tức lộn ruột, cơ hồ có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Nếu mấy chục tấm thái cổ thiên long phù trên người của mình rơi vào trong tế đàn này, như vậy trong khoảnh khắc có thể hợp thành 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, hóa thành thánh khí tuyệt phẩm chân chính hoàng mỹ không thiếu sót. Cơ duyên, quả nhiên là cơ duyên vô cùng. Hạ Bình cảm thấy trái tim mình nhảy lên kịch liệt, lúc trước nhà khoa học long tộc ngồi trên trướng của mình bằng tuyệt phẩm thánh khí này, quả thực là tung hoành vô địch trong đông đảo thánh nhân, đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt ảm đạm. Có thể nói 3.000 tấm phù lục ngưng tụ đại biểu cho sức mạnh 3.000 pháp tắc, một con thiên long thái cổ thống ngự 3.000 pháp tắc, phát huy ra sức chiến đấu có thể thông thiên triệt địa. Nếu không phải các vô địch thánh nhân liên thủ, thậm chí vận dụng thần khí đánh cho thái cổ thiên long phù này sụp đổ, rải rác các nơi vũ trụ, chỉ sợ đến ngày nay cũng không thể làm gì được trên trướng Thái Du. Có thể tưởng tượng được, thời kỳ mạnh mẽ của thái cổ thiên long phù sẽ kinh khủng tới cỡ nào, quả thật có thể thôn thiên phệ địa. Nếu mình lấy được 3.000 tấm thái cổ thiên long phù này, lập tức có thể khiến sức chiến đấu trên người mình bành trướng lên mấy chục lần. Đừng nhìn trên người hắn tự hồ có bút luân hồi đẳng cấp thần khí, nhân quả, vân vân, nhưng đều là thần khí bị phong ấn, toàn bộ uy lực không thể phát huy ra, tạm thời còn chưa thể đánh đồng với thánh khí tuyệt phẩm thời kỳ toàn thịnh. Cho nên, đạt được hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù còn lại là cơ duyên lớn lao của hắn, tuyệt đối có thể tăng lên sức mạnh của chính mình. Tỉnh táo, bây giờ nhất định phải tỉnh táo. Hạ Bình An kiềm chế tâm tình kích động của mình lại. Bởi vì muốn cướp đoạt từ bên trong yêu thánh điện tại Hải Phố Thành còn dư hơn 2.900 tấm thiên long phù thái cổ, thật sự là chuyện không thể nào. Đầu tiên, tầng tầng cấm chế bên trong yêu thánh điện trùng trùng, rất khó đột phá. Kế tiếp là yêu thánh điện tọa trấn vô số cao thủ, bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân liền không cần phải nói, quả thực là vô số kể. Mà chỗ sâu trong tế đàn, tọa trấn mười mấy trung cổ yêu thánh, mỗi người đều lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nghĩ đến việc ở trước mặt nhiều trung cổ yêu thánh cướp đoạt thái cổ thiên long phù, chỉ sợ là người si nói mộng. Cho dù có thể chống lại nhiều trung cổ yêu thánh như vậy, nhưng vấn đề ở đây vẫn là một trong những thành trì của yêu tộc. Chỉ cần những yêu thánh này nguyện ý lập tức có thể câu thông tổng bộ của yêu tộc, mang viễn cổ yêu thánh, thậm chí là thái cổ yêu thánh phái tới chi viện. Đến lúc đó phiền toái lớn rồi. Cho nên, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này cần phải từ từ đạt được. Bất quá nơi này sao lại xuất hiện nhiều thái cổ thiên long phù như vậy, hơn nữa còn tập hợp hơn 2.000 tấm, rốt cuộc là hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ điều này cùng gần đây yêu tộc mưu đồ có quan hệ hay sao? Hạ Bình theo bản năng cảm thấy mình hẳn phải thăm dò bí mật cấp độ sâu nhất của Hải Truy Thành. Các loại dị động gần đây của yêu tộc chắc chắn có quan hệ rất lớn với những thiên long phù thái cổ này. Dù sao 3.000 tấm thiên long phù thái cổ rải rác khắp vũ trụ các nơi, muốn tập hợp toàn bộ, cần hao phí công phu quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng, hao phí lực nhân lực vật lực chỉ sợ là con số trên trời. Cũng chỉ có yêu tộc tài đại khí thô như vậy, thế lực rộng lớn, nhân thủ đông đảo chủng tộc đỉnh phong mới có thể làm được. Đổi lại là chính hắn, muốn tại vũ trụ các nơi thu thập 3.000 quả thái cổ thiên long phù, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Cho dù là tiêu tốn ức vạn năm cũng rất khó mà làm được. Đương nhiên vẫn có thể lợi dụng lực lượng của La Bàn Tiên Thiên để thực hiện được lực lượng của La Bàn Tiên Thiên. Vấn đề là La Bàn sẽ tiêu hao rất nhiều tâm huyết, chuyện này đúng là được không bù mất. Hắn bình tĩnh lại, vừa theo đe cầu tiến vào trang viên của đối phương, vừa để tâm thần đắm chìm trong nhân quả chi nhãn quan sát các cổ yêu thánh. Với một tâm nhị dụng của Hạ Bình đã dùng đến chính đại phân thân mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trương La Mổ, ngài đã đến rồi. Tình huống bên ngoài đều nghe nói đám nhân tộc kia tìm hiểu tin tức Hải Não Thành chúng ta khắp nơi, hiện tại không bị bọn họ thực hiện được rồi chứ. Nhìn thấy trung cổ yêu thánh Triết La Mổ này đến, một trung cổ yêu thánh mở miệng hỏi. Yên tâm, bây giờ đám nhân loại kia vẫn còn là con ruồi không đầu đâu, cơ bản không biết dự định của chúng ta là gì. Trung cổ yêu thánh Hiền Mổ La Mổ ha ha cười, có thể nói bọn họ hiện tại quả thật nóng nảy, ở trong chúng thánh điện của nhân tộc tuyên bố mệnh lệnh, tìm người tìm hiểu tin tức khắp nơi. Đáng tiếc bọn hắn làm sao biết thành trì yêu tộc chúng ta vẫn như bàn thạch, không phải những nhân loại kia có thể đơn giản xâm nhập, đương nhiên giữa yêu tộc chúng ta cũng có gian tế nhân tộc, thám tử. Vấn đề là kế hoạch lần này cũng chỉ có mười mấy trưởng lão hám hải thành, thậm chí là mấy lão tổ cao tầng yêu tộc kia biết được, trừ lần đó ra thì những yêu thánh khác đều không hiểu ra, mặc cho nhân tộc suy nghĩ nát óc, nghĩ hết biện pháp, cũng không thể biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta rốt cuộc là cái gì. Nó cực kỳ đắc ý, bởi vì chuẩn bị kế hoạch này, bọn nó đã bày ra 5 tháng ngàn tỷ năm ở Hải Mão Thành. Một thời gian dài như vậy, kế hoạch dày đặc như thế sao có thể đến thời khắc mấu chốt mà tiết lộ bí mật được? Đúng vậy, rất tốt, nếu những nhân loại kia không phát hiện ra thì tốt nhất. Đúng vậy, bọn ta bố trí tế đàn ở chỗ này nối liền với căn nguyên của đại lục Lôi Đình, đây là chuyện quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để lộ tin tức, nếu không nhất định sẽ bị vạn tộc vây công. Thái cổ Thiên Long Phù, đây là tuyệt phẩm thánh khí do nhà khoa học Long tộc điên cuồng tế luyện ra trên trướng của nàng, nghe nói nó có tư chất tấn thăng đến thần khí, cho dù đặt ở trong các tuyệt phẩm thánh khí cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Bên trong mỗi tấm phù lục này đều ẩn chứa tinh hoa của Thái cổ Thiên Long, ẩn chứa một đạo pháp tắc bản nguyên vũ trụ, 3.000 tấm Thiên Long phù thái cổ ngưng tụ ra, liền có thể hóa thành một Thái cổ Thiên Long, bao dung 3.000 pháp tắc, thậm chí ẩn chứa huyết mạch tổ long. Hoàn toàn chính xác, nhà khoa học Long tộc kia quả thật là trên trướng của nàng, chỉ dựa vào thiên phú bản thân, liền có thể đảo ngược huyết mạch Long tộc của mình, tìm được huyết mạch tổ long bổn nguyên, nếu thật sự có thể làm được, nói không chừng nàng sẽ là nhân vật thần thoại đầu tiên đột phá cảnh giới thánh nhân. Tiến giai thần cảnh. Nghe nói để nghịch chuyển căn nguyên tìm hiểu huyết mạch tổ long. Thái cổ Thiên Long phù này có lực cắn nuốt, chuyên môn cắn nuốt căn nguyên của mỗi thế giới để cung cấp cho cơ thể của mình. Thế giới thôn phệ càng nhiều, như vậy huyết mạch tổ long trên người nàng càng nồng đậm, lúc trước chính là bởi vì nàng phá diệt quá nhiều thế giới, hầu như dao động bản nguyên vũ trụ, mới trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị toàn vũ trụ đuổi giết. Những trung cổ yêu thánh này đều nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ đều bội phục không thôi với trên trướng của cô dâu kia. Cho dù bây giờ đối phương là tội phạm vũ trụ bị vô số chủng tộc truy nã, nhưng bọn chúng cũng không thể không thừa nhận điểm lợi hại của đối phương, tuyệt đối là một trong những thánh nhân khủng bố nhất trong vũ trụ từ trước tới nay. Hơn nữa cho dù bị phỉ sát truy nã như vậy, vẫn còn chưa chết, còn là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không thể không nói trên trướng Thái Nguyệt kia là yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm, Thái cổ Thiên Long Phù cũng vô cùng cường đại, vượt xa tưởng tượng, nắm giữ lực lượng cắn nuốt bổn nguyên thế giới. Một con yêu thánh trung cổ siết chặt nắm đấm, hiện tại chúng ta đã thu thập được rất nhiều thái cổ thiên long phù, ngưng tụ thành một con thiên long thái cổ, lợi dụng sức mạnh của tế đàn câu thông căn nguyên của đại lục Lôi Đình để âm thầm cắn nuốt nó. Rất nhanh chúng ta có thể đem sức mạnh của con thái cổ thiên long này nuôi dưỡng đến mức vang dội cổ kim, đến lúc đó chỉ cần một kích, trong nháy mắt đã kích phát ra hơn 2900 đạo pháp tắc chi lực, lập tức có thể hủy diệt thành Lôi Thành ở Lôi Đình đại lục, giết chết tuyệt đại bộ phận thánh nhân nhân tộc. Đoán chừng những thánh nhân nhân tộc kia có chết cũng không thể ngờ tới, mình sẽ chết bất ức như vậy, vô thành vô tức. Trên thân nó tràn ngập sát khí đáng sợ. Lại còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp mắt lại. Y cũng không thể không thừa nhận, kế hoạch này của yêu tộc có tính khả thi rất cao. Lợi dụng lực lượng của hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù, lại thêm năng lượng cắn nuốt năng lượng căn nguyên của Lôi Đình đại lục, sử dụng ra một đòn Lôi Đình, cho dù không thể triệt để phá diệt Lôi Thành của nhân tộc, cũng đủ để đánh chết đại bộ phận thánh nhân của nhân tộc. Một kích như vậy tuyệt đối có thể đánh trọng thương thế lực của nhân tộc ở Lôi Đình đại lục. Chiến dịch lần này, yêu tộc sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối ở Lôi Đình đại lục, có thể dễ dàng đuổi những chủng tộc khác ra khỏi Lôi Đình đại lục, trở thành bá chủ chân chính của Lôi Đình đại lục. Có thể nói, từ đó yêu tộc sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Vẹn vẹn là tài nguyên phía trên đại lục Lôi Đình cũng đủ để ăn no yêu tộc, cả đám đầu óc đều đầy ruột già. Bất quá tương đối đáng tiếc chính là, cho dù yêu tộc chúng ta hao tốn khí lực rất lớn, cùng với vô số năm tháng, đến hôm nay cũng chỉ sưu tập hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù. Một trung cổ yêu thánh tiếc hận nói, chỉ thiếu 46 tấm thái cổ thiên long phù đã có thể tạo thành 3000 thái cổ thiên long phù, ngưng kết thành thái cổ thiên long phù chân chính, hình thành thánh khí tuyệt phẩm. Nếu chúng ta có được thánh khí tuyệt phẩm này, như vậy việc phá diệt Lôi Thành của nhân tộc tại Lôi Đình đại lục là việc dễ dàng, đồng thời pháp bảo này cũng tăng cường lực lượng của yêu tộc chúng ta rất lớn. Đúng vậy, nếu như là thái cổ thiên long phù hoàng mỹ không thiếu sót, thì chúng ta cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí, chậm chậm hấp thu bổn nguyên của đại lục Lôi Đình, chỉ sợ bị chủng tộc khác phát hiện, hơn nữa tốc độ cắn nuốt bản nguyên cũng cực kỳ chậm chạp. Một vị trung cổ yêu thánh khác cũng không khỏi gật đầu, tán biệt điều này. Đừng nhìn bọn chúng thu thập hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù, phát huy ra uy lực đã xem như cực kỳ kinh người, nhưng so sánh với thái cổ thiên long phù chân chính hoàn thiện, vẫn còn kém không biết bao xa. Sự khác biệt giữa viên mãn và bất viên mãn, đó quả thực là một khoảng cách ngang ngửa với thiên địa. Chính là bởi vì chưa đạt tới cảnh giới viên mãn, cho nên lúc bọn nó vận chuyển hơn 2000 tấm thái cổ thiên long phù này cũng không có triệt để tế luyện thành công, tốc độ cắn nuốt căn nguyên đại lục Lôi Đình cũng cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa thôn phệ càng nhiều, âm ý ra động tĩnh cũng càng lớn. Chính vì tình huống này, chúng lo lắng đại lục Lôi Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn lại bị những chủng tộc khác phát hiện, cho nên yêu tộc chúng gây chuyện khắp nơi trên đại lục Lôi Đình, hy vọng thu hút ánh mắt của các chủng tộc khác ở chỗ khác. Đây là kế dương đông kích tây. Chẳng lẽ không có cách tìm được 46 miếng thái cổ thiên long phù còn lại hay sao? Có trung cổ yêu thánh trầm giọng nói. Không có cách nào, lúc trước ta nhờ lão tổ vận dụng thuật bói toán, ý đồ tại chỗ sâu trong trường hà vận mệnh tìm được dấu vết của thái cổ thiên long phù còn lại, nhưng 46 tấm thái cổ thiên long phù còn lại tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí nào đó che giấu, cho dù dựa theo lực lượng của lão tổ cũng không cách nào dò xét tung tích vận mệnh, thậm chí nếu cưỡng ép dò xét, sẽ bị mệnh vận pháp tắc cắn trả. Một tên yêu thánh sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì mà ngay cả lão tổ lực lượng cũng không tìm được 46 miếng thái cổ thiên long phù, nhìn mặt nước nơi này rất sâu. Có yêu thánh nheo nheo mắt. Trên thực tế lão tổ cũng cho rằng thái cổ thiên long phù không hoàn mỹ mới xem như là tốt nhất. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ mở miệng nói, bởi vì 3000 long phù này chính là pháp bảo bản mệnh trên trướng của nhà khoa học long tộc Thái Dương, cho dù đến hôm nay, mỗi một thái cổ thiên long phù đều có thể để lại ấn ký tinh thần của đối phương. Nếu chúng ta hoàn toàn tập hợp thái cổ thiên long phù này, chỉ sợ lập tức sẽ bị trên trướng Thái Thái Mâu phát hiện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rước lấy kẻ địch phiền toái kia trả thù. Chỉ là một thánh nhân của long tộc bị thương nặng mà thôi, cho dù có trả thù thì thế nào, nàng còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng chứ? Không không không, ngàn vạn lần đừng xem thường thước treo kia, mặc kệ như thế nào nàng cũng là cường giả khủng bố có thể từ đông đảo vô địch thánh nhân chạy trốn, tuyệt đối không phải nhân vật ta và ngươi có thể xem thường. Cho dù hiện tại bị thương nặng, nhưng chỉ hơi dùng chút thủ đoạn, cũng đủ khiến yêu tộc chúng ta sống không bằng chết, bị thương nghiêm trọng. Đúng là như thế, trên trướng của cô ấy là một tên điên, có thể không trêu chọc thì không. Nếu vì tuyệt phẩm thánh khí này, từ đó khiến trên trướng của cô gái Thái Thái trở thành tử địch của yêu tộc chúng ta, thì mất nhiều hơn được. Đông đảo trung cổ yêu thánh cũng gật đầu, trên trướng Thái Thanh là bóng cây nổi tiếng của người, cho dù qua vô số kỷ nguyên, bọn chúng vẫn còn nhớ rõ các nhà khoa học điên cuồng này, kiên kỵ không thôi. Như vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ trầm giọng hỏi. Tiếp tục chấp hành kế hoạch dương đông kích tây, một vị trung cổ yêu thánh mở miệng nói, những thái cổ thiên long phù này cắn nuốt căn nguyên của đại lục Lôi Đình, càng đến hậu kỳ thì gây ra động tĩnh càng lớn, nếu như không di dời sự chú ý của bọn nhân tộc, nhất định sẽ bị bọn hắn phát hiện ra điều gì đó bí mật. Nói không sai, có thể phát động một lần chiến tranh loại nhỏ, hấp dẫn lực chú ý của thánh nhân nhân tộc trên chiến trường, như vậy bọn họ sẽ không còn sức lực điều tra bí mật của Tương Hải Thành chúng ta rồi. Chỉ cần sống qua khoảng thời gian này, đợi hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù tích góp đủ sức mạnh, như vậy chính là yêu tộc chúng ta cùng nhân tộc quyết chiến, phân ra thắng bại. Đông đảo yêu thánh trung cổ đều nghị luận, trên người tràn ngập sát khí mạnh mẽ. Yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ đi an bài, tuyệt đối sẽ không để nhân tộc, cùng với các chủng tộc khác phát hiện cái gì oán hận. Nghe được những lời này, trung cổ yêu Phu La Mổ cũng không khỏi gật gật đầu. Hải Liệt Thành, trang viên mà ông ta chọn được từ bên trong. Giờ phút này, phân thân của Hạ Bình đang ở trong một gian phòng độc lập trong trang viên. Xung quanh phòng có bố trí trận pháp cấm chế, bất kỳ ai muốn dùng lực lượng thông qua trận pháp cấm chế nơi này đều sẽ bị chủ nhân gian phòng phát hiện ra. Thì ra là thế, đây chính là yêu tộc, đây chính là kế hoạch Hải Diệt Thành. Hạ Bình xuyên thấu qua mắt nhân quả gắn vào trên người Triết La Mổ nên biết rõ một loạt kế hoạch ở thành Hải Lôi, đối với các kế hoạch yêu tộc cũng hiểu rõ trong lòng. Hiển nhiên, lực lượng yêu tộc đạt được hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù đã gia tăng thật lớn. Nếu như chờ những thái cổ thiên long phù này thôn phệ đủ nhiều năng lượng bổn nguyên, lập tức có thể phát huy ra lực lượng hủy thiên diệt địa, điều này đối với lôi thành của nhân tộc mà nói quả thực là uy hiếp trí mạng. Hơn nữa xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, hắn cũng có thể cảm giác được hơn 2.900 thái cổ thiên long phù ở trên không tế đàn tự hồ không cần bao lâu đã có thể thôn phệ được đầy đủ năng lượng. Nói cách khác, thời gian yêu tộc phát động tấn công nhân tộc cũng không phải là quá xa. Nhất định phải ngăn cản yêu tộc. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Thân là một thành viên trong nhân tộc, đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn yêu tộc diệt lôi thành. Đúng rồi, có lẽ đây cũng không phải là cơ hội quá lớn. Bỗng nhiên, hắn sợ cầm nghĩ đến một kế hoạch khác. Nếu như mình tiết lộ tin tức này cho nhân tộc, để nhân tộc phát động công kích trước đối với yêu tộc chưa chuẩn bị kỹ càng tất nhiên không có sức uy hiếp quá lớn. Đến lúc đó vì bảo vệ Hải Diệt Thành, những yêu thánh trung cổ thủ hộ ở yêu thánh điện nhất định cần một người rời đi. Sau đó yêu thánh điện sẽ ở vào trạng thái trống rỗng. Nói không chừng lúc đó hắn có cơ hội thừa lúc đó chui vào, đoạt lấy tất cả thái cổ thiên long phù đặt trong yêu thánh điện. Đương nhiên, kế hoạch này chưa chắc đã thành công. Có thể đến lúc đó còn có thể có một số trung cổ yêu thánh trấn thủ ở trong yêu thánh điện, điều này sẽ làm cho hắn không thể nào xuống tay. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây cũng là cơ hội tuyệt hảo, cho dù không thành công, cũng có thể phá hư kế hoạch yêu tộc, làm cho lôi thành của nhân tộc không cần hủy diệt trong tay yêu tộc. Lôi thành, không gian Sơn Hà Châu. Cuối cùng cũng thành công. Bản thể Hạ Bình vẫn luôn ở trong không gian Sơn Hà Châu để tu hành, phân thân không ngừng thai nghén ra thế giới chi thụ thứ hai, rốt cuộc đến ngày hôm nay đã thai nghén thành công. Oanh oanh. Lập tức, một phân thân giống như đúc của Hạ Bình xuất hiện trên mặt đất, chỉ thấy trên da gã hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân bổn nguyên pháp tắc, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Mà làn da của hắn, tóc của hắn đều có màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, phản phất giờ phút này mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều ẩn chứa vô số thiên địa pháp tắc. Mẹ kiếp, sao tự dưng ta tái xanh vậy? Hạ Bình buồn bực, phát hiện tóc mình dường như hóa thành cỏ dại màu xanh lục, xanh ung tươi tốt, phản phất như đầu biến thành thảo nguyên vô biên vô hạn, đang sinh trưởng hừng hực. Thế nhưng, mỗi một cọng lông trên bộ lông đều ẩn chứa sức mạnh của thế giới kỳ lạ và sức mạnh sinh mệnh, không hề tầm thường chút nào. Có thể nói phân thân cây thế giới chi thụ này cực kỳ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí trong lúc mơ hồ, cổ phân thân này có quan hệ không rõ với thế giới chi thụ chân chính, có thể điều động một bộ phận lực lượng bản nguyên của thế giới chi thụ bất cứ lúc nào. Đây chính là thế giới chi thụ sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, vứt bỏ những cảm xúc cổ quái khác, đem tâm thần đắm chìm vào phân thân của thế giới chi thụ này. Giờ phút này y dường như biến thành thụ nhân, có thể dễ dàng nắm giữ đủ loại thần thông của thế giới thụ. Hắn đứng ở trên mặt đất, dường như có thể cảm giác được hơi thở của mặt đất, cảm giác được hô hấp, thậm chí suy nghĩ của mỗi một gốc thực vật trong phạm vi ức vạn km đều là cảm xúc. Cứ như thời khắc này y mới là chúa tể của tất cả thực vật. Từ sâu trong đại địa, mỗi một gốc thực vật tự như đều tuôn ra từng điểm năng lượng xanh biếc, hóa thành vô số đường nét năng lượng, đều điên cuồng tràn vào mỗi một gốc của thân thể hắn, không ngừng tăng trưởng pháp lực trên người mình. Dường như trong mỗi một hơi thở, hắn đều có thể cắn nuốt lượng lớn thực vật chi lực, sinh mệnh chi lực, nhanh chóng tăng cao tu vi. Ta cũng có được một ít thần thông của thế giới thụ sao? Trong lòng Hạ Bình khẽ động, một cổ tin tức khổng lồ trong nháy mắt tràn vào trong ý thức hải của mình, đây là tin tức đến từ thần thông sâu trong huyết mạch, tồn trữ ở chỗ sâu nhất của gen. Thần thông thứ nhất, khô mộc gặp mùa xuân. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể truyền vào năng lượng bổn nguyên của thế giới thụ trên người mình, thúc đẩy vô số thực vật sinh trưởng, trưởng thành trong nháy mắt là có thể thôi hóa những thực vật trong phương viên ức vạn dặm, không thèm để ý quy luật sinh trưởng của bất cứ thực vật nào nữa. Thậm chí chỉ cần thực vật còn một hơi thở là có thể cứu sống đối phương từ góc khuất của tử vong. Hơn nữa không chỉ có thực vật, cho dù là sinh mệnh, loại sinh mệnh như năng lượng, sinh mệnh loại máu thịt, vân vân, đều có thể vận dụng năng lượng bổn nguyên của thế giới thụ, cứu đối phương từ nguy cơ đến sắp chết trở về. Thần thông nhị, một chi nhãn đây là con mắt đặc biệt đến từ bản thể thế giới thụ, chính là mắt chúa tể thực vật, một khi vận chuyển, trong phạm vi bao phủ thần thức, tất cả thực vật đều có thể hóa thành con mắt của hắn. Chỉ cần là xuất hiện ở trong rừng rậm, có thực vật tồn tại thì sẽ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể qua mắt được hắn. Tất cả sinh linh đều sẽ không thể che giấu trước mắt một chi nhãn. Đồng thời, một chi nhãn cũng ẩn chứa lực công kích mạnh mẽ. Chỉ cần bị bọn chúng để mắt tới, nó sẽ làm cho địch nhân hóa thành một mảnh gỗ, cướp đoạt sạch sẽ sinh mệnh lực trên người. Thần thông tam, xúc tu thế giới. Đây là một trong những lực lượng bổn nguyên của thế giới thụ, rễ cây có thể hóa thành ức vạn cái thế giới chi thụ, dễ dàng dung nhập vô số thời không, lấy những thứ nguyên thế giới này làm căn cơ, hấp thu năng lượng khổng lồ, lớn mạnh bản thân. Hơn nữa những xúc tu thế giới thụ này, vô hình vô ảnh, chính là lực lượng thế giới, lực lượng thời không ngưng tụ thành xúc tu hư vô, có thể cảm giác được dao động không gian thứ nguyên, dung nhập thời không, cho nên dù là viễn cổ thánh nhân cũng không phát hiện ra sự tồn tại của những xúc tu này. Đồng thời những xúc tu thế giới chi thụ này cũng rất dài, cùng một nhịp thở với phạm vi thần thức của bản thể, phạm vi có thể khuếch trương đến phạm vi 400 năm, trong nháy mắt đã bao phủ bốn phương tám hướng. Cho nên môn thần thông này cực kỳ cường đại, có thể dễ dàng xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp, thăm dò được địa phương cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí đây cũng là thủ đoạn ám sát cực kỳ cường đại, có thể nháy mắt biến xúc tu thành hư thật, bao bọc địch nhân vào trong hư không. Phân thân của địa ngục kim ô truyền đến tin tức, tìm được tin tức của yêu tộc, không ngờ lại nhanh như vậy. Hạ Bình mở mắt, còn chưa kịp tế hiểu lực lượng của phân thân thế giới thụ, lập tức tiếp nhận được truyền âm từ phân thân địa ngục kim ô. Giờ phút này, hắn đã biết được về thông tin về Thái Cổ Thiên Long Phù, cùng với kế hoạch của yêu tộc. Giữa phân thân và bản thể có liên hệ tâm thần cường đại, có thể kéo dài qua trăm vạn năm, gần như không thể bị ngăn cách. Cho nên hai bên truyền tin tức rất thuận tiện, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể truyền tin tình báo về. Ở một mức độ nào đó, trong một thời khắc đặc thù nào đó, cái này còn dễ dùng hơn mạng nhện tạo hóa của vũ trụ. Dù sao Hải Ưng Thành cũng rất khó ghi danh mạng lưới giả tạo của vũ trụ, tuy rằng yêu tộc không thể quấy nhiễu mạng lưới di truyền của vũ trụ, nhưng cũng có thể phát giác được tín hiệu phản ứng trên mạng. Một khi phát hiện thành trì yêu tộc có người đăng nhập mạng lưới hư ảo của vũ trụ, nhất định sẽ bị rất nhiều yêu thánh vây giết. Giữa yêu tộc, mạng lưới hư ảo của vũ trụ nhân tộc là trọng tội, tội không thể tha thứ. Xem ra chuyện này quả thật không thể chậm trễ, phải lập tức báo cho cao tầng nhân tộc mới được. Nếu không bị yêu tộc thành công, như vậy Lôi Thành chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chừ, lập tức đăng nhập vào tấm lưới hư ảo của vũ trụ, đưa tin tức này ra ngoài, biểu thị mình hoàn thành nhiệm vụ. Oanh oanh. Mới vừa bàn giao nhiệm vụ, tự hồ gây ra sự chú ý của cao tầng nhân tộc, đặc biệt là rất nhiều trung cổ thánh nhân ở Lôi Thành chú ý, cái gì mà có người hoàn thành nhiệm vụ, điều tra được nguyên do hành động cổ quái gần đây của yêu tộc Hải Cự Thành là thật hay giả, đến tột cùng là người nào. Hình như tên là Phong Đô, là một bất hủ thánh nhân vừa tới Lôi Thành. Có vẻ rất quen thuộc, như từng nghe qua ở đâu đó. Mặc kệ, lập tức bảo hắn tới đây tham gia hội nghị Lôi Thành, xem tiểu tử kia biết cái gì. Đúng vậy, mặc kệ là thật hay giả, vẫn là để cho hắn qua đây nói một chút, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông đảo thượng cổ thánh nhân nghị luận ầm ĩ, tinh thần phấn chấn, bọn họ gần đây nhất cũng vì động tĩnh của yêu tộc mà đau đầu không thôi. Rõ ràng biết đối phương có khả năng đang làm ra một kế hoạch lớn, nhưng lại không biết mình đang làm gì, vậy mà hiện tại lại có người hoàn thành nhiệm vụ dò xét tình báo yêu tộc. Như vậy thì bọn họ làm sao ngồi yên được nữa? Từng giọt rơi xuống. Lúc này, một âm thanh giống như máy móc xuyên thấu qua tâm phiến Thái Sơ Hạ Bình, xông vào sâu trong ý thức hải. Thành chủ Lôi Thành, tử Lôi Thánh Nhân mời ngươi tiến vào phòng hội nghị hư ảo, xin hỏi có đáp ứng hay không? Đồng ý, Hạ Bình gật đầu, lập tức lên tiếng đồng ý, vèo một tiếng, một giây sau, thân ảnh của hắn lập tức kéo vào một gian phòng ảo ảnh của vũ trụ. Mạng lưới giả lập trong vũ trụ, một phòng hội nghị. Thân ảnh Hạ Bình xuất hiện ở chính giữa phòng họp này, chỉ thấy trên chỗ ngồi xuất hiện mười mấy bóng người, thình lình đều là cao tầng đại lão của Lôi Thành, ít nhất đều đạt đến trung cổ cảnh. Cho dù đây là mạng lưới giả lập, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lực lượng thời không cường đại từ khí thế trên người bọn họ, giống như vừa động đậy sẽ khiến cho núi lở đất nứt. Tử Lôi Thánh Nhân, Hạ Bình lên tiếng chào hỏi một nam tử trung niên trong hội nghị. Đối phương rất lớn, tóc ngắn màu tím, trên người tràn ngập khí tức Lôi Đình pháp tắc, mi tâm dường như hiện ra đường vân pháp tắc sâu không lường được, ẩn chứa khí tức bản nguyên vô cùng vô tận của vũ trụ, sâu không lường được. Quách Đô Thánh Nhân, Nhìn thấy Hạ Bình đến, Tử Lôi Thánh Nhân lập tức nói, nghe nói ngươi đã tìm được thông tin về yêu tộc, không biết tình báo này có phải là thật hay không, còn có tình báo này rốt cuộc là cái gì, hắn ta không thể chờ đợi nữa mà đặt câu hỏi. Những vị thánh nhân trung cổ khác cũng nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn họ đều rất quan tâm tới chuyện này. Tình báo này can hệ trọng đại, ta cần xác định nơi đây không có bất kỳ gian tế nào sẽ tiết lộ tình báo ra ngoài, người có thể cam đoan điểm này không? Hạ Bình không trả lời, ngược lại nghiêm túc nhìn Tử Lôi Thánh Nhân. Khoái Đồ, lời này của ngươi có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong đám người này có thể có gian tế yêu tộc sao? Nghe nói như thế, một thánh nhân trung cổ chửi ầm lên, sắc mặt rất là bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Bình, cảm thấy loại lời này là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bọn họ, cùng với sự đáng ghét nhất. Ha ha. Hạ Bình cười ha hả một tiếng, căn bản không định trả lời. Dù sao các thánh nhân trung cổ ở trong mạng lưới hư ảo cho dù sức mạnh có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng gây thương tổn cho chính họ. Những trung cổ thánh nhân khác lại không nói gì, ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha ha cái rắm, có chim ngươi lặp lại lần nữa. Trung cổ thánh nhân kia gầm lên một tiếng, càng thêm căm tức, ánh mắt nhìn Hạ Bình vô cùng không tốt, chỉ một bất hủ thánh nhân lại dám coi rẻ bọn họ như vậy, thật sự là đáng ghét. Đủ rồi, chuyện này quan hệ trọng đại, vật đô thánh nhân cẩn thận cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, Tử Lôi Thánh Nhân lại lên tiếng, thế này đi, các ngươi đều đi cả, chỉ còn lại ta, thêm có Phó Thành Chủ, nghe Vũ Thánh Nhân là đủ rồi. Cái gì? Thánh Nhân Trung Cổ xung quanh nghe vậy thì biến sắc, bọn họ không ngờ Thành Chủ Tử Lôi Thánh Nhân lại tin lời tên Ô Đô này, nhưng đây là mệnh lệnh của Thành Chủ, đối phương là trưởng quan cao nhất của Lôi Thành. Đối với mệnh lệnh như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Vù một tiếng, thân ảnh của từng vị Trung Cổ Thánh Nhân lập tức biến mất trong phòng họp, chỉ còn lại ba người Hạ Bình, Tử Lôi Thánh Nhân và Thính Vũ Thánh Nhân. Hiện tại phòng họp này chỉ còn lại ba người, tin rằng ngươi cũng có thể đem tình báo nói ra. Tử Lôi Thánh Nhân nhìn Hạ Bình. Không sai, nếu tình báo này tiết lộ ra ngoài, liền đại biểu trong hai người các ngươi có một gian tế yêu tộc. Hạ Bình gật đầu. Tử Lôi Thánh Nhân và nghe lời này của hai người Vũ Thánh Nhân, sắc mặt lập tức tối sầm. Ngay cả hai người bọn họ cũng không tin tưởng lắm, vẻ mặt không nói gì, không biết nên nói gì. Yên tâm, chúng ta đều là cao tầng của nhân tộc. Trung thành tuyệt đối, không có khả năng bán đi lợi ích của nhân tộc, điều này đối với chúng ta không có bất cứ chỗ tốt gì. Nghe Vũ Thánh Nhân nghiêm túc nói. Được rồi, tóm lại bây giờ cũng chỉ có tín nhiệm các ngươi. Hạ Bình khoát tay, sau đó thuật lại tin tức về Thái Cổ Thiên Long Phù cùng với tin tức mưu đồ của yêu tộc. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, đôi mắt Tử Lôi Thánh Nhân lộ ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Khó trách ta luôn cảm thấy bổn nguyên đại lục Lôi Đình xảy ra chút vấn đề, thỉnh thoảng sẽ dẫn đến đại lục Lôi Đình phát sinh địa chấn mãnh liệt. Lúc trước ta còn tưởng là do một số thánh nhân nào đó chiến đấu với nhau, không ngờ lại là Thái Cổ Thiên Long Phù cắn nuốt căn nguyên đại lục Lôi Đình, từ đó mới xảy ra thiên địa dị trạng. Nếu như bị đám yêu tộc kia thành công thôn phệ đủ lực lượng bản nguyên, vậy thì lập tức có thể xé rách hệ thống phòng ngự của Lôi Thành chúng ta, hủy diệt hoàn toàn lực lượng sinh tồn của nhân tộc chúng ta, cũng không còn khả năng tranh phong với yêu tộc ở Lôi Đình đại lục nữa. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hàn ý, nếu như tin tình báo này không bị tên đào ngột trước mắt nói ra, đến lúc đó Lôi Thành nguy hiểm, nói không chừng ngay cả Thành Chủ Lôi Thành cũng sẽ chết dưới sự tập kích của yêu tộc. Dù sao tin tình báo này thật là kinh người, thật không thể tưởng tượng nổi, cho dù hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới, yêu tộc lại tiêu phí ức vạn năm tuế nguyệt thu thập được hơn 2.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù. Đây nhất định là một trong những đòn sát thủ của yêu tộc. Thánh Nhân Phong Đô, tình báo như vậy hẳn là tin tức tuyệt mật của yêu tộc, ngoại trừ một ít cao tầng, người khác căn bản không có khả năng biết. Hai mắt Thính Vũ Thánh Nhân sáng quắc nhìn Hạ Bình. Trước đó chúng ta cũng phái không ít cao thủ tình báo, thậm chí vận dụng gian tế ẩn giấu trong yêu tộc, nhưng không tra xét ra được một chút tin tức nào. Rốt cuộc tại sao ngươi biết được điểm này? Hắn rất tò mò về nguồn tin tức về Hạ Bình. Bởi vì ngay cả hệ thống tình báo của Lôi Thành bọn họ cũng không tìm được nửa điểm tin tức, tên gia hỏa này lại có thể tìm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Đây chính là bí mật của ta, không có lý nào lại nói cho các ngươi nghe. Hạ Bình thản nhiên nói, tình báo đại khái chính là như vậy. Về phần hành động kế tiếp có ra sao thì không liên quan gì tới ta. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, bị yêu tộc biết được thì chính là lỗi của các ngươi. Cái này, nghe Vũ Thánh Nhân tức muốn chết, cái tên này quả thực là cứng đầu, hành động còn chưa bắt đầu đã bắt đầu quăng nồi, còn muốn vứt nồi lên người bọn họ. Nếu như không có chuyện gì, ta liền đi, còn có chút việc cần làm. Hạ Bình không tiếp tục để ý nữa, lên tiếng chào hỏi rồi trực tiếp hạ tuyến. Mẹ kiếp, cái tên này, sao lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng coi ai ra gì. Sắc mặt nghe được Vũ Thánh Nhân đen sì, như có một hơi nghẹn nơi lồng ngực, không cách nào nôn ra. Khụ khụ, người có bản lĩnh luôn kiêu ngạo một chút. Tử Lôi Thánh Nhân mỉm cười, nhưng chuyện như thế này không phải là then chốt, mấu chốt là chúng ta nên đối mặt với kế hoạch tiếp của yêu tộc mới phải. đây mới là chuyện quan trọng. Nghe nói như thế, sắc mặt Thính Vũ Thánh Nhân không khỏi nghiêm túc hẳn lên, đây đích thật là chuyện quan trọng sống còn, nếu như không nhanh chóng phá hư kế hoạch yêu tộc thì Lôi Thành chúng ta sẽ xong đời. May mà tình báo này kịp thời đưa tới, nếu không nhất định phải chết. Giờ phút này hắn có chút may mắn, may là người mình có vô số người, có thể thăm dò được tình báo mấu chốt này. Bằng không lỡ một chút, bọn họ cũng không biết bao nhiêu người phải chết. Yêu tộc nghĩ kế hoạch này đã thành công, nhưng chúng ta lại không cho bọn chúng cơ hội, tuyệt đối không thể để kế hoạch của chúng nó hoàn thành, nhất định phải lập tức phát động chiến tranh, giết chúng nó, trở tay không kịp. Sâu trong đôi mắt Tử Lôi Thánh Nhân tản mát ra sát khí âm u, chuyện phát động chiến tranh không phải là chuyện nhỏ, cần bẩm báo cao tầng của nhân tộc, để lão tổ thẩm tra. Nghe Vũ Thánh Nhân nheo mắt. Phát động một trận chiến, đều cần sự tán thành của các lão tổ cao tầng nhân tộc, nhất định phải bẩm báo. Dù sao mỗi lần chiến tranh chủng tộc xuất hiện, đều cần cả nhân tộc toàn lực phối hợp, tiêu hao lượng lớn vật lực nhân lực, thậm chí trong lúc chiến tranh cũng không biết sẽ có bao nhiêu người mất mạng. Có thể nói, chuyện này rút dây động rừng, không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng xảy ra chiến tranh quy mô lớn như vậy. Bẩm báo thì bẩm báo, chuyện này tính là gì? Tử Lôi Thánh Nhân lạnh lùng nói, hừ, yêu tộc đã quyết định hủy diệt Lôi Thành, chúng ta cần gì phải nể mặt chúng, nhất định phải đánh đau hoàn toàn yêu tộc, chúng nó biết cái gì gọi là đúng mực. Lúc trước nhìn bộ dáng Phong Đô kia, tựa hồ rất không tin tưởng Thánh Nhân Lôi Thành, chẳng lẽ hắn phát hiện Lôi Thành có vấn đề gì, có thể có gian tế yêu tộc hay sao? Nghe Vũ Thánh Nhân nghĩ đến điểm này. Gian tế khẳng định có, nếu không chuyện lớn như vậy vì sao chúng ta không có chút tin tức nào, nhất định là một phản đồ nào đó hỗ trợ che giấu. Chờ lần kết thúc chiến tranh này, nhất định phải thanh lý một chút phản đồ, đám khốn kiếp này không thể để cho bọn chúng tiếp tục sống sót, trở thành sâu mọt của nhân tộc chúng ta. Tử Lôi Thánh Nhân siết chặt nắm đấm. Bất quá chiến tranh lúc nào phát động thì tốt. Nghe Vũ Thánh Nhân dò hỏi. Một tuần, ít nhất phải mất một tuần mới có thể điều động được nhân lực vật lực. Tin tưởng chút thời gian này yêu tộc cũng không thể chuẩn bị đầy đủ hết được, chúng ta hoàn toàn không thể giết đối phương. Tử Lôi Thánh Nhân suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra quyết định. Chẳng qua vì tránh cho đám gian tế kia sinh ra hoài nghi, nhiệm vụ kia của Phong Đô Thánh Nhân còn không thể tính là hoàn thành, nếu không nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, phá hư hành động của chúng ta. Nghe Vũ Thánh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Đúng vậy, người nói đúng, thiếu chút nữa ta đã làm một chuyện ngu xuẩn. Vẫn là ngươi thông minh cẩn thận, nếu không sẽ là chuyện xấu. Tử Lôi Thánh Nhân lập tức cảm thấy may mắn. Nếu hắn tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ cho Hạ Bình chẳng phải đã báo cho đám gián điệp yêu tộc kia rồi sao? Mình đã sớm biết tình báo của Hải Cự Thành rồi sao? Cứ như vậy, nói không chừng bên dưới tường Hải Thầy Thành chó cùng rất dậu, sẽ phát động công kích Lôi Thành trước, khiến Lôi Thành tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Nhưng nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, những gian tế kia cũng nghi thần nghi quỷ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nhiệm vụ không chỉ chưa hoàn thành, còn phải tung tin đồn, nói tên Thánh Nhân Điền Đô kia đang gây rối, nói tin tức giả, ý đồ lừa dối để qua cửa, lừa lấy phần thưởng. Nghe Vũ Thánh Nhân híp híp mắt, đồng thời cũng phải an bài mấy tâm phúc, cũng giả bộ hoàn thành nhiệm vụ, nói đã biết bí mật của Hải Hải Thành, nhưng bí mật này đều là giả. Tin tức như vậy thật giả giả truyền đi, tin tưởng cho dù gian tế kia biết được gì đó, cũng sẽ không hiểu rõ, căn bản không phán đoán được hữu hiệu, thần kinh yêu tộc sẽ bị tê liệt. Nhưng mà cứ như vậy, có lẽ tạm thời khiến cho tên chữ Đô Thánh Nhân kia oan ức. Tử Lôi Thánh Nhân trầm giọng nói. Không có việc gì, nói chuyện tỉ mỉ với hắn một chút, sự tình kết thúc rồi thì cho hắn phần thưởng nhiều hơn là được. Tin tưởng hắn cũng biết tầm quan trọng của sự kiện này. Thính Vũ Thánh Nhân mỉm cười. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Tử Lôi Thánh Nhân gật gật đầu. Một nơi bí ẩn nào đó ở Lôi Thành. Một vị trung cổ thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi, ngưng trọng, trên người tản mát ra khí tức kiềm chế. Vèo một tiếng, lập tức một bóng dáng màu đen từ sâu trong bóng tối hiện ra. Tại sao đột nhiên lại thông báo cho ta biết, chẳng lẽ ngươi không biết ta xuất hiện ở Lôi Thành nhân tộc là mức độ nào hay sao? Nếu như bị nhân loại phát hiện, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Một bóng ma màu đen oán giận nói. Câm miệng, không có chuyện gì quan trọng ta sẽ tới thông báo cho ngươi xuất hiện sao? Thánh nhân trung cổ lạnh lùng nói, hôm nay ta nhận được tin tức, có một bất hữu thánh nhân dường như đã tìm được tình báo quan trọng của Bột Hải Thành, đáng tiếc tên kia tự hồ hoài nghi cái gì, đuổi đi phần lớn các trung cổ thánh nhân của chúng ta, chỉ lưu lại thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân, còn có phó thành chủ Thính Vũ Thánh Nhân. Cái gì mà còn có chuyện như vậy, chẳng phải nói hệ thống tình báo của nhân tộc đều không thể tìm được tin tức này ư? Chỉ cần một tên bất hữu thánh nhân thôi mà có thể tìm được tin tức này. Đùa cái gì chứ, tên kia có phải đang khoác lác hay không? Âm ảnh màu đen kia chấn động, nếu như kế hoạch hải diệt bang thành thật sự bị người ta phát hiện, vậy thì còn được, nói không chừng những mưu đồ ức vạn năm cũng sẽ công giả trang. Di chuyển hội nghị tự hồ đã kết thúc, nhưng nhiệm vụ của vật đô thánh nhân kia không thể hiện rõ ràng, chẳng lẽ tin tức về tiểu tử kia là giả? Trung Cổ Thánh Nhân chú ý thấy hội nghị này đã xong, nhưng nhiệm vụ của Lam Đô cũng không có thông báo đã hoàn thành. Hơn nữa cái nhiệm vụ điều tra tin tức kia cũng vẫn để ở trên đó, không thu hồi. Cũng không nhất định là giả, có thể là cố bố trí nghi trận. Âm ảnh màu đen nhíu nhíu mày. Vấn đề là Hải Diệt Thành phong tỏa tin tức nghi mật như thế, hệ thống tình báo của nhân tộc đều không thể thâm nhập vào. Thánh nhân bất hủ nho nhỏ làm sao biết được tin tức của tiểu tử kia là giả, muốn nói dối để lấy phần thưởng, cũng không phải là không thể. Trung Cổ Thánh Nhân Thủy Chung không tin một tán tu tình báo nho nhỏ, thế mà còn cường đại hơn cả hệ thống tình báo của nhân tộc. Nếu như tin tức yêu tộc dễ dàng tiết lộ, sớm đã bị nhân tộc thẩm thấu trăm ngàn lỗ rồi. Vẫn phải cẩn thận, nếu như có thể bắt được tên Phong Đô Thánh Nhân kia, tra tấn nghiêm ngặt một phen, có lẽ sẽ biết tin tức trên người tiểu tử này là thật hay giả. Sát khí của bóng đen đằng đằng đằng. Làm sao đừng mơ mộng nữa, nơi này là Lôi Thành, khắp nơi đều là ảo ảnh vũ trụ, cho dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, đều sẽ bị thành chủ biết được, ngươi bị ở chỗ này làm loạn, nếu không ngươi chết cũng không sao, đừng liên lụy ta. Trung Cổ Thánh Nhân nghiêm túc nói, hắn biết nội bộ nhân tộc phòng thủ nghiêm ngặt đến cỡ nào, khắp nơi đều có camera, ai dám gây chuyện trong nội bộ thành trì, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, ta cũng chỉ nói là, hành vi tìm đường chết như vậy ta sẽ không làm. Bóng ma màu đen cười mỉa một tiếng. Nhưng ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, tóm lại thời khắc nào cũng phải chú ý đến chuyện này, bằng không nhất định sẽ phá hư kế hoạch hàng tỷ năm của yêu tộc chúng ta, loại chuyện này tuyệt đối không cho phép. Con mắt Trung Cổ Thánh Nhân lóe lên vẻ lạnh lão, nếu như Toan Nghê ở lại Lôi Thành thì cũng thôi, nhưng trong khoảng thời gian này mà rời khỏi Lôi Thành thì đó chính là ngày chết của hắn. Trên người hắn tản mát ra từng đợt hàn ý, đúng vậy, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ chú ý tới hệ thống tình báo của toàn Lôi Thành, xem nhân loại có phát hiện được hay không, bất kể là dấu vết nào, ta đều sẽ tìm ra. Âm ảnh màu đen nói xong câu đó, vèo một tiếng, nó lập tức biến mất tại chỗ, tựa hồ vô thanh vô tức dung nhập vào trong hư không, dù là Trung Cổ Thánh Nhân cũng không phát hiện được. Ba ngày sau, bất kể là Lôi Thành hay là Hải Cự Thành đều là gió êm sóng lặng, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra. Chút ít gian tế yêu tộc ở Lôi Thành lập tức thở dài một hơi, cảm thấy nhân tộc căn bản không phát hiện được tình báo gì, nếu không tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Lúc này, Hà Bình rốt cuộc đã đề thăng lực lượng của phân thân thế giới thụ thứ hai của mình lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Đồng thời y cũng nắm rõ thần thông của cổ phân thân này như lòng bàn tay, vận dụng tự nhiên. Xem ra nhân tộc đồng thủ với yêu tộc sẽ không quá lâu, cần chuẩn bị sẵn sàng trước mới được. Hạ Bình mở mắt, tuy rằng hắn không biết nhân tộc đồng thủ với Hải Cự Cự Thành khi nào, nhưng hắn cũng sẽ không chậm trễ quá thời gian, bởi vì thời gian càng dài, càng bất lợi với nhân tộc. Cho nên, hắn cảm thấy chiến tranh có thể sẽ xảy ra trong mấy ngày liền, coi như là chậm, cũng sẽ không quá trễ. Muốn đục nước béo cò giữa Hải Diệt Thành, nhân cơ hội đoạt được tất cả Thiên Long Phù Thái Cổ Kim Ô, chỉ dựa vào phân thân Địa Ngục Kim Ô thì còn chưa đủ, có lẽ còn cần phái phân thân của thế giới thụ đi qua mới có thể nắm chắc hơn. Hắn cầm. Chỉ là phân thân Địa Ngục Kim Ô ở Hải Đặng Thành, đoán chừng rất khó đột phá phòng ngự Yêu Thánh Điện Thành Hải Nhĩ, hơn nữa nếu gặp phải nguy hiểm gì, một phân thân cũng rất khó chống cự. Nhưng nếu phân thân thế giới thụ cũng đến Thành Hải Hoa, vậy thì dựa vào lực lượng phân thân thế giới chi thụ này tuyệt đối có thể mang đến trợ giúp thật lớn. Đặc biệt là đủ loại thần thông chi lực của thế giới phân thân, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của đám yêu thánh kia. Ví dụ như đụng chạm thế giới thần thông của phân thân thế giới thụ, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ phạm vi 400 năm, cái này hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ cuộc thành hải. Cứ như vậy, bất cứ gió thổi cỏ lay nào của toàn bộ Hải Mão Thành đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, hắn cũng không có khả năng nắm quyền chủ động tuyệt đối, một khi tình huống có thay đổi, lúc nào cũng có thể động thủ. Được, vậy thì phái phân thân thế giới thụ đi Hải Hắc Thành trước. Hạ Bình lập tức đưa ra quyết định. Bất quá trước đó, có lẽ cần phải rời khỏi Địa Ngục Kim Ô Thành, sau đó hai phân thân dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một chỉnh thể, như vậy có thể lừa được mắt tận thế của Hải Mão Thành. Nếu không, phân thân thế giới thụ xuất hiện ở Hải Não Thành có thể sẽ bị những yêu thánh kia phát hiện ra thứ gì đó. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, ý niệm hắn khẽ động, phân thân thế giới thụ lập tức hóa thành một nam tử trẻ tuổi, phía trên làn da hiển hiện đường vân pháp tắc xanh biếc, lập tức biến mất tại chỗ, ly khai Lôi Thành. Cùng lúc đó, phân thân Địa Ngục Kim Ô ở Hải Ưng Thành cũng rời khỏi Hải Cự Thành, hai bên dự định hội hợp ở một sơn mạch bí ẩn trong đó, ngưng tụ thành một thể. Mà vào lúc này, tin tức phân thân Địa Ngục Kim Ô rời khỏi Hải Diệt Thành lập tức bị yêu quái giám thị chung quanh phát hiện, lập tức trở về bẩm báo tin tức này. Hải Mãn Thành một chỗ trang viên, đây là nhà của Tinh Quang Mãn Ba Đức. Người nói cái chết tiệt kia thế mà lại rời khỏi Hải Ưng Thành, ra bên ngoài mạo hiểm, tìm kiếm tin tức bảo vật này của ngươi là thật hay giả? Bột Hoàng Đức gần cổ thánh nghe được tin tức thủ hạ mình tìm hiểu trở về, không khỏi hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Con mắt nó lộ ra thần sắc khó có thể tin, bởi vì nó hoàn toàn không ngờ con ô kia lại dám rời khỏi Hải Đại Hùng Thành vào lúc này, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. bởi vì bình thường mà nói, đắc tội với mình, ít nhất đều phải ở lại Hải Mão Thành bế quan tu luyện mười mấy năm, thẳng đến khi mình gần như đã quên mất chuyện này mới rời khỏi Hải Mão Thành. Dù sao yêu quái Hải Ưng Thành, có ai mà không biết thanh danh và kinh khủng của ba đức của nó. Xiền ba đức đại nhân, tin tức này của ta tuyệt đối là thật, là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, trơ mắt nhìn hắn rời khỏi Hải Quyền Thành, lúc này mới trở về bẩm báo. Thủ hạ yêu quái kia chỉ trời thề, tỏ vẻ những lời mình nói đều là sự thật. Nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, chưa từng thả lỏng được một giây nào cả. Tiểu tử này thật là kiêu ngạo, rõ ràng biết đắc tội ta mà lại không sợ chút nào, mới qua có mấy ngày thôi mà đã dám rời khỏi mảnh Hải Thành. Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết hay là nói hắn có đòn sát thủ cường đại gì đó, ngay cả yêu thánh gần đây như ta cũng không thèm để ý, còn mắt ba đức của gần cổ thánh cung lộ ra một tia hàn mang. Nó biết rõ Ô Hãn kia dứt khoát rời đi như thế, trong lòng ngược lại có chút khó chịu, có chút không thoải mái, hành vi như vậy căn bản chính là đang miệt thị Tinh Quang Mãn nhất tộc, hung tàn hơn so với lăng đức của nó. Đại nhân, đừng chấp nhặt với tên kia. Ô là yêu quái dân bản xứ, cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc với yêu quái bản tộc yêu tộc. Ngày thường làm mưa làm gió ở địa phương nông thôn, đâu biết chúng ta Tinh Quang Mãn tộc cường đại cùng khủng bố như vậy. Một bất hữu Tinh Quang Mãn cười lạnh nói, chính vì thế nên thằng nhãi này mới trắng trợn không chút kiêng dè, tưởng rằng những gì chúng ta nói đều là lời tùy tiện, cơ bản không hề quan tâm. Nói đúng. Một bất hữu Tinh Quang Mãn khác cũng đồng ý gật đầu, cái gọi là vô tri giả không sợ, ô chính là yêu quái như vậy, cái này không phải tiểu tử kia lá gan rất lớn, thuần túy là không có kiến thức mà thôi, giống như ếch ngồi đáy giếng. Tinh Quang Mãn nhất tộc chúng ta cường đại căn bản không phải tiểu tử này có thể tưởng tượng. Đại nhân lo lắng trên người tiểu tử này có phải có sát thủ giản hay không, ta cảm thấy lo lắng này căn bản không cần phải như vậy, tiểu tử này có đòn sát thủ khẳng định, nhưng thời đại này ai mà không có một hai chiêu sát thủ a, người có ta cũng có. Coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so với Tam Lân Ba Đức đại nhân gần cổ như vậy, mặc cho hắn nhảy như thế nào, đều không thoát khỏi lòng bàn tay đại nhân. Nó chẳng thèm ngó tới Hạ Bình, cho rằng chỉ là yêu quái vùng nông thôn mà thôi. Cho dù có một hai đòn sát thủ như vậy, cũng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì cho chúng. Không sai, người nói rất chính xác. Nghe nói như thế, gần cổ thánh có lực hiền ba sang rất là hài lòng, nó cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ là một yêu thánh bất hủ mà thôi, hơn nữa còn là yêu quái dân bản xứ, căn bản không có bối cảnh gì. Coi như là lợi hại đi chăng nữa, nhưng có chỗ nào lợi hại hơn, chẳng lẽ có thể so sánh với một yêu thánh có xuất thân vương tộc như nó, hơn nữa đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc còn mạnh mẽ hơn hay sao? Con ô này vô cùng nhục nhã ta. Thậm chí trước mặt mọi người mà còn nhục mạ ta, quả thực là tội không thể tha thứ. Sát ý của lốc yêu thánh cổ đại nhân lạnh lùng nghiêm nghị, lúc ấy nếu không phải Triết Ma La Mổ đại nhân vừa vặn đến được, gia hỏa này đã sớm sống cả trăm ngàn lần, sao có thể cho phép hắn sống nhiều ngày như vậy. Đi ra ngoài, lập tức đuổi theo, không nên chậm trễ công phu, lần này ta phải giết chết tên ô kích này ở giả ngoại, xem tên này còn dám dùng thái độ kiêu ngạo như vậy nói chuyện với ta. Ta muốn cho toàn bộ yêu quái Mão Mão Thành cũng biết đắc tội với khánh ba đức của ta. Vâng. Châu chấu ba đức đại nhân. Đám thủ hạ đều hét lớn một tiếng. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, gần cổ thánh chiêu ba đức đều mang theo mười mấy yêu thánh bất hủ tự mình rời khỏi trang viên của mình, cũng nhanh chóng rời khỏi Tương Hải Thành. Lôi đình đại lục, một dãy núi. Siêu siêu siêu trên người Hạ Bình là phân thân của địa ngục Kim Ô và phân thân của thế giới thụ, cuối cùng chúng tụ lại trong một sơn cốc. Bởi vì hai cái phân thân này đều là đồng nguyên nhất thể, có được bổn nguyên chi lực, cho nên có thể dễ dàng dung hợp cùng một chỗ, cũng có thể dễ dàng tách rời. Bất quá hiện tại hắn có loại cảm giác quái dị, tự hồ thấy được hai bản thân như vậy, thật giống như đang soi gương vậy. Nhưng cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi. Dung hợp đi. Hạ Bình không do dự, hai tay kết ấn, lập tức hai phân thân hóa thành trạng thái chất lỏng, dung hợp với nhau, hình thành một cổ phân thân mới. Mà cái cổ phân thân này cùng nhau sở hữu lực lượng của thế giới thụ và địa ngục Kim Ô ương, cuối cùng đã tới rồi sao? Chính vào lúc này, Hạ Bình nhíu mày, quay người nhìn lại hư không xa xa kia. Dưới thần thức của gã cảm giác được, lập tức phát hiện xa xa có hơn 10 đạo khí tức cường đại đang bay tới, tràn ngập ác ý, hiển nhiên, đám gia hỏa lai giả bất hảo này chính là Tinh Quang Mãn yêu thánh nhóm giáp ba đức. Trên thực tế từ lúc rời khỏi Hải Ưng Thành đến bây giờ, hắn vẫn luôn có thể cảm giác được khí tức của yêu thánh. Chỉ vì mau chóng hội hợp với phân thân thế giới thụ, hắn tạm thời lười để ý tới chúng, thậm chí còn tăng tốc độ, muốn thoát khỏi đàn Tinh Quang Mãn này. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đám người kia thật đúng là không gãi, âm hồn bất tán đuổi theo. Siêu siêu siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, côn bổng ba đức như Tinh Quang Mãn xé rách hư không, lập tức tới sơn cốc này, trên người không kiêng nể gì tỏa ra khí tức mạnh mẽ của yêu thánh, vặn vẹo hư không mấy năm gần đó, thể hiện sự cường đại của mình. Ô, biệt lai vô sự, người không ngờ chúng ta thế mà nhanh như vậy đã gặp mặt, hơn nữa còn ở giả ngoại. Lần này không có Triết Mổ đại nhân bảo vệ ngươi, ta xem ngươi còn có thể trốn như thế nào. Bắc não ba cười ha ha, dáng vẻ rốt cuộc bắt được Hạ Bình, giờ phút này tâm tình nó vô cùng vui sướng, giống như đang mèo bắt chuột, có khoái cảm đùa bẩn kẻ địch nhỏ yếu. Mười mấy bất hủ yêu thánh khác lập tức phân bố khắp bốn phía, xuất hiện khắp các ngóc ngách, bao vây Hạ Bình lại, không cho Hạ Bình một chút sơ hở nào. Trên mặt bọn chúng cũng lộ ra thần sắc dẻo cợt. Trốn cái gì đối phó các ngươi, còn cần chạy trốn quả thực là vớ vẩn, lúc trước nếu không phải trung cổ yêu thánh kia bỗng nhiên xuất hiện, người đã sớm không biết mình chết bao nhiêu lần rồi, ngay cả cái thằng cha chênh lệch thực lực với nhau mà cũng nhìn không ra, người đây là muốn cười chết ta sao? Hạ Bình đứng chắp tay. Cười muội muội, ngươi là thân phận gì, lại dám nói chuyện với trưởng bổng ba đức đại nhân như vậy, muốn tìm chết lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Còn chưa đợi Khánh ba ba nói chuyện, một bất hủ yêu thánh ở bên cạnh đã nổi giận, cái gọi là chủ nhục thần chết, nó làm sao chịu được loại sỉ nhục ô thối này, đánh mặt ba đức như vậy, chính là đang vả vào mặt nó. Vừa dứt lời, nó lập tức ra tay, lập tức hóa thân thành một con cự mãng vắt ngang mấy ngàn dặm, trên da rắn hiện lên lít nha lít nhít điểm sáng tinh thần, tản mát ra khí tức ngôi sao cùng với khí tức hung lệ. Siêu siêu siêu, nó lao về phía Hạ Bình, há to cái miệng rộng, hung ác vô cùng, giống như có thể nuốt cả một hành tinh vậy. Nhưng ngay lúc này, Hạ Bình xuất thủ, bước lên một bước, đấm vào hư không. Đột nhiên, một quyền này rung chuyển thiên địa, quần tinh rơi rụng, xoay chuyển càn khôn, rung chuyển thời không, phản phất thiên địa nguyên khí trong phạm vi ức vạn dặm đều sôi trào, hóa thành vòng xoáy. Thình thịch thình thịch. Cú đấm này vô cùng hung ác, chỉ trong chớp mắt đã đánh lên trên thân thể của con bất hủ tinh quang mãng này, lập tức toàn bộ thân thể khổng lồ vỡ nát ra, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn. Trên cơ bản nó không thể ngăn cản, đây là lực lượng như bẻ gãy cành khô. À, con bất hủ tinh quang mãng kia phát ra tiếng kêu thê thảm, bị nổ tan tành ngay tại chỗ, đến linh hồn cũng bị thương nặng. Không có khả năng. Các bất hủ tinh quang mãng khác trợn tròn mắt, con người co rút lại, quả thật không thể nào tin được. Đường đường là bất hủ yêu thánh thế nhưng lại là tinh quang mãng vương tộc tiếng tăm lừng lẫy của yêu tộc, ấy vậy mà không thể đỡ nổi một quyền của tên nhóc này, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh nát thể phách. Quyền này đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố ra sao? Đáng chết, người đây là tự tìm đường chết. Rừng yêu thánh gần cổ nổi giận gầm lên một tiếng, nghẹn họng nhìn muốn rách nát, nhìn thấy thủ hạ của mình bị thương nặng, tên gia hỏa trước mắt này ương ngạnh vô biên, nó căn bản không chịu nổi sự hung hăng của tiểu tử này. Oanh oanh. Trong nháy mắt, không gian lĩnh vực trên người nó thoáng cái khuếch tán năm quan, phản phất thời khắc này cả thiên địa đều bị vô số ngôi sao bao phủ, khắp nơi đều xuất hiện hàng tỷ ngôi sao điểm sáng. Đồng thời những ngôi sao này tản mát ra lực lượng tinh thần cường đại, mảnh hư không này tự hồ ngưng tụ thành trọng lực kinh khủng, khiến cho sinh linh ở trong lĩnh vực ngôi sao này chịu áp lực cực lớn, cơ hồ không thể động đậy. Nó muốn mượn lĩnh vực tinh thần của mình ép thằng nhãi này thành đống thịt vụn. Thần thông thế giới giao ngã Hạ Bình không hề lay động, vận chuyển thần thông vô thượng của thế giới chi thụ trong cơ thể. Loạt soạt trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, trong phương viên 400 năm đều xuất hiện rễ cây của ức vạn cái thế giới chi thụ, cái này giống như một đóa hoa ăn thịt người nở rộ ở trong. Những cây thế giới chi thụ này cũng vô cùng to lớn, mỗi một cây đều dài đến mấy trăm năm, tựa như thái cổ thiên long, phía trên hiện lên chằng chịt đường vân bản nguyên pháp tắc. Cái gì chim phụ thiên ba đức lập tức liền cảm thấy áp lực vô cùng, bởi vì cây thế giới đã hoàn toàn nở rộ, đã đạt đến 400 năm, vượt xa lĩnh vực không gian của nó. Cái này giống như một căn phòng nhỏ miễn cưỡng ở một người khổng lồ bằng nham thạch cao mười mấy thước, hầu như muốn chống cho căn nhà này sắp nổ tung. Nó cảm thấy không gian lĩnh vực của mình cũng có cảm giác giống nhau, giống như cơ thể và linh hồn của mình đều sắp bị căng ra vậy, căn bản là không khống chế nổi con người trước mắt này. Giết Hạ Bình vung nhẹ bàn tay, hàng tỷ sợi rễ của thế giới chi thụ bay múa, nó tự như một con mãng xà hỗn độn, cũng giống như một con cự long thái cổ, cũng có thể là thí thần trường mâu. Thình thịch thình thịch. Mười mấy tinh quang mãng bất hủ cảnh kia còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, thân thể của bọn chúng thoáng cái đã bị từng sợi rễ xuyên thủng, toàn bộ lồng ngực nổ tung ra, máu giống như không cần tiền phun ra ngoài. Cả đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả thầy bổng của gần cổ thánh cũng không ngăn cản được, cho dù trốn ở sâu trong gang tấc, nhưng rễ của thế giới thụ lại bỏ qua bất kỳ chướng bích không gian nào, trực tiếp đến bản thể. Oanh một tiếng, lập tức giá trị 3000 bị xuyên thủng, trăm ngàn lỗ, máu chảy thành sông, thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Giống như mỗi một sợi thần kinh trên người đều đang đau đớn. Nó đời này cũng không thê thảm như vậy. Mọi người đừng sợ hắn, dù hắn có thân thể bất tử, chúng ta có được là tồn tại bất tử, hắn cũng không giết được chúng ta. Một bất hủ tinh quang mãn phẫn nộ quát, cho dù lồng ngực bị rễ cây thế giới thụ xuyên thủng, máu tươi đầm đìa, thế nhưng vẫn cực kỳ dũng mãnh, tựa hồ thương thế như vậy ngược lại kích thích hung tính của tinh quang mãn. Vèo hưu, không đợi bất hủ tinh quang mãn kia nói xong, Hạ Bình búng nhẹ ngón tay một cái, một ngọn hỏa diễm địa ngục kim ôm màu vàng sậm bắn ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng trán của bất hủ tinh quang mãng. Cái này. Bất hủ tinh quang mãng kia trong nháy mắt liền bối rối, bởi vì tốc độ của đòn đánh này quá nhanh, thực sự là quá nhanh, dù cho với thị lực của nó như vậy còn có sức mạnh thần thức, cũng chỉ cảm giác được một luồng hào quang màu vàng sậm lấp lóe mà qua. Điều này giống như sao băng trên trời, lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, đợi hào quang ám kim này biến mất, nó cảm giác được trán mình bị xuyên thủng một cách dễ dàng, thậm chí một sợi hỏa diễm này tràn ngập khí tức hủy diệt, như dòi bò bám vào xương, lan tràn đến sâu trong linh hồn nó. Oanh một tiếng, thân thể khổng lồ của nó cứ như vậy rơi trên mặt đất, hung hăng nện ra một đạo vết nứt to lớn, tất cả đá vụn, nham thạch, thậm chí là núi lớn đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, linh hồn nó lập tức bị hủy diệt sạch sẽ. Nó cứ thế bị chém chết, chết trong tay Hạ Bình. Không thể nào, ta không tin đây rốt cuộc là công kích gì, vì sao một kích mà lại có thể giết chết Bất Hủ Yêu Thánh, rốt cuộc ngươi là quái vật gì, đây là sức mạnh gì, ngay cả Bất Hủ Yêu Thánh cũng không thể ngăn cản. Bất Hủ tinh quang mãn xung quanh, đồng thời bao gồm cả Đức Chim Ương cũng triệt để trợn tròn mắt, quả thực là không thể tin được mắt của mình, đây chính là yêu thánh Bất Hủ đỉnh phong, có được thân thể bất hủ. Thế nhưng chỉ là một đòn đã bị chém chết, linh hồn đều bị hủy diệt sạch sẽ. Cho dù là cận cổ yêu thánh muốn giết chết một vị Bất Hủ đỉnh phong yêu thánh, cũng không có khả năng đơn giản như thế, dễ như trở bàn tay. Nhưng cảnh tượng khó tin như vậy lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Vấn đề này, sau khi các ngươi chết lại hỏi Diêm Vương gia đi, có lẽ nó sẽ trả lời các ngươi. Hạ Bình đứng sừng sững trong hư không, trên người tản ra vô tận sát ý, hắn không có nghĩa vụ gì mà phải giải thích với những yêu thánh này. Nếu là kẻ địch, vậy thì chỉ có một đáp án, đó chính là giết. Rút lui nhanh lên, tên ô này quá kinh khủng, coi như là Block 3 Đức Đại Nhân cũng không phải đối thủ. Không thể tiếp tục đánh nữa, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí là tử thương vô số. Ô chết tiệt, chờ đó cho ta, tinh quang mãn tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, nhưng tuyệt đối không có quả ngon như ngươi đâu. Từng con Bất Hủ tinh quang mãn đánh trống lui quân, vừa kinh sợ vừa tức giận. Nhưng con hư ảnh này không cách nào giết chết được chúng nó, dù sao vẫn có thể dễ dàng giết chết chúng. Nhưng cứ như vậy, trận chiến này căn bản không có cách nào đánh tiếp, tiếp tục đánh cũng chỉ có bọn họ tổn thất nặng nề, cho nên chúng nó lập tức muốn rút lui, không cần ở lại đây chịu chết. Muốn chạy trốn hỏi ta không có. Nhưng không đợi đám Bất Hủ tinh quang mãn này di chuyển, ngón tay Hạ Bình nhẹ nhàng bắn ra, trong cơ thể tuôn ra hỏa diễm địa ngục kim ô, trong nháy mắt đã hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa lực lượng pháp tắc cường đại. Vù vù vài tiếng, những Bất Hủ tinh quang mãn này còn chưa có rời đi một bước, từng luồng hỏa diễm địa ngục kim ô ngưng tụ thành lưu quang màu vàng sậm, trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu lâu của chúng nó, quả thực là trăm ngàn lỗ. Đồng thời lực lượng hỏa diễm địa ngục kim ô bộc phát trong cơ thể chúng nó, trong nháy mắt đã thiêu hủy hồn phách chúng nó. Hai con mắt của bọn chúng trợn trừng to, dường như không thể tin được chính bản thân mình lại chết như vậy. Những Bất Hủ tinh quang mãn này đều đã chết hết, một con cũng không còn sống, thân thể khổng lồ giống như là núi lớn từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đập ra từng cái hố sâu cực lớn. Không khí bốn phía đều tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, phản phất như sơn cốc này đã biến thành một mảnh biển máu. Đáng giận. Rừng Mạn Lệnh gần cổ thánh có ba đức vừa sợ vừa giận, trợn tròn mắt nhìn thủ hạ tinh nhuệ của mình chết đi, thế nhưng mình lại không thể làm gì, không làm được gì cả, đành bất lực. Phụng ba đức, đến phiên ngươi, xuống dưới bồi thủ hạ với ngươi đi. Hạ Bình sừng sững đứng trên hư không, chắp tay mà đứng, nhìn bài đức diều hâu. Ngươi dám? Chim Càng Ba Ba gầm lên một tiếng giận dữ, ta chính là thành viên đích hệ tinh quang mãn nhất tộc vương tộc, quyền cao chức trọng, cũng là một trong những người thừa kế vương giả tinh quang mãn nhất tộc, nếu như ngươi dám giết ta, toàn bộ tinh quang mãn tộc đều là kẻ thù của ngươi, hứa hẹn một lãnh thổ yêu tộc to lớn cũng không có chỗ dung thân của ngươi, ngươi dám động một sợi lông của ta thử xem, nhất định sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Nó biểu hiện sắc mặt đều nghiêm nghị, ý đồ lấy bối cảnh của mình ra đe dọa cái tên hẹp hòi coi trời bằng vung này. Liên quan quái gì tới ta, có gì kêu ngươi tới cắn ta? Hạ Bình không nói nhiều, hư không đánh ra một quyền, ngưng tụ sức mạnh địa ngục kim ô, dường như là một vầng mặt trời từ sau lưng hắn mọc lên, nhiệt lượng và hào quang vô cùng vô tận tỏa ra bốn phía, xuyên thủng hư không, thiêu đốt hết thảy. Đông một tiếng, gần cổ thánh tác ba giáp còn chưa kịp phản ứng lại, đầu nó đã bị đánh nổ, hóa thành một đống thịt vụn, máu tươi giống như không cần tiền phun ra ngoài. Thậm chí ngọn lửa địa ngục kim ô cũng đốt cháy linh hồn của nó, vẹn vẹn chỉ trong một hơi thở, linh hồn này phát ra tiếng kêu thảm thiết ở trong ngọn lửa hừng hực, cứ như vậy kêu thảm chết đi, đau đớn không chịu nổi. Tam cổ yêu thánh cưỡi sống đức đã chết. Đến tận đây, toàn bộ tinh quang mãn đến đây tiêu diệt Hạ Bình đều bị tàn sát sạch sẽ, không còn sót lại một mảnh giáp nào. Những thứ này đều là bảo bối tốt a, không thể lãng phí. Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại toàn bộ thi hài tinh quang mãn, cất trong nhẫn không gian của mình. Dù sao thì mỗi một phần huyết nhục đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ như tinh hoa thiên địa vậy. Chỉ đáng tiếc phân thân thế giới thụ của mình không cách nào cắn nuốt thi hài những yêu thánh kia ngưng kết thành bất hủ quả và không gian quả, nếu không hắn cắn nuốt sạch sẽ những huyết nhục này ngay tại chỗ cũng không phải vấn đề gì. Hắn chỉ có thể tiếc hận xem ra cho dù là kế thừa phân thân huyết mạch thế giới thụ, nhưng cũng không phải 100% năng lực đạt được thế giới thụ, mà chỉ vẻn vẹn đạt được một phần mà thôi. Chỉ là một phần năng lực cũng đủ để sinh linh chư thiên ghen ghét không thôi. Được rồi, cũng đã đến lúc trở về. Thần thức Hạ Bình khuếch tán đến 400 năm, hắn nhận thấy dường như có không ít thánh nhân ở xa xa đang chạy về phía này, hẳn là đám yêu thánh tầm đức mình giết chết thiên địa đã gây ra rung chuyển cực lớn. Vì vậy, gần sóng chiến đấu này cũng thu hút sự chú ý của không ít thánh nhân xung quanh. Để tránh gây rắc rối phức tạp, hắn cũng không thích hợp tiếp tục lưu tại chỗ này. Siêu siêu siêu, một giây sau, thân hình Hạ Bình lóe lên, trên lưng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng đậm, hai cánh dễ dàng dung nhập giữa hư không, không ngừng nhào tới, rất nhanh quay về Bắc Đẩu Thành. Về phần quay về Hải Diệt Thành cũng là một chuyện vô cùng đơn giản, dù sao trên người hắn cũng đã nhận được lệnh bài của Yêu Thánh Điện, có thể coi như là một thành viên trong yêu tộc, kiểm tra cũng sẽ không nghiêm khắc được. Cho nên, hắn dễ dàng trở về Hải Hào Thành, không bị bất cứ thánh nhân yêu tộc nào làm khó dễ. Lại qua mấy ngày, Hải Hào Thành, một trang viên. Hạ Bình lần nữa trở lại thành Hải Hào, bình yên vô sự. Ô huynh, người không sao chứ, sao bỗng nhiên liền rời khỏi Hải Mão Thành, ta nghe nói Côn Ba Đức khắp nơi tìm ngươi. Sau khi trở lại trang viên, nam giới lập tức tiến lên hỏi. Không sao, ta chỉ muốn ra ngoài giải sầu thôi. Hạ Bình thản nhiên nói. Giải sầu trong lòng. Nghe nói như thế, Phong Thái Dạo nhếch khóe miệng một chút, tâm tình tên gia hỏa này rốt cuộc là lớn như thế nào à? Biết rõ có một cổ yêu thánh cận cổ đang nhìn mình chằm chằm, ý định là muốn mạng nhỏ của mình, lại còn muốn rời thành giải sầu. Nó không biết nên nói thế nào về hành vi tìm đường chết này nữa. Bất quá nhìn dáng vẻ ngươi không có việc gì, hẳn là ra khỏi thành không gặp được bọn Đức Hạnh Ba này đi. Thủy Tinh muốn dò hỏi. Không gặp được. Hạ Bình chớp chớp mắt. Không gặp thì tốt, nhớ đừng tùy tiện ra khỏi thành, tên mạng Đức kia tâm ngoan thủ lạc vô cùng, tiêu tiêu tất báo, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi. Lêu Trại gật gật đầu, nó cũng không hoài nghi lời của Hạ Bình, bởi vì nếu quả thật gặp phải tên Đức kia, sao có thể trở về hoàn hảo không tổn hao gì như vậy? Coi như không chết, chỉ sợ cũng phải mất một tầng da. Hạ Bình mỉm cười, cũng không nói gì, nếu như bây giờ ở bên trong biết được Kinh Lôi bị mình chém giết, đoán chừng sẽ dọa đến mắt đều trừng ra ngoài. Sau khi Khê Nam nói xong với Lý Bộ, hắn liền về phòng của mình. Oanh oanh. Hạ Bình ngồi ngay ngắn dưới đất, lập tức thi triển pháp bảo thần thông của thế giới cây thế giới. Ngay lập tức, từ trên người hắn sinh ra hàng tỷ sợi rễ thế giới chi thụ, từ bốn phương tám hướng thẩm thấu đi ra, trong nháy mắt đã bao trùm khoảng cách 400 năm. Coi như là cả Hải Ưng Thành cũng không lớn chừng 400 năm, có thể nói phạm vi bao phủ như vậy đã vượt xa phạm vi Hải Đại Thành có thể dung mạo. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng cái rễ cây thế giới rễ cây kéo dài đến thời không bốn phương tám hướng, dễ dàng vượt qua vô số trận pháp cấm chế ở Hải Mã Thành, tựa hồ độc lập với thứ nguyên. Bất kỳ yêu thánh nào đều không thể nhận thấy được sự tồn tại của xúc tu thế giới. Ngay cả các loại trận pháp cấm chế của Hải Mão Thành cũng không hề xúc động. Nhờ vào bộ rễ của ngàn tỷ cây thế giới, dường như Hạ Bình có hơn ngàn tỷ con mắt, thẩm thấu mỗi một góc ngách trong Hải Mão Thành, dường như đâu đâu cũng có. Nơi này chính là Yêu Thánh Điện. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, Yêu Thánh Điện thẩm thấu thế giới vào Hải Hoa Thành. Chỉ thấy nguyên bản phòng bị xâm nghiêm, bố trí các loại thời không trận pháp, đủ để trấn giết bất cứ một Yêu Thánh Điện nào của Trung Cổ Thánh Nhân, giờ phút này lại bị rễ cây thế giới thụ xâm lấn, như vào chỗ không người. Không hổ là Yêu Thánh Điện của Hải Sĩ Thành, nơi nghiêm mật nhất toàn bộ thành trì, quả nhiên không phải người thường. Hạ Bình có thể cảm giác được sâu trong Yêu Thánh Điện đã bố trí khoảng chừng 1.8000 tòa trận pháp cấm chế thời không, một khi có kẻ địch xâm lấn, trong nháy mắt liền có thể đông cứng mảnh thời không này, tất cả địch nhân đều sẽ lâm vào trạng thái thời gian yên lặng. Địch nhân lúc đó chính là hầu tử trên tay Như Lai Phật, không có chỗ để trốn. Hắn cũng may mắn mình không hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tùy tiện tiến vào Yêu Thánh Điện, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa mỗi một góc nhỏ của Yêu Thánh Điện đều ẩn nặc một vị cận cổ yêu thánh cường đại, thậm chí tại chỗ cực điểm của trận pháp lại càng xuất hiện một vị trung cổ yêu thánh. Trên cơ bản chiến lực cao cấp Hải Khải Thành đều xuất hiện ở nơi này. Xem ra muốn mưu đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù cần phải chờ thời cơ, hiện tại tùy tiện ra tay, nhất định sẽ bị đánh chết. Hạ Bình sắc căm. Tuy thế giới thụ thụ trên người hắn có ẩn nấp vô song, cho dù là trung cổ thánh nhân trong thời không lĩnh vực cũng không phát hiện ra, nhưng cũng chỉ là trong trạng thái hư vô. Nếu rễ cây thế giới chi thụ này một khi ngưng tụ thành thực chất, từ hư hóa thực, lập tức sẽ bị đám trung cổ yêu thánh phát hiện ra sự mờ ám. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn sẽ bị một đám yêu thánh trung cổ vây đánh. Cho nên, hắn không hề gấp gáp, chờ đợi thời cơ đến. Cùng lúc đó, bản thể Hạ Bình cũng an tâm tu hành ở Lôi Thành, từ từ thai nghén ra phân thân thứ ba. Mấy ngày sau, trong phủ thành chủ Lôi Thành, thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân cùng với phó thành chủ Thính Vũ Thánh Nhân đều tụ tập ở nơi này, sắc mặt ngưng trọng. Cuối cùng thời cơ cũng tới. Ánh mắt Tử Lôi Thánh Nhân lóe lên một tia tinh quang, mấy ngày nay ta bí mật trở về tổng bộ, đàm phán với chư vị lão tổ, bọn họ cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, đáp ứng cho chúng ta sự ủng hộ to lớn. Lẽ nào sự ủng hộ to lớn này phải phái một vị viễn cổ thánh nhân đến đây hay sao? Nghe vậy trong lòng Vũ Thánh Nhân khẽ động, không khỏi hỏi. Làm sao có thể? Tử Lôi Thánh Nhân mỉm cười một tiếng, thánh nhân thời viễn cổ là người như thế nào cũng coi như là trọng trấn. Đại lão trấn thủ một phương, mỗi một vị viễn cổ thánh nhân đều có nhiệm vụ của riêng mình phải chấp hành, trách nhiệm trọng đại, không dễ gì xúc động, làm gì có chuyện đến hải vực lôi đình này. Hơn nữa nếu viễn cổ thánh nhân xúc động nhất định không thể gạt được yêu tộc, đến lúc đó rút dây động rừng, có thể yêu tộc cũng sẽ phái một tôn viễn cổ yêu thánh đến lúc đó nhất định không thể vãn hồi. Hai vị thánh nhân viễn cổ ở lôi đình đại lục đánh nhau, chỉ sợ vùng biển này sẽ có sinh linh đồ thán. Vì lẽ đó, nhóm lão tổ chỉ thị cho chúng ta rằng, trận chiến này phải đánh cho yêu tộc đau đớn, biết lợi hại nên không dám nhảy nửa thế nhưng cũng không thể quá phận, dù sao kẻ địch của chư thiên vạn tộc chúng ta vẫn là vực sâu. Nhưng mà nếu không có viện quân, làm sao dựa vào thực lực của chúng ta, dù muốn cường công Hải Nhĩ Thành, cũng sẽ trả một cái giá nặng nề, loại chuyện này được không bù nổi mất. Nghe Vũ Thánh Nhân nhíu mày. Yên tâm, mặc dù ta không đồng ý gia tăng binh lực cho Lôi Thành, nhưng ta đã đồng ý ban cho ta một tấm thánh khí tuyệt phẩm, Bất Hủ Phong Bi, với tư cách là lực lượng xé rách Hải Truy Thành. Bàn tay lớn của Tử Lôi Thánh Nhân siết một cái, lập tức từ trên người lấy ra một tấm bia đá màu đen lớn cỡ bàn tay. Chỉ thấy trên tấm bia đá màu đen này có khắc chằng chịt cấm chế thần bí, mỗi một văn tự, dường như trên văn tự đều vẽ từng đường vân pháp tác bản nguyên. Mà vô số văn tự chồng lên nhau tự hồ liên hợp thành từng phần kinh văn bất hủ, tự hồ những kinh văn bất hủ này đều đại biểu cho pháp tắc vũ trụ, đại đạo thiên địa. Cho dù là trung cổ thánh nhân, ngay khi bọn hắn nhìn thấy tấm bia đá màu đen này xuất hiện, đều cảm thấy lĩnh vực thời không của mình bị áp chế rất mạnh, phản phất mảnh thời không này đều bị trấn áp triệt để. Bất kỳ lực lượng, thiên địa pháp tắc gì cũng không thể vận chuyển. Không thể nào, đây không phải là tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi trên người lão tổ Trường Sinh sao? Nghe đồn thánh khí tuyệt phẩm này nắm giữ trấn áp bát hoang, có sức mạnh to lớn xuyên qua hoàng vũ. Lão tổ thế mà lại cam lòng giao pháp bảo này cho ngươi. Nghe thấy Vũ Thánh Nhân sợ tới mức con ngươi đều trừng lên. Chỉ là tạm thời giao cho ta sử dụng mà thôi, lần này sau khi chiến tranh kết thúc vẫn phải trả lại. Bất quá thử uy lực tuyệt phẩm thánh khí cũng là một lần thể nghiệm khó được, nói không chừng có thể cảm ngộ được lực lượng pháp tắc càng sâu sắc, tìm kiếm cách đột phá viễn cổ thánh nhân. Ánh mắt Tử Lôi Thánh Nhân lộ ra một tia tinh quang, bất quá cũng không nói nhiều, lập tức triệu tập toàn bộ thánh nhân của Lôi Thành, bình phát Hải Bột Thành, lần này nhất định phải đánh đau bọn tiểu tử yêu tộc này. Được. Nghe Vũ Thánh Nhân gật gật đầu, lập tức tuyên bố lệnh triệu tập chiến tranh. Keng keng keng. Lúc này, trên dưới toàn Lôi Thành đều vang lên tiếng chuông cực lớn, đây là từ sâu trong phủ thành chủ truyền ra, hình thành từng đợt sóng âm lực, truyền khắp bốn phương tám hướng, đến mỗi một góc trong Lôi Thành, khiến tất cả thánh nhân đều nghe được rõ ràng. Chuyện gì đã xảy ra chuyện này, chẳng lẽ là kèn lệnh chiến tranh? Có cận cổ thánh nhân sau khi nghe được tiếng chuông này, lập tức giật mình một cái nhảy dựng lên. Không sai, đây tuyệt đối là kèn của chiến tranh, một khi đã phát sinh kèn của chiến tranh, nhân tộc sẽ phát động cưỡng chế trưng binh, bất kỳ thánh nhân nào, mặc kệ đang làm gì cũng đều cần phải gia nhập quân đội, tiến hành chinh chiến. Nếu dám vi phạm, lập tức dùng trọng tội, giam giữ tiến vào trấn yêu tháp 10 tỷ năm. Có thánh nhân với con mắt lóe lên vẻ nghiêm nghị. Nhân tộc che chở rất nhiều thánh nhân, cung cấp vô số chỗ tốt, đương nhiên là có nghĩa vụ, nhiệm vụ trọng yếu nhất trong đó chính là nghĩa vụ trưng binh, một khi phát sinh chiến tranh tồn vong chủng tộc, dù là thánh nhân nhân nào cũng đều cần vô điều kiện tiếp nhận trưng binh. Nếu không sẽ bị tội phản tộc, kết cục thê lương. Bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện kèn lệnh chiến tranh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ muốn khai chiến với chủng tộc đỉnh phong khác sao? Có thánh nhân nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không cần quản nhiều như vậy, lập tức đi đến Lôi Thành tập hợp, đến muộn một bước chỉ sợ đều sẽ bị xử trí theo quân sự. Có thánh nhân lập tức nói. Siêu siêu siêu siêu siêu ở các nơi hẻo lánh trong Lôi Thành, vô số thánh nhân, mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, đều dồn dập tụ tập lại hướng tới quảng trường trung tâm của Lôi Thành. Rốt cuộc cũng bắt đầu sao? Vốn dĩ Hà Bình đang ở trạng thái tu luyện cũng mở mắt, lộ ra một tia tinh quang, chờ trong một tuần, cuối cùng hắn cũng đợi được thời điểm nhân tộc khai chiến với yêu tộc, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vèo một tiếng, hắn cũng rời khỏi biệt thự của Lôi Thành, đi tới quảng trường chính giữa. Mà một biệt thự nào đó ở Lôi Thành. Đáng chết. Một vị trung cổ thánh nhân sắc mặt âm trầm bất định, ông ta cũng nghe được tiếng kèn chiến tranh này, quả nhiên nhân tộc phát hiện thứ gì, biết được mưu đồ của Ly Hải Hải, bằng không sẽ không đại động can qua như thế. Nhất định phải lập tức truyền tin này ra ngoài, để Hải Diệt Bang Thành sớm chuẩn bị tốt nhất, nếu không đối mặt với nhân tộc đã chuẩn bị hoàn toàn, Hải Hải Thành nhất định sẽ bị tổn thất nặng nề. Ta đã nói từ sớm, nhân tộc có vấn đề, Tử Lôi Thánh Nhân kia có vấn đề, nếu không sao có thể trước đó gió êm sóng lặng như thế, cách làm như vậy rõ ràng là đang thần kinh tê liệt chúng ta. Một bóng đen nhảy ra ngoài, chửi ầm lên, nó biết lần này mình bị lừa, bị khí tức của nhân tộc gió êm sóng lặng che đậy, dẫn đến mất hết tiên cơ. Đừng nói nhảm, ngươi lập tức rời khỏi Lôi Thành, truyền tin tức này trở về Hải Hải Cự Thành, như vậy còn có thể để cho Hải Hải Nhĩ Thành có phòng bị. Trung cổ thánh nhân kia gầm lên một tiếng. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng đứng, dường như cảm nhận được nguy cơ tử vong đang đến, tế bào toàn thân đều đang cảnh báo. Leng keng. Leng keng. Ngay lập tức, giữa bầu trời xuất hiện một tấm bia đá màu đen to lớn, đỉnh thiên lập địa, tựa như một tòa núi lớn nguy nga. Từ chỗ sâu trong tấm bia đá màu đen này tuôn ra hàng ngàn hàng vạn kinh văn màu đen. Những kinh văn này tạo thành trận pháp cấm chế kinh khủng, trong nháy mắt đã phong tỏa mảnh thời không này, bất kỳ lực lượng nào cũng bị phong cấm, bất luận thiên địa nguyên khí gì cũng không thể điều động. Thánh khí tuyệt phẩm bất diệt phong bi, trốn mau trốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trung cổ thánh nhân hét lên một tiếng, giống như gà mái bị bóp cổ, không thể dùng từ ngữ để hình dung sự sợ hãi của bia đá màu đen trên bầu trời. Hắn biết mình vốn không phải đối thủ của tuyệt phẩm thánh khí bất hủ phong bi, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Không không không, tha cho ta đi. Ta có tình báo trọng đại muốn bẩm báo, có tin tình báo trọng đại muốn bẩm báo a. Trung cổ thánh nhân kia gần chết giãy giụa, ý đồ dùng mật thám trao đổi để lấy mạng sống. Không cần bẩm báo, phản đồ chết đi. Một thanh âm truyền đến, như lôi đình chấn động, vang vọng hư không, tựa hồ lôi thần trên chín tầng trời phát ra tiếng gầm thét. Vừa dứt lời, bia đá màu đen ở trên bầu trời đập xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh, cũng giống như bầu trời sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, sinh ra đại phá diệt, trạng thái hỗn độn, tất cả thời không pháp tắc đều vỡ nát. Oanh oanh. Chỉ là một đòn, biệt thự này. Thánh nhân trung cổ, ngay cả bóng ma màu đen kia đều đã nát tan, không chỉ có linh hồn mà ngay cả mỗi hạt cơ bản pháp bảo trên người cũng bị hủy diệt sạch sẽ. Chỉ thấy trên biệt thự này đã xuất hiện một cái động đen, phản phất như khu vực này đều bị thần linh xóa sổ. Không có thứ gì có thể tồn tại ở khu vực này. Vù một tiếng, chỉ thấy giữa không trung có hai bóng người xuất hiện, rõ ràng là Tử Lôi Thánh Nhân và Thính Vũ Thánh Nhân. Hừ, rõ ràng còn dám đi yêu tộc mật báo, lúc trước không động đến gia hỏa này chỉ là không nắm chắc, sợ trong trận chiến giữa Trung Cổ Thánh Nhân đem Lôi Thành hủy diệt, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật, cho là nhân tộc chúng ta không phát hiện được hắn. Nhưng mà hắn ngang ngược cũng có lý, sức mạnh của Trung Cổ Thánh Nhân đủ để qua lại tự nhiên ở Lôi Thành, thế nhưng có thánh khí tuyệt phẩm này bất hủ phong bi. Vậy thì thánh nhân trung cổ này cũng không đáng chú ý, giết người như giết gà. Tử Lôi Thánh Nhân thản nhiên nói, không coi chuyện này là chuyện khác. Không hổ là thánh khí tuyệt phẩm bất hủ phong bia, uy lực như vậy kinh khủng rối tinh rối mù, một đòn hạ xuống, toàn bộ thời không đều hủy diệt, hết thảy vật chất đều mất đi, khiến lòng người run rẩy. Nghe Vũ Thánh Nhân tán thưởng không thôi, đối với uy lực của tuyệt phẩm thánh khí cũng là cảm thấy thèm nhỏ dãi ba thước. Thế nhưng tuyệt phẩm thánh khí quá hiếm có, mỗi một kiện đều là trấn tộc pháp bảo, sẽ không dễ dàng rơi vào tay thánh nhân khác. Đáng tiếc đây cũng là một tôn trung cổ thánh nhân của nhân tộc chúng ta, bồi dưỡng không dễ a, người không làm, vì sao phải đi làm chó chứ, thật sự là không hiểu. Thính Vũ Thánh Nhân cảm khái nói. Có thể là có nguyên do, có thể là người thân bị bắt cóc uy hiếp, cũng có thể là bị lợi dụng, nhưng ta cũng không quản lý do gì, phản bội chính là phản bội, dám phản bội nhân tộc thì phải chết. Tử Lôi Thánh Nhân căn bản không muốn để ý nguyên nhân sau lưng này, cũng không cần để ý tới, hắn biết đối phương phản bội nhân tộc, đây là tội chết. Vậy là đủ rồi. Được rồi, việc này đã xong, phỏng chừng không có gian tế yêu tộc quá cao tầng, có thể an tâm phát binh Đại Hùng Thành. Nghe Vũ Thánh Nhân gật đầu, hắn cũng tán thành lời của Tử Lôi Thánh Nhân, nguyên nhân phản bội đối phương không quan trọng, nếu phản bội thì sẽ là tội chết, lý do đáng thương hơn nữa cũng không cần để ý tới. Đi thôi, lần này nhất định phải báo giá ở Hải Cự Thành, ta ngược lại muốn xem đám nhãi yêu tộc kia còn có thể tìm được năng lực gì. Ánh mắt Tử Lôi Thánh Nhân lóe lên một tia lạnh lão. Siêu nói xong những lời này, hai vị trung cổ thánh nhân rời khỏi chỗ, đi tới quảng trường trung ương Lôi Thành, lập tức triệu tập đại quân, tiến công Hải Lăng Thành yêu tộc. Hải Liệt Thành, sâu bên trong yêu thánh điện, một tế đàn. Mười mấy thượng cổ yêu thánh tụ tập ở nơi này, không ngừng phun ra nuốt vào thái cổ thiên long phù cắn nuốt bổn nguyên đại lục Lôi Đình, từ đó phát ra năng lượng bổn nguyên, những năng lượng này rất có lợi đối với chúng nó, không thua gì phục dụng trường sinh đan cùng các loại thánh cấp đan. Hơn nữa tu hành ở đây có lợi ích rất lớn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc vũ trụ. Sắp rồi, thời gian còn mười mấy ngày, hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù này có thể thôn phệ hoàn tất những năng lượng bản nguyên này, triệt để đạt đến trạng thái đỉnh phong, khi đó thi triển một đòn Lôi Đình, đoán chừng Lôi Thành của nhân tộc liền nguội. Nói chuyện chính là thành chủ Hải Diệt Thành Bột Bột, nó rõ ràng là một yêu thánh khủng bố trung cổ cảnh đỉnh phong, giờ phút này trong mắt nó lộ ra vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Bởi vì kế hoạch này một khi hoàn thành, nó lập tức có được công lao to lớn, đến lúc đó được trong tộc ban thưởng, cho dù tấn thăng đến cảnh giới viễn cổ yêu thánh cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến việc thăng cấp sau này của nó tất nhiên là rất quan tâm, thậm chí là không lưu lại chút sức lực nào. Ha ha, có lẽ đám nhân tộc kia chết cũng không nghĩ tới chúng ta lại có đòn sát thủ như vậy. Mấy ngày nay nhân tộc hẳn là không có động tĩnh gì đi, càng là thời khắc mấu chốt, ta càng lo lắng thất bại. Sợ cái rắm, thật sự là trắng trẻo lớn như vậy, người lạ không sợ gan, hiện tại sao có thể có động tĩnh gì đó ra chứ, bọn họ căn bản không có cách nào phát hiện được. Cũng phải. Vì bảo mật chuyện này, chúng ta đã hao tốn rất nhiều công sức. Nếu như nhân tộc mà còn tra ra được cái gì thì chúng ta đều có thể tự sát. Một đám trung cổ yêu thánh rất là tùy ý đàm luận, thái độ thập phần thoải mái, chúng cảm thấy chuyện này đã nắm chắc phần thắng trong tay, không có khả năng thất bại. Nguy rồi, chư vị, đại sự không ổn rồi. Đúng lúc này, trung cổ yêu thánh Triết La Mổ bỗng nhiên từ bên ngoài xông vào, thần sắc nó kích động, tự như lòng nóng như lửa đốt, giống như gặp đại nạn lâm đầu vậy. Nương La Mổ sao có thể nhìn ngươi thất kinh như vậy, còn ra thể thống gì, có khí độ như trung cổ yêu thánh hay không, đến tột cùng là cái gì dọa ngươi thành cái đức hạnh này? Thành chủ Chim Càng rất không hài lòng với biểu hiện này của Triết La Mổ. Không phải, thành chủ đại nhân, nhân tộc, hiện tại nhân tộc đã phái đại quân ra, hầu như được coi là dốc toàn bộ, đánh tới Hải Hải Bột thành chúng ta, muốn quyết tâm chết cả đời với Hải Mão thành chúng ta, hiện tại bọn họ đã cách Hải Cự thành chúng ta chưa đủ một năm. Trung cổ yêu chung chung La Mổ kêu to. Cái gì? Nghe nói như thế, 10 trung cổ yêu thánh ở đây đều giật nảy mình, toàn bộ đều bị tin tức đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ, hầu như không dám tin. Sao có thể có chuyện gian tế yêu tộc kia ăn cướp được lớn như vậy, điều động quân đội nhân tộc thế mà lại không có kẻ nào truyền tin tức về, chúng nó làm ăn cái gì chứ? Thành chủ Chim Càng, hắn giận dữ quát một tiếng, nó vừa kinh vừa giận, rõ ràng mới báo lại tin tức một năm mới trở về từ Hải Mã Nhĩ Thành, chuyện này không phải là bị người đánh đến tận cửa mới phát hiện ra sao? Chỉ một quan niên đối với yêu thánh mà nói, quả thực chính là gần trong gang tấc. Có lẽ gián điệp của chúng ta bị nhân tộc phát hiện, nếu không phải bị khống chế thì là bị giết chết. Cho nên chúng không thể truyền bất cứ tin tức gì về, tóm lại là lần này phiền toái lớn rồi. Trung cổ yêu thánh Hiền Mổ sắc mặt 10 phần khó coi. Kỳ quái, vì sao nhân tộc đột nhiên động thủ đối với Hải Hoa thành chúng ta, qua vô số năm, hai tộc đều chung sống hòa thuận, gió êm sóng lặng, chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta bị tiết lộ ra ngoài? Nói chuyện là phó thành chủ Luân Bàn Nhân Gia. Sắc mặt nó âm trầm, có chút hồ nghi nhìn 10 vị trung cổ yêu thánh ngồi đây. Nó cảm thấy có phải trong chúng nó có gian tế mới tiết lộ tin tức ra ngoài, chọc cho nhân tộc tới đây đánh. Lời này vừa nói ra, 10 vị trung cổ yêu thánh ở đây đều kinh nghi bất định, đúng là đạo lý này, nếu như không phải kế hoạch của Hải Hải Lăng Thành của bọn chúng tiết lộ ra ngoài, nhân tộc tuyệt đối sẽ không động binh khí lớn như thế. Vấn đề là bọn chúng tự nhận hành động lần này giữ bí mật cực kỳ đúng chỗ, yêu thánh biết được đều là trung thành tuyệt đối với yêu tộc. Nhưng ngay cả như vậy, tin tức này vẫn bị tiết lộ, chẳng phải là phương pháp nhân tộc kín kẻ bất nhập. Ở đây không ngờ là trung cổ yêu thánh trở thành phản đồ của yêu tộc. Trong lúc nhất thời, tâm tư bọn nó dâng trào, cảm thấy các vị đang ngồi đây, ai cũng có thể là gian tế. Nhưng những lời này không có ai dám nói ra, dù sao một khi nói ra, chỉ sợ sẽ dẫn phát đại chiến. Hiện tại nhân tộc đang tấn công yêu tộc, là thời khắc sinh tử tồn vong, nói ra loại chuyện này chẳng phải là tự loạn đầu trận tuyến, tự tìm diệt vong sao, cũng không phải lúc này. Đủ rồi, chuyện thừa thải không cần suy đoán quá nhiều. Thành chủ Song Bang rất mẫn cảm phát giác được tính nghiêm trọng của chuyện này, nó cũng hoài nghi có người ở đây có thể là gian tế, nhưng nó vẫn giữ được đại cục, không muốn để lộ ra mâu thuẫn trong thời khắc này. Tóm lại là vì nguyên nhân nhân tộc tấn công Hải Bột thành chúng ta rốt cuộc là vì cái gì mà đám khốn kiếp kia dám đến, đã chết toàn bộ ở Hải thành, chúng ta cũng không phải ăn chay. Nó hừ lạnh một tiếng, trên người lộ ra sát khí dày đặc. Nghe những lời này, trung cổ yêu thánh cũng không khỏi gật đầu, đích thật cũng như thế, mặc kệ nguyên nhân nhân tộc đến đánh Hải Lôi thành rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng mà bằng vào phòng ngự của Hải Diệt thành, có thể sừng sững ở Lôi Đình đại lục thời gian dài như vậy mà không ngã, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của Hải Hải thành, không phải bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể công phá. Chỉ cần là qua vô số năm, lượng lớn yêu thánh bố trí trận pháp cấm chế ở Hải Mão thành, toàn bộ ức vạn tòa đại trận bộc phát ra, đủ để cho tộc người ta ăn một bình, thậm chí là tổn thất thảm trọng. Tới rồi, thánh nhân nhân tộc đã tới, đó là Tử Lôi thánh nhân của thành chủ Lôi thành, còn có phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân. Hai tên này ngông cuồng như vậy, lại dám làm tiên phong, tới thành Hải Lăng ta kêu gào. Phó thành chủ Luân Hồi lập tức cảm giác được dị trạng trên không Hải Wilson thành, nó phát hiện hai thánh nhân nhân tộc trung cổ đỉnh phong xuất hiện ở Hải Mão thành, ở trên cao nhìn xuống. Hơn nữa đại quân nhân tộc còn chưa tới, hai vị này chỉ là tiên phong quân đoàn mà thôi. Nhất thời, Chúng vừa sợ vừa giận, thân là thống soái nhân tộc, thành chủ Lôi Thành, người có địa vị cực cao, không ngờ không tránh ở phía sau chỉ huy chiến đấu, tự mình đi tới tiền tuyến. Rốt cuộc đây là xem thường bọn chúng yêu thánh cỡ nào? Đáng chết, trên tay thánh nhân tử Lôi này, sao lại tỏa ra khí tức kinh người như vậy? Bỗng nhiên, thành chủ Côn Dục thấy trên tay tử Lôi có một tấm bia đá màu đen, trên đó dường như được bố trí đủ loại cấm chế cấm kỵ, khiến người ta khiếp đảm. Đó là thánh khí tuyệt phẩm Bất Hủ Phong Bi trên tay lão tổ nhân tộc, khốn kiếp a, đám nhân tộc kia thế mà chạy về mượn một kiện tuyệt phẩm thánh khí tới đây. Bọn hắn đây là muốn diệt Hải Mão Thành ta a, đám nhân loại ti tiện kia, làm sao dám làm ra loại chuyện này, bọn hắn không sợ để cho nhân tộc và yêu tộc chiến tranh sao? Mọi người xung quanh thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ. Nó lập tức nhận ra món pháp bảo, thánh khí tuyệt phẩm, pháp bảo trấn tộc, thánh khí nghiễm nhiên là thánh khí tuyệt phẩm của đền thờ. Tuyệt phẩm thánh khí Bất Hủ Phong Bi đây là một cái bóng cây có tên người. Không lâu trước đó, thánh khí tuyệt phẩm này đã lập xuống uy danh hiển hách của các chủng tộc lớn, giết ra hung uy hiển hách, nó cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu yêu ma và thánh nhân vực sâu. Phía dưới tấm bia đá này chính là bạch cốt mênh mông của thánh nhân các tộc. Thậm chí từ mức độ nào đó mà nói, sức mạnh bùng nổ của tấm Bất Hủ Phong Bi này có thể sánh ngang với Thái Cổ Thiên Long Phù, hơn nữa lại còn là thời kỳ toàn thịnh. Vấn đề là bọn chúng lấy được hơn 2.900 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù vẫn chưa tính là tuyệt phẩm thánh khí, dù sao không đạt tới viên mãn, nếu so sánh với tuyệt phẩm thánh khí thì vẫn chênh lệch rất lớn, không nói tới Bất Hủ Phong Bi tại thời kỳ toàn thịnh. Nhưng bây giờ đám tiện nhân nhân tộc kia rõ ràng lại không biết xấu hổ như vậy, đích thân mời ra pháp bảo vô thượng này, rõ ràng chính là tới đây để tru diệt toàn bộ Hải Lôi Thành. Thật đáng chém a, mở ra trận pháp cấm chế, lập tức mở ra 1.800.000 tòa cấm thần đại trận yêu tộc, nhất định phải ngăn cản gia hỏa này sử dụng thánh khí tuyệt phẩm Bất Hủ, nếu không chúng ta cũng toi đời. Thành chủ chim càng gầm lên một tiếng, lòng nóng như lửa đốt, hạ mệnh lệnh, ý đồ khởi động toàn bộ cấm chế trận pháp của thành Hải Đại. Mặc dù Hải Liệt Thành có rất nhiều trận pháp cấm chế, nhưng bình thường chỉ mở ra một phần để phòng ngự, cũng chỉ có thể mở ra toàn bộ trận pháp cấm chế ở thời kỳ chiến tranh. Dù sao nếu bình thường đều mở ra thì cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho dù dựa theo mức độ dồi dào của Hải Mão Thành, cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Đáng tiếc chính là, hiện tại quá muộn. Sở dĩ Tử Lôi Thánh Nhân và Nghe Vũ Thánh Nhân vứt bỏ đại quân, một mình đi Hải Cự Thành là vì muốn giết yêu tộc trở tay không kịp, nào sẽ cho bọn chúng cơ hội. Chỉ thấy Tử Lôi Thánh Nhân nâng Bất Hủ Phong Bi, tung ra ngoài. Lập tức tòa Bất Hủ Phong Bi màu đen lăng không bay ra ngoài, đón gió lớn lên, nhanh chóng biến lớn, hóa thành một tấm bia đá màu đen to hơn 10 vạn dặm, trấn áp Hoàng Vũ. Nó cực kỳ ngang ngược, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập xuống Hải Hắc Thành. Không không không, thành chủ chim càng và yêu thánh hét lên một tiếng, vừa kinh sợ vừa giận. Nhưng mà cho dù bọn chúng muốn ra tay, cũng đã quá muộn rồi. Trên không Hải Liệt Thành, ngàn vạn tòa cấm chế trận pháp lóe lên, tầng tầng lồng năng lượng chồng lên nhau, hình như hình thành tầng tầng lớp lớp vách ngăn không gian cường đại thâm hậu. Có thể, chuyện này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào cả, Bất Hủ Phong Bi rơi xuống dưới, phản phất như những chòm sao rơi xuống. Thần linh giáng lâm. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, trận pháp cấm chế trên không toàn bộ thành Hải Hối đều dễ dàng bị xé rách, tất cả trận pháp cấm chế đều đã bị phá hủy vào thời khắc này. Lúc này Hải Liệt Thành trời đất rung chuyển, giống như đã xảy ra động đất cực lớn mười mấy cấp, hư không trong phạm vi ngàn tỷ dặm đều xuất hiện dao động kịch liệt, sinh ra khí tức hủy diệt. Từng tầng năng lượng ngưng tụ thành thực chất dao động, lấy Hải Mão Thành làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như một đám mây hình nấm màu đen tuôn lên trên không. Thậm chí cả tòa thành trì cũng bị cổ sóng xung kích mạnh mẽ này chấn động đến mức tứ phân ngũ liệt. Tất cả cấm chế trận pháp tại thời khắc này đều bị một cổ lực lượng mãnh liệt đến cực hạn phá hủy, triệt để vỡ nát. Trên mặt đất xuất hiện chi chít vết nứt, trong thời khắc này rất nhiều công trình kiến trúc bị chấn thành bột phấn, vô số yêu quái trong dây này đều bị chấn thành một đám xương máu. Một tấm bia phong màu đen thật lớn cứ như vậy nện lên mặt đất, rơi vào một góc Hải Mão Thành, kiến trúc chung quanh đều bị phá hủy sạch sẽ, tựa như hông ngựa bình thường. Lão cậu Tử Lôi, người muốn chết hả? Đây là tự tìm đường chết đấy. Không ngờ dám diệt Hải Cự Thành ta, ta muốn làm thịt tổ tông 18 đời ngươi. Thành chủ bột ghẻ nhìn thấy cảnh này, nghẹn họng muốn rách cả mắt, tim như nhỏ máu, vất vả khổ cực không biết bao nhiêu năm nay thành Hải Cự bị phá hủy 8 năm. Cho dù trận chiến này thắng lợi, đại hải Hải Hải Thành bọn họ cũng tổn thất thảm trọng, hầu như không có cách nào bù đắp. Có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ hiện tại của nó căn bản không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Siêu siêu siêu, nó căn bản là không khống chế nổi tức giận trong lòng mình, nháy mắt liền từ tế đàn bay ra ngoài, trực tiếp xông lên trên không đại lăng thành, ý đồ ngăn cản hành vi kế tiếp của Tử Lôi Thánh Nhân và Thính Vũ Thánh Nhân. Nếu hai vị trung cổ thánh này đại khai sát giới ở Hải Bột Thành, chỉ sợ toàn bộ Hải Đại Thành sẽ không có bao nhiêu thánh nhân có thể tiếp tục sống sót, điều này sẽ mang đến đả kích cực lớn cho yêu tộc. Động thủ, không thể để cho đám thánh nhân tộc này lượn ngang ở Hải Não Thành. Chết hai lão cẩu này, thế nhưng hủy diệt Hải Diệt Thành đến trình độ này, thù này không đội trời chung. Chúng ta vẫn còn chưa tìm được sự phiền phức của Lôi Thành, tên nhân tộc kia vậy mà dám tự mình tới cửa tìm phiền toái, thật quá đáng ghét, lần này nhất định phải giết chết bọn chúng, hủy diệt tất cả. Thế nhưng tế đàn bên này phải làm sao bây giờ, còn có rất nhiều thái cổ thiên long phù ở chỗ này không cần phái người trấn thủ, hơn nữa hiện tại là thời khắc mấu chốt. Không cần, nơi này là chỗ sâu nhất trong yêu thánh điện, khắp nơi đều là trận pháp cấm chế, ngay cả trung cổ thánh nhân cũng không cách nào tùy tiện xâm nhập. Ai có thể đi vào đây, nơi này chính là khu vực an toàn nhất. Không sai, đừng nói nhảm, toàn bộ lao ra, giết toàn bộ đám thánh nhân nhân tộc này, nếu không toàn bộ hải đặng thành chúng ta đều đã bị hủy diệt, như vậy kế hoạch kế tiếp còn có tác dụng rắm. Đông đảo yêu thánh trung cổ vừa sợ vừa giận, bọn chúng cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng đau đớn, còn chưa kịp tự mình động thủ, đám lão cẩu nhân tộc này thế mà đã giết tới tận cửa, cho Hải Mão Thành giáo huấn thê thảm đau đớn như thế. Nếu như không lưu lại thánh nhân nhân tộc này, thể diện chúng nó còn gì? Siêu siêu siêu siêu siêu, chúng nó căn bản không nói nhảm, lập tức theo thành chủ chiêu càng, lập tức liền rời khỏi yêu thánh điện, bay về phía trên không thành Hải Lăng, ý đồ bao vây Tử Lôi thánh nhân và Thính Vũ thánh nhân. Bất quá lúc này, nhân tộc trung cổ thánh nhân rốt cục cũng đến, thế lực ngang nhau. Ha ha, bột bột, một chiêu này hương vị không tệ, nhìn thấy Hải Mão Thành bị hủy diệt cảm giác thế nào lại còn dám âm mưu ám toán Lôi Thành của nhân tộc ta, lúc trước các ngươi lá gan không nhỏ, các ngươi còn tưởng rằng công phu giữ bí mật của mình rất tốt, lại không biết yêu tộc các ngươi sớm đã bị nhân tộc chúng ta xâm chiếm như cái sàn, cái gì cũng không giấu được. Thành chủ Tử Lôi thánh nhân cười ha ha, vẻ mặt gian trá. Tuy hắn không biết Trích Đô thánh nhân kia dùng thủ đoạn gì hỏi thăm được tin tức, nhưng hắn cũng không ngại ở thời khắc này làm cho yêu tộc ngột ngạt, thậm chí là cố ý bày nghi trận, để cho bọn chúng tự loạn đầu trận tuyến, coi mình là gian tế. Chỉ một câu này lại khiến cho sắc mặt phần lớn trung cổ yêu thánh cực kỳ khó coi, dường như đang ăn phân, bởi vì những lời này đích xác đã chọc tới chỗ đau của chúng, khiến chúng nghi thần nghi quỷ. Bớt nói nhảm đi, dám đến mảnh hùng thành Dương Oai ở Hải, tất cả các ngươi đều phải chết. Thành chủ chim phiền, nào còn có thể để cho con tiện nhân cáo già này nói tiếp, còn nói mấy câu nữa, lòng quân của chúng sẽ tán loạn, vậy thì đánh cái rắm gì chứ, trực tiếp đầu hàng thì thôi đi. Hải Liệt Thành, một trang viên. Rễ cây thế giới hạ bình trải rộng toàn bộ Hải Lôi Thành, hắn đương nhiên biết tình huống hiện tại, toàn bộ phòng ngự của Hải Mã Thành đều bị thánh nhân Tử Lôi một kích phá hư. Tấm bia phong cách tuyệt phẩm kia rơi xuống và nện thẳng vào trong hố sâu trong thành thị, tựa hồ sức mạnh của đòn đánh vừa nãy đã tiêu hao sạch sức mạnh của Bất Hủ Phong Bia. Nhưng mà ngay cả như vậy, trên người nó tản mát ra thần uy như có như không, thánh nhân cũng không dám tùy ý tới gần. Bởi vì bọn chúng đều biết tuyệt phẩm thánh khí này chính là pháp bảo bổn mạng do lão tổ nhân tộc khống chế, chỉ cần lão tổ nhân tổ chỉ cần một ý niệm thì lập tức sẽ phá vỡ hư không, trở về tay đối phương. Phỏng chừng pháp bảo này là thánh nhân cho mượn tạm thời sử dụng, nhưng lại không thể sử dụng được bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù dáng vẻ của Bất Hủ Phong Bi dường như đã tiêu hao hết sức lực, cũng không có thánh nhân nào dám tới quá gần. Cuối cùng cũng đánh nhau. Hạ Bình không tiếp tục để ý tới Bất Hủ Phong Bi nữa, hắn biết rõ pháp bảo này không thể lộn xộn, nếu không chắc chắn sẽ bị lão tổ nhân tộc phát hiện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy lúc này, Đại Bàng Thành và hai tòa thành trì lớn của Lôi Thành. Trung cổ thánh nhân hầu như đều tụ tập lại một chỗ, hai bên căn bản không nói nhảm, vừa thấy mặt đã đánh nhau. Từng luồng lãnh vực thời không va chạm lẫn nhau, sinh ra khí tức mẫn diệt, phản phất trong phạm vi vùng lĩnh vực thời không này bao phủ, bất kỳ vật chất gì đều sẽ bị hủy diệt. Tự hồ tại khu vực này, tất cả thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc đều mất đi hiệu lực, hóa thành trạng thái hỗn độn. Vì không phá hủy cả Hải Cự Thành, thân là thánh nhân trong thành chủ Chim Càng và các thánh nhân khác đều tránh khỏi chiến đấu ở nơi này, lập tức bay lên không trung, rời xa toàn bộ thành trì, dời chiến trường ra một nơi khác. Dù sao quá khứ của thánh nhân trung cổ quá khứ kinh khủng, lĩnh vực thời không trấn áp xuống đủ để xoay chuyển thời không, tuyệt đại bộ phận vật chất đều sẽ bị hủy diệt dưới nguồn sức mạnh này. Thậm chí một vài bất hủ thánh nhân, gần cổ thánh nhân vừa tiếp xúc với nguồn sức mạnh này đều sẽ bị chấn thành trọng thương, nghiêm trọng hơn sẽ là tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Cơ hội tốt. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ sâu thẳm bên trong yêu thánh điện, vì ứng phó với đại quân nhân tộc mà uy hiếp tất cả trung cổ yêu thánh đều rời đi. Trên thực tế, bọn chúng cũng không thể không rời đi, nếu như thiếu một vị trung cổ yêu thánh, đối mặt thánh nhân nhân tộc khí thế hung hăng, chỉ sợ chúng nó sẽ triệt để rơi vào hạ phong. Đến lúc đó không chỉ có thái cổ thiên long phù của hắn không giữ được, kể cả là chúng cũng phải chết ở chỗ này. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, thân hình lóe lên, bay vào hư không tới yêu thánh điện. Vừa đến yêu thánh điện, hắn lập tức cảm giác được giữa hư không sinh ra trận pháp cấm chế cường đại, tựa hồ mảnh thời không này đều ngưng kết lại, ngưng tụ thành một thể, không thể lay động. Cho dù đám yêu thánh trung cổ này đã rời khỏi yêu thánh điện, nhưng cấm chế trận pháp trong yêu thánh điện vẫn liên tục chuyển động, những kẻ địch bình thường muốn xâm lấn yêu thánh điện là điều không có khả năng. Cấm chế trận pháp thật sự là quá khinh thường ta, chỉ thùng rỗng kêu to mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, trước mặt phân thân thế giới thụ của y, tất cả trận pháp cấm chế trên thế giới này đều chỉ để trang trí. Bởi vì chân thân thế giới thụ có thể tùy thời truyền thuyết ở trong vô tận thời không, bất cứ thời không nào có thể trói buộc, mỗi một sợi rễ đều có thể dễ dàng liên hệ đến vũ trụ vô số lần không gian nguyên tắc. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, vô ảnh vô hình, trên thân kéo dài ra vô số rễ cây của thế giới thụ, bột một cái, dễ dàng xé rách một lỗ đen, xuyên thẳng qua rất nhiều trận pháp cấm chế. Toàn bộ trận pháp cấm chế của yêu thánh điện, bất hủ yêu thánh vẫn đóng ở yêu thánh điện, cùng với gần cổ yêu thánh, bọn chúng đều không thể phát giác ra bất cứ thứ gì. Cuối cùng cũng vào được. Bởi vì ở trên người trung cổ thánh nhân Triết Ma nhân bày ra nhân quả chi nhãn, cho nên hắn đối với các loại trận pháp cấm chế bên trong yêu thánh điện, cùng với ám môn cùng cạm bẫy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn tiến vào nơi này, như ngựa quen đường cũ, dễ dàng tránh thoát từng cái bẫy, bay vào phía trong yêu thánh điện. Trên đường đi qua từng cái cung điện, cấm chế chung quanh đều như thùng rỗng kêu to. Siêu siêu siêu lại qua vài phút, cuối cùng Hạ Bình cũng tới chỗ sâu nhất của yêu thánh điện, đó là một tế đàn khổng lồ, hình như là nơi sâu nhất của thời không, cũng là nơi phòng thủ nghi mật nhất của yêu thánh điện. Thậm chí ở chỗ sâu trong hư không chỗ này, khắp nơi tràn ngập khí tức mạnh mẽ cùng với các loại thần cấm, những cấm chế này đang xen vào nhau, từng giây từng phút đều đang quét qua mỗi một chỗ thời không. Bất cứ kẻ địch nào ẩn nấp quanh tế đàn, đều sẽ không chỗ nào không có động thân. Nếu có địch nhân xúc động pháp môn của nơi này, lập tức sẽ bị rất nhiều trung cổ yêu thánh phát hiện. Đáng tiếc Hạ Bình dựa vào phân thân của thế giới thụ để hành tẩu ngoài tam giới, hành tẩu trong hư vô. Mặc dù cấm chế trận pháp có lợi hại cũng không thể phát hiện ra tung tích của hắn. Thái cổ thiên long phù. Hạ Bình nhìn chằm chằm vào con thái cổ thiên long trên không tế đàn, thể tích to lớn như vậy quả thực khiến người ta chấn động, tựa hồ thân thể hiện lên rậm rạp chằng chịt văn lộ pháp tắc, sâu không lường được, nuốt vào bản nguyên của khối đại lục lôi đình này. Chỉ thấy con thái cổ thiên long này là từ hơn 2900 miếng phù lục ghép lại với nhau, trên thân tràn ngập khí tức mạnh mẽ, ngưng tụ thành thực chất, phản phất như long tổ trên đời, ngay cả thời không xung quanh cũng bị ảnh hưởng, sinh ra tầng tầng lớp lớp vặn vẹo. Tuy hắn cũng mượn dùng nhân quả chi nhãn, ở trên người trung cổ yêu thánh Triết La Mổ từng thấy qua con thái cổ thiên long này, nhưng nào có cảm thấy chấn động chính mắt như vậy. Hơn nữa đây cũng chỉ là thái cổ thiên long phù hoàn chỉnh, nếu như thêm vào trên người mình có 46 tấm thái cổ thiên long phù, như vậy 3000 tấm thái cổ thiên long phù sẽ ngưng tụ thành nhất thể, khôi phục lại thời đại thái cổ huy hoàng, bày ra đỉnh phong. Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Hạ Bình hưng phấn không thôi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù ở trên tế đàn ẩn chứa bí mật sâu không lường được. Dường như mỗi tấm phù lục đều ẩn chứa một loại pháp tắc thiên địa, đều là những tấm được dùng pháp lực vô thượng tuyên khắc vào, ẩn chứa cảm ngộ của vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc. Nếu như đạt được triệt để mà nói, chỉ sợ có thể đạt được cảm ngộ của vô địch thánh nhân đối với vũ trụ pháp tắc, tương đương với đạt được một bộ kinh văn pháp tắc vô thượng. Có lẽ đây mới là chỗ chính thức huyền bí của thái cổ thiên long phù. Bảo vật như vậy quả nhiên rơi vào tay ta mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, đặt ở trong tay đám yêu thánh kia, quả thực là phí phạm của trời, trâu nhai mẫu đơn. Hạ Bình thản nhiên thầm nghĩ, cảm thấy chí bảo thiên hạ đều nên thuộc về hắn, như vậy mới không đến mức để Minh Châu bị phủ bụi. Oanh oanh. Nghĩ đến đây, hắn cũng không chần chờ, vận chuyển pháp lực vô thượng hùng hậu trong cơ thể, bàn tay to lớn che trời lập tức bắt lấy, che trời lấp đất, bao quát bát hoang, muốn nắm hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù này vào trong tay mình, trong nháy mắt mang đi. Leng keng. Leng keng. Nhưng vào thời khắc bàn tay to che trời của Hạ Bình chộp được hơn 2900 thái cổ thiên long phù này, dường như con thái cổ thiên long kia đang trong trạng thái ngủ say bỗng nhiên tỉnh lại, nó mở đôi mắt rồng tản mát ra long uy khủng bố. Hơn 2900 thái cổ thiên long phù đồng thời truyền ra ý chí long tộc kinh khủng, cao ngạo, bất khuất, phản phất muốn bao trùm tất cả, thôn phệ vô số thế giới thành không còn, thô bạo vô cùng. Từng luồng ý chí thái cổ thiên long mạnh mẽ, thô bạo giống như hồng thủy oanh kích lại đây, phô thiên cái địa, phản phất hủy diệt một phương thế giới, khủng bố đến không có giới hạn. Hiển nhiên, những thái cổ thiên long phù này vô cùng kiêu căng, xem thường bị bất kỳ sinh vật nhỏ bé nào khống chế. Cho dù các yêu thánh kia lấy được hơn 2000 tấm thái cổ thiên long phù đi nữa, nhưng mãi đến hôm nay chúng vẫn không thể luyện hóa hết được, căn bản không có cách nào làm cho những tấm thái cổ thiên long phù này khuất phục. Cùng lắm là bọn chúng có thể mượn một bộ phận lực lượng mà thôi, cái này tự hồ là thái cổ thiên long phù cùng các yêu thánh đã đạt thành hiệp nghị ở một mức độ nhất định, yêu thánh cung cấp tài nguyên cùng năng lượng, mà thái cổ thiên long phù cung cấp lực lượng. Cho nên Hạ Bình ra tay như vậy liền lập tức xúc phạm đến sự uy nghiêm của thái cổ thiên long phù. Việc này chọc giận thái cổ thiên long phù đến mức muốn nổi bão. Nó muốn trấn áp con kiến không biết trời cao đất rộng này. Chưa đạt tới trạng thái hoàn chỉnh mà sức mạnh và ý chí phản kháng lại như thế, không hổ là thiên long phù thái cổ hung uy hiển hách thời thái cổ, dù cho đã trôi qua vô số kỷ nguyên thế nhưng vẫn có uy thế hung ác như thế. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, đáng tiếc là ngươi căn bản không biết mình phải đối mặt với ai, ta là người kế thừa huyết mạch địa ngục của ma thần Chí Cường Kim Mô, cho dù bản thể của ngươi là tổ long, cũng không thể ngăn cản ta. Ầm ầm ầm, hắn lập tức thúc dục huyết mạch địa ngục kim ô trên người, một cổ quang mang màu ám kim nổ bắn ra, khiến cho cả người hắn tự hồ biến thành một mặt trời màu ám kim, phát ra quang mang vĩnh hằng, xuyên thủng mỗi tấc hư không. Trong lúc mơ hồ, một tôn địa ngục kim ô từ hỗn độn đi ra, tản mát ra thần uy vô tận của Ô Vân Luân, phản phất là ma thần thống trị tất cả, bất kỳ sinh vật nào đều không thể chống lại. Nó kêu to một tiếng, xuyên kim phá thạch, tự hồ khiến vũ trụ pháp tắc rung động. Đầu thái cổ thiên long kia tự hồ cảm nhận được nỗi sợ hãi dường như đến từ sâu trong huyết mạch, phản phất như thấy được người săn thức ăn trên đỉnh sợi xích, có một loại e ngại từ đáy lòng. Nghe đồn một con thần thú kim sĩ đại bằng lấy rồng làm thức ăn, mà kim ô cũng không thua gì thần thú kim sĩ đại bằng. Địa ngục kim ô đạt được lực lượng bản nguyên địa ngục càng cưỡi ở phía trên kim sĩ đại bằng. Cho dù là tổ long trong truyền thuyết cũng chưa chắc có thể vượt qua địa ngục kim ô, càng không cần nói chỉ có dòng dõi tổ long dòng dõi thái cổ, căn bản là không thể so sánh. Đây là áp chế trên huyết mạch. Chỉ thấy một trảo của địa ngục kim ô đánh tới, giống như một trảo kéo dài qua vạn cổ, đây là từ sâu trong địa ngục, kéo dài qua vô số lần không gian nguyên khí, ẩn chứa sức mạnh thần thoại và sử thi. Thình thịch thình thịch. Con thái cổ thiên long hư ảo kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể khổng lồ màu vàng lập tức đứt thành hai đoạn, căn bản là không chịu nổi loại oanh kích khủng bố đến cực điểm này. Hơn 2900 đạo tinh thần lạc ấn trên thái cổ thiên long phù nháy mắt bị tan rã sạch sẽ, con thái cổ thiên long này lập tức nổ tung, triệt để vỡ nát, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số trương phù lục tản ra, cũng không cách nào hội tụ cùng một chỗ. Đến đây đi, Hạ Bình duỗi tay bắt lấy, phản phất như một bàn tay che trời, trong nháy mắt bao phủ cả tế đàn, tất cả thái cổ thiên long phù tản mát ra đều nằm trong lòng bàn tay của bàn tay lớn này. Giờ phút này những thứ thái cổ thiên long phù này không còn vẻ kiêu căng nào nữa, giống như tất cả tinh khí thần đều bị đánh tan, triệt để thần phục dưới cổ lực lượng này, toàn bộ bị khuất phục. Tốt, rất tốt, 3000 tấm thái cổ thiên long phù cuối cùng ta đã thành công. Chỉ cần ta có thể luyện hóa hoàn toàn 3000 tấm thái cổ thiên long phù này, ngưng tụ thành một thể, lập tức có thể hóa thành thánh khí tuyệt phẩm hoàn chỉnh, tái hiện lại thái cổ thiên long phù huy hoàng ở thời đại thái cổ. Có tuyệt phẩm thánh khí này trong tay, quả thực thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, cho dù là trung cổ yêu thánh ngăn cản ở trước mặt cũng có thể một quyền oanh tạc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi. Tuy nhiên tạm thời hắn vẫn chưa luyện hóa thái cổ thiên long phù này, cho nên hắn cần phải rời khỏi yêu thánh điện, tìm một nơi an toàn, hoàn toàn luyện hóa những thái cổ thiên long phù này, người phù hợp nhất. Cứ như vậy, pháp bảo này hoàn toàn thuộc về hắn, cho dù nhà khoa học long tộc kia tìm tới trên trướng, cũng không cách nào cướp được long phù thái cổ trên người hắn. Nhưng vào lúc này, hơn 2900 tấm thái cổ thiên long phù biến mất, lập tức dẫn động cấm chế bố trí ở trên tế đàn, rút dây động rừng, toàn bộ yêu thánh điện đều hào quang bắn ra bốn phía, dẫn phát chấn động to lớn. Đáng chết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trận pháp cấm chế bên trong yêu thánh điện đã bị khuấy động, có kẻ địch xông vào yêu thánh điện. Sao có khả năng trước đó lại không có bất cứ động tĩnh gì, kẻ địch kia đến tột cùng là dựa vào biện pháp gì để xông vào? Vô số năm trôi qua, cho tới bây giờ bất cứ kẻ địch nào có thể xông vào yêu thánh điện ở Hải Mão Thành, hiện tại thế nhưng có kẻ địch có thể xông vào, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà yêu thánh điện thật sự biến thành cái sàn sao A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào? Đừng để ý địch nhân rốt cuộc là làm thế nào xông vào, nếu đã dám xúc động cấm chế trận pháp ở nơi này, cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này, cho dù là trung cổ thánh nhân tiến vào cũng phải chết. Tìm được kẻ xâm nhập, giết chết tên kia, bầm thay vạn đoạn. Tất cả yêu thánh đang đóng quân trong yêu thánh điện đều biết có chuyện lớn xảy ra, tuyệt đối là có kẻ địch xâm lấn đến yêu thánh điện, cho nên mới kích phát toàn bộ trận pháp cấm chế của yêu thánh điện. Chúng vừa sợ vừa giận. Ngoài trừ các yêu thánh bên ngoài yêu thánh điện, những trung cổ yêu thánh nhân tộc đang ở xa giao chiến với các trung cổ thánh nhân nhân tộc, tâm thần bọn họ phát sinh liên hệ với tế đàn bên trong yêu thánh điện. Thái cổ thiên long phù biến mất, chúng nó tự nhiên có cảm ứng lập tức nổi giận. Muốn chết. Thành chủ Phục Mộc gầm lên giận dữ, là ai, rốt cuộc là quy tôn lá gan mập như vậy mà dám vụng trộm xâm nhập yêu thánh điện ở Hải Hải Thành ta, trộm lấy thái cổ thiên long phù của tộc ta, người muốn chết à, nó đều không thể tưởng tượng được nội tâm mình đã nổi giận tới cỡ nào. Vì lấy được hơn 2000 tấm thái cổ thiên long phù, chim càng của nó, thậm chí là toàn bộ yêu tộc cũng không biết đã tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu máu tươi và bao nhiêu thời gian. Hiện tại tên ăn mày ti tiện bẩn thỉu kia lại thừa dịp Hải Mãn Thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vụng trộm lẻn vào yêu thánh điện, cướp đi hơn 2000 miếng thái cổ thiên long phù toàn bộ, một miếng cũng không để lại. Cừu hận như vậy quả thực còn cao hơn núi, so với nước còn sâu hơn. Nếu như giờ phút này nó còn ở yêu thánh điện ở Hải Uy Thành, nhất định sẽ bắt được tên trộm tiện nhân kia phanh thây nó, phanh thây vạn mảnh, tru diệt cửu tộc nó mới có thể phát tiết hận ý cùng tức giận trong lòng. Cái gì mà đạo hỗn độn đi trộm thái cổ thiên long phù ẩn náu ở yêu thánh điện? Đồ hỗn trướng, hơn 2.900 tấm thái cổ thiên long phù a, không biết đã hao tốn của yêu tộc chúng ta bao nhiêu đại giới, hao tốn tâm huyết chúng ta, tiện nhân nào dám làm ra loại chuyện thất đức này? Thừa dịp chúng ta không ở sao huyệt cũ, thế mà ẩn núp sâu trong nội bộ yêu thánh điện, rốt cuộc làm thế nào để có thể làm được yêu thánh điện ở hải hải chúng ta có cấm chế trùng trùng, cho dù là trung cổ thánh nhân cũng không thể vô thanh vô tức lẻn vào được. Tiểu tặc kia tuyệt đối là nhìn chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu, bằng không tuyệt đối sẽ không trùng hợp như thế. Ngay khi chúng ta đồng loạt rời khỏi yêu thánh điện, liền lập tức động thủ. Tiện nhân chết tiệt, lại dám có ý đồ với hải hoa thành chúng ta, đánh yêu tộc chúng ta, cho dù lên thiên hạ, cũng tuyệt đối không có chỗ dung thân của tên khốn kiếp này. Trở về, lập tức trở về bắt lấy tiểu tặc kia, để hắn sống không bằng chết. Cả đám trung cổ yêu thánh đều phát điên, trợn mắt muốn nứt ra, quả thực hận không thể chụp lấy tên tiểu tặc trộm thái cổ thiên long phù kia, trực tiếp đánh cho gần chết, căn bản không cần thẩm vấn. Cái này thái cổ thiên long phù bọn họ cũng không biết tế luyện thời gian bao lâu, vẹn vẹn chỉ kém 46 miếng thái cổ thiên long phù đã có thể khôi phục thái cổ thời đại vô thượng huy hoàng, lại để cho yêu tộc có thêm một cái vô thượng sát khí. Thế nhưng bây giờ món sát khí vô thượng này lại bị một con tiện nhân trộm đi, thật giống như đang bồi dưỡng ra một tuyệt thế linh quả đến ức vạn năm, hiện tại sắp chín lại bị người ta trộm đi, đây là bực bội tới cỡ nào chứ? Chúng hận không thể lập tức trở về chém giết, cướp lại thái cổ thiên long phù. Còn ở một phương diện khác, rất nhiều nhân tộc thường cổ thánh nhân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Ha ha, bọn nhóc yêu tộc này sao bỗng nhiên lại phát điên, giống như ăn phải phân chó vậy, sắc mặt khó coi cỡ nào. Thính Vũ thánh nhân lập tức chú ý tới tình huống này. Hình như là thái cổ thiên long phù bị người ta đánh cắp khi chúng ẩn nấp sâu trong yêu thánh điện. Một trung cổ thánh nhân híp mắt, hắn am hiểu nghe trộm thuật, có thể dễ dàng cảm giác được tinh thần dao động của yêu thánh, tự nhiên cũng biết nguyên nhân tại sao chúng lại nổi giận. Cái gì mà đám lão già kia vất vả sưu tầm được hơn 2.900 miếng thái cổ thiên long phù thế mà lại bị người ta trộm đi ngay lúc này, hơn nữa còn là bị người vô thanh vô tức lẻn vào yêu thánh điện. Cứ như vậy, đám ranh con yêu tộc này chẳng phải là tổn thất thảm thiết, máu tươi ngàn tỷ năm đều bị hủy hoại trong chốc lát hay sao? Một trung cổ thánh nhân vui sướng khi người gặp họa, giờ phút này hắn cũng từ trong miệng thành chủ tử Lôi thánh nhân biết được nguyên nhân trận chiến lần này phát sinh, nguyên lai những thằng nhóc yêu tộc này mưu đồ làm loạn, ý đồ dùng thái cổ thiên long phù hủy diệt nhân tộc Lôi thành. Nếu như bọn chúng thực hiện được, chỉ sợ bọn chúng sẽ giữ nhiều lành ít, kể cả là trung cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể sống sót giữa hạo kiếp kinh thiên động địa như vậy. Đối với sự tình yêu tộc gặp không may, hắn tất nhiên là có chút hả hê, hận không thể đạp lên đầu chúng nó mấy cước. Có phải chuyện này quá trùng hợp hay không? Đám yêu thánh trung cổ kia vừa rời khỏi yêu thánh điện không bao lâu mà thái cổ thiên long phù của yêu thánh điện đã mất đi sắc mặt cổ quái của tử lôi thánh nhân, cảm thấy chuyện này xảy ra thật quá khéo quá, cứ như bị người ta âm thầm bố trí vậy. Phản phất như nhân tộc và yêu tộc đều bị người ám toán, coi như là quân cờ đến sử dụng, mục đích chính là thừa dịp loạn đạt được phần đông thái cổ thiên long phù, khiến yêu tộc tổn thất thảm trọng. Thần thức của hắn tràn ngập bốn phía, bao phủ hư không, không biết vô tình hay cố ý đặt lực lượng thần thức ở trên người đô thánh nhân phía sau. Bởi vì tình báo này chính là do tên này cung cấp, mới phát động chiến tranh không bao lâu, thái cổ thiên long phù của yêu tộc lại bị trộm, chuyện này của Thương Đô thánh nhân hết sức khả nghi. Nếu như Si Đô thánh nhân không phải sống ở giữa chiến trường, hắn cũng hoài nghi chuyện này là do thánh nhân Vũ Dư làm. Ha ha, thành chủ, mặc kệ chuyện này là trùng hợp hay là bị người mưu đồ, tóm lại yêu tộc không may, không phải là do vận khí của nhân tộc chúng ta quá xui xẻo sao? Yêu tộc tổn thất càng nghiêm trọng thì càng tốt. Nếu thái cổ thiên long phù thật sự bị yêu tộc đạt được trạng thái hoàn chỉnh, thì chẳng phải chúng nó sẽ lên trời sao? Nghe Vũ thánh nhân một chút cũng không để ý bị người khác lợi dụng, chỉ cần chuyện này có lợi cho mình, nhân tộc có lợi là đủ rồi, dù sao trên thế giới này ai không phải là con cờ. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể siêu thoát. Đúng vậy, bọn yêu thánh trung cổ kia càng tức giận, giơ chân là tốt nhất, còn dám ám toán nhân tộc chúng ta, quả thực là chán sống. Một vị trung cổ thánh nhân khác cũng tán thành gật đầu. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, cổ thánh nhân trong tộc đám tử lôi thánh nhân lập tức ra tay, lập tức ngăn cản muốn rời đi, trở lại đám đông trung cổ yêu thánh ở Đại Hải Thành. Tử lôi lão quỷ. Thấy loại tình huống này, Chiêu càng gầm lên một tiếng giận dữ, hiện tại ta không có tâm tình chiến đấu với ngươi, đừng ngăn cản ta trở về Hải Đại Thành, nếu không ta và ngươi không chết không thôi, biết không? Nó hỗn hển, nhìn thấy hành động của đám tiện nhân tử lôi thánh nhân, nó biết đám nhân loại xấu xa này tuyệt đối là muốn ngăn cản bọn chúng trở về Tương Thành Hải Hải, ngăn cản bọn chúng trở về cướp đoạt Thiên Long Phù Thái Cổ. Thậm chí nó còn hoài nghi tên gia hỏa cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù kia rất có thể là người của nhân tộc, nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, bọn chúng vừa mới rời khỏi, yêu thánh điện phía sau đã bị mất trộm rồi. Nói trong này không có quỷ, nó cũng không tin. Không chết không thôi, lẽ nào bây giờ không phải là không chết không thôi à? Tử Lôi Thánh Nhân khinh bỉ nói, còn muốn đe dọa ta đúng là buồn cười, giống như nếu ai đó không có hậu đài, cho dù ta ngăn cản ngươi thì thế nào, chẳng lẽ còn có thể cắn ta? Nói chung ngươi muốn rời khỏi nơi này, đó chính là mơ hảo huyền. Hắn căn bản không sợ uy hiếp của chim càng. Trước tiên nói về thực lực, mọi người đều lĩnh ngộ được lĩnh ngộ ở khu vực thời không, đạt tới thánh nhân trung cổ đỉnh phong. Luận bối cảnh, sau lưng của hắn ta cũng có một vị lão tổ nhân tộc đang đứng. Thử hỏi phó ma này như thế nào có thể làm gì được mình, uy hiếp này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Yêu ngu xuẩn, còn muốn dọa dẫm nhân tộc chúng ta, các ngươi điên rồi. Đừng tưởng rằng các ngươi vẫn là bá chủ tuyệt đối như lúc trước, hiện tại nhân tộc chúng ta đã chiếm vị trí thứ nhất sau đấy. Gọi cái rắm, có gan đến đánh một trận, giống như các ngươi làm gì được chúng ta, thật sự là buồn cười. Một đám trung cổ thánh nhân cười ha ha, bọn họ căn bản cũng không sợ yêu tộc, tất cả mọi người đều là chủng tộc đỉnh phong, chinh chiến với nhau không biết thời gian bao lâu, nơi nào sẽ bị đối phương đe dọa. Ngược lại đối phương càng tức tới nổ phổi, bọn họ càng vui mừng. Tốt, rất tốt, Tử Lôi Thánh Nhân, xem ra các ngươi thật sự ngăn cản ta rồi, ha ha, ông đây sẽ giết chết các ngươi, rồi lại trở về tru sát tiểu tặc đáng chết kia. Chiêu Càn giận tím mặt, phổi đều tức muốn nổ tung, Tử Lôi Thánh Nhân tiểu nhân này rõ ràng chính là tổn hại người không thể lợi dụng mình, nhìn thấy Đại Hải Hải Thành mình xui xẻo, liền muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Làm sao nó chịu được loại uất ức thế này? Ầm ầm ầm ầm. Thánh nhân trong song phương lại đại chiến, từng người trong khu vực thời không giết lẫn nhau, đánh nát chân không. Lúc này, sâu trong nội bộ Yêu Thánh Điện, Hà Bình cảm nhận được sau khi mình cướp đi hơn 2900 tấm Thái Cổ Thiên Long phù lập tức gây chấn động toàn bộ Yêu Thánh Điện, hành tung của mình tạm thời không cách nào ẩn giấu được. Thậm chí toàn bộ Yêu Thánh Điện vận chuyển lên hàng ngàn hàng vạn cấm chế trận pháp, đặc biệt là từng tòa trận pháp thời không, tựa hồ làm cho không gian và không gian nơi này ngưng kết, khiến tất cả địch nhân đều lâm vào trong trạng thái thời gian yên lặng. Không được, nhất định phải lập tức từ Yêu Thánh Điện chạy ra ngoài, nếu như để cấm chế trận pháp Yêu Thánh Điện khởi động toàn bộ, khi đó căn bản ta chạy không thoát, giống như lâm vào vũng lầy. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn không sợ mình chết, dù sao đây chỉ là hai phân thân thôi, sau khi chết, hắn có thể trở về bất cứ lúc nào. Vấn đề là nếu hai phân thân này chết đi, bảo vật trên người hắn, vất vả đạt được hơn 2900 Thái Cổ Thiên Long phù chỉ sợ đã bỏ lại nơi này. Cứ như vậy, hắn vất vả lâu như vậy, chính là uổng phí công phu. Siêu siêu siêu siêu siêu, nhưng đúng lúc này, hơn trăm yêu thánh phân bố ở Yêu Thánh Điện đều từ bốn phương tám hướng bay tới, bọn chúng dựa vào trận pháp cấm chế của Yêu Thánh Điện, trong nháy mắt liền truyền tống đến nơi này. Tên trộm khốn kiếp, lập tức thúc thủ chịu trói. Giao hết thứ mà ngươi ăn trộm được từ Yêu Thánh Điện ra đây, nếu không đã tru di cửu tộc của ngươi rồi. Thế mà dám đến Yêu Thánh Điện ở Hải Đại Dận Thành chúng ta Dương Ngoai, ngươi đây là tự tìm tử lộ, lên thiên hạ cũng không ai cứu được ngươi. Từng vị yêu thánh quát lên một tiếng giận dữ, âm thanh chấn động như lôi đình, vang vọng khắp khoảng không này, rải rác khắp mọi ngóc ngách, đồng thời còn ẩn chứa uy thế công sát của nguyên thần, đủ để khiến cả Bất Hủ Thánh Nhân đều phải choáng váng đầu óc. Thực lực những yêu thánh này cũng không đơn giản, ít nhất có 20-30 vị gần cổ yêu thánh, 70 vị yêu thánh bất hủ, trên cơ bản đều là tinh nhuệ ở lại Yêu Thánh Điện Hải Hải Lôi Thành, phụ trách bảo vệ nơi quan trọng này. Về phần trung cổ yêu thánh còn chưa có, vì chống lại nhân tộc, bọn chúng đã tận chung toàn lực rồi. Trong nháy mắt, bọn chúng đã tới trước mặt Hạ Bình, khí thế mạnh mẽ bao phủ mảnh thời không này, căn bản không cho Hạ Bình một chút cơ hội nào để chạy trốn. Là nhân loại. Có gần cổ yêu thánh cảm nhận được khí tức của nhân tộc trên người Hạ Bình, còn ngươi còn rút lại, rốt cuộc thì tại sao ngươi lại xông vào Yêu Thánh Điện ta ăn trộm bảo vật, đến cùng ngươi trộm đồ vật gì? Bởi vì nơi này là cấm địa của Yêu Thánh Điện, chỉ có trung cổ yêu thánh mới có tư cách tùy ý ra vào ở chỗ này, chúng nó cũng không biết cấm địa này rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Cho dù là như vậy, chúng cũng biết đồ vật bị tổn thất tại nơi cấm kỵ vô cùng trọng yếu, bằng không cũng sẽ không khiến cho đông đảo trung cổ yêu thánh tức giận như thế, thậm chí là hỗn hển. Là ai vậy? Nghe nói như thế, Hạ Bình chắp tay đứng, từ trên cao nhìn xuống, các ngươi có thể gọi ta là Võ Vô Địch. Rốt cuộc võ vô địch có lai lịch gì, là vị thánh nhân nhân tộc nào? Kỳ quái, thánh nhân nhân tộc từ đâu xuất hiện, trước đó rốt cuộc đã làm chuyện gì? Hoàn toàn không rõ ràng lắm, phỏng chừng là một tiểu nhân vật chỉ có chút danh tiếng. Mẹ kiếp, một tiểu nhân vật cũng dám đến Hải Hối Thành chúng ta dương cánh khắp nơi, quả thực là chán sống. Nhất thời không ít yêu thánh cảm thấy bối rối, có chút nghi hoặc không thôi. Mặc dù Võ Vô Địch tên rất nổi danh ở những khu vực vũ trụ khác, ở khu bình thường cũng coi như là có chút danh tiếng, thế nhưng ở khu vực kỳ dị thì hoàn toàn không đủ để xem, chỉ là một tên tu luyện giả lôi kiếp cảnh mà thôi, làm sao có thể lọt vào pháp nhãn của những yêu thánh này. Nghe được những lời này, khóe miệng Hạ Bình giật giật, vô cùng buồn bực. Hắn cho rằng với danh tiếng Võ Vô Địch có thể dọa cho bọn yêu thánh này nhảy dựng lên, không nghĩ tới mỗi tên đều cho rằng mình là vô danh tiểu tốt. Hắn ở khu vực vũ trụ khác đều bị truy nã nghe tin là chuyện điên rồ, hiện tại lại trở thành một tiểu nhân vật bị những yêu thánh này xem thường, còn nói mình làm sao dám tới nơi này giễu cợt, thật là nực cười. Hừ, một đám lão già cô lậu quả văn, các ngươi thì biết cái gì, căn bản không theo kịp thời đại, võ vô địch các ngươi đều không biết, các ngươi còn biết cái gì? Đừng ngăn cản ở trước mặt ta, nếu không cẩn thận từng người một đưa các ngươi xuống địa ngục, đừng ép ta nổi giận. Sắc mặt Hạ Bình đen thui, có chút thẹn quá hóa giận. Phát tài một tên bất hủ nhân tộc nho nhỏ cho dù nổi đóa thì sao chứ? Đừng nói nhảm với tiểu nhân vật này, dám xâm lấn yêu thánh điện là tự tội, lập tức đánh hắn gần chết. Một tiểu tặc cũng dám ở địa bàn yêu tộc chúng ta bừa bãi, chết cũng không biết viết thế nào. Động thủ, lập tức giết chết hắn. Một đám yêu thánh liên tục cười lạnh, căn bản không để Hạ Bình vào mắt. Tuy rằng tiểu tử này vô thanh vô tức xâm lấn yêu thánh điện, nhưng mà tu vi trên người hắn nhiều lắm cũng chỉ là bất hủ cảnh mà thôi, cường đại hơn nữa cũng có cực hạn. Chúng có nhiều bất hủ yêu thánh và gần cổ yêu thánh như vậy ở chỗ này, hơn nữa còn có thể khởi động trận pháp cấm chế của yêu thánh điện, thiên thời địa lợi nhân hòa, nào có đạo lý e ngại gì. Oanh oanh. Vừa dứt lời, một ít yêu thánh cận cổ căn bản không nói nhảm, lập tức động thủ, từng tòa không gian lĩnh vực trên người bao phủ xuống, trải rộng mỗi một nơi. Lập tức, từng luồng không gian lực mạnh mẽ chấn động đi qua, hư không sinh ra gợn sóng, hầu như triệt để giam cầm địa phương này lại, bất cứ vật gì cũng không thể chạy thoát khỏi nơi này. Hừ, chút tài mọn. Hạ Bình cười lạnh một tiếng. Hắn vốn không để mấy thứ lĩnh vực không gian của yêu thánh cận cổ này vào mắt. Chưa nói tới bản thể của hắn chính là gần cổ thánh nhân, nên có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc đối với không gian pháp tắc. Cho dù phân thân của hắn chỉ có tu vi bất hủ cảnh, thế nhưng linh hồn vẫn là cận cổ cảnh, vẫn có thể nhìn thấu đủ loại huyền bí không gian. Tiếp theo phân thân thế giới thụ của hắn càng là con cưng của không gian, trời sinh có thể dung nhập vô số lần thời không, chỉ là không gian lĩnh vực đối với hắn mà nói, quả thực giống như giấy dán. Thế giới xúc tu thần thông. Loạt soạt trong nháy mắt, thân thể của hắn chấn động, tuôn ra mấy chục vạn sợi rễ cây, tựa như là quái vật chạm vào, từ bốn phương tám hướng thẩm thấu vào trong hư không, đánh dứt tới. Thình thịch, chỉ là một kích, thời không toàn bộ yêu thánh điện đều bị những xúc tu này xé rách, khắp nơi xuất hiện từng vết rách hư không kinh người, phản phất yêu thánh điện này đều bị xé thành hai nửa. Mà lĩnh vực không gian của gần như là yêu thánh lại càng giống giấy, hoàn toàn ngăn cản không nổi lực lượng của rễ cây thế giới, thoáng cái đã bị cắt thành hơn 10 khối. À, kết quả những cổ yêu thánh gần đây bất ngờ không kịp đề phòng, bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng không gian lĩnh vực của mình lại yếu ớt như thế, vậy mà đều không chịu nổi một kích của bất hủ thánh nhân nho nhỏ này. Bởi vì không gian lĩnh vực trên người bị phá hư, nên đã trực tiếp đánh trọng thương nguyên thần của những gần cổ yêu thánh này. Từng cổ yêu thánh gần đó phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị thương ngay tại chỗ, một ngụm máu tươi từ sâu trong cơ thể cứ như vậy không nhịn được phun ra, đổ vẩy vùng hư không này. Không thể chỉ là một bất hủ thánh nhân của nhân tộc nhỏ bé mà thôi, làm sao lại ngay cả lĩnh vực không gian của thánh nhân gần cổ cũng không thể làm gì được hắn, bị hắn nhẹ nhàng xé rách không gian. Có gần cổ yêu thánh quả thực không thể tin được vào sự thật mà con mắt mình nhìn thấy, chúng nó đã lĩnh ngộ được không gian pháp tắc của cận cổ yêu thánh a, thực lực không biết so bất hủ cảnh mạnh hơn bao nhiêu lần. Thế nhưng đối mặt với nhân loại trong bất hủ cảnh, lĩnh vực không gian của chúng nó giống như tờ giấy, hoàn toàn không phải là đối thủ, thử hỏi bọn nó làm sao có thể chấp nhận chuyện hoang đường như vậy. Đây rốt cuộc là lực lượng thần thông gì, quả thực là ta chưa từng nghe nói, rốt cuộc làm thế nào làm được. Không ít cổ yêu thánh cũng vô cùng nghi hoặc. Chúng nó cảm giác được lực lượng vừa rồi võ vô địch thi triển ra tuy rằng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng lại ẩn chứa lực lượng không gian cực mạnh, giống như trời sinh, là chúa tể không gian. Chính là cổ lực lượng không thể tưởng tượng này, khiến không gian lĩnh vực của chúng không có hiệu quả. Đơn đã độc đấu không phải gia hỏa này đồng thủ, lập tức khởi động yêu thánh điện thời không cấm chế, triệt để oanh sát hắn, tuyệt đối không thể khinh thường hắn nửa phần. Có cổ yêu thánh lập tức thu hồi tâm lý khinh thường Hạ Bình, tên gia hỏa này vừa ra tay liền thể hiện ra lực lượng quét ngang gần cổ yêu thánh, cho dù bây giờ là vô danh tiểu tốt, nhưng ngày sau tất nhiên danh tiếng sẽ lan xa. Thậm chí nếu như chúng nó bị tiểu tử nhân tộc này thông dong chạy mất khỏi yêu thánh điện, như vậy yêu tộc chúng nó chỉ sợ sẽ trở thành trò cười của cả vũ trụ, chư thiên vạn tộc. Sỉ nhục như vậy, bọn chúng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nổi. Đúng, lập tức khởi động trận pháp cấm chế của yêu thánh điện. Đông đảo yêu thánh liếc mắt nhìn nhau, hai tay kết ấn, lập tức muốn khởi động trận pháp cấm chế nơi này, hoành sát võ vô địch này. Tuy chúng nó đông người, hơn nữa cảnh giới cũng cường đại hơn nhân loại này, ít khi dễ người, nhưng vấn đề là hiện tại là thời điểm mất trộm bảo vật thánh điện yêu thánh ở Hải Phố Thành, mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng không quá đáng. Đối với một tiểu tặc mà thôi, bọn chúng cũng căn bản không quan tâm đến thủ đoạn gì. Nếu như để tiểu tử này bình yên vô sự chạy trốn, đó mới là sỉ nhục lớn nhất. Muốn khởi động trận pháp, các ngươi cho rằng ta sẽ để cho các ngươi làm chuyện như vậy sao? Hạ Bình có thể cảm giác được toàn bộ trận pháp cấm chế của yêu thánh điện đang khởi động. cấm chế đáng sợ dường như đang tụ tập ở sâu trong hư không. Một khi tất cả vận chuyển xuống hoàn toàn, thời không trong trăm vạn dặm đều bị cấm chế phong cấm. Đến lúc đó hắn sẽ bị những yêu thánh này bắt lấy, bất luận thế nào hắn cũng không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chết đi! Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, vận chuyển huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể. Oanh oanh! Trong khoảnh khắc, trên người hắn tràn ngập hỏa diễm địa ngục kim ô khủng bố, những ngọn lửa màu vàng sậm trên người hắn phun ra 108.000 lỗ chân lông. Từng sợi ma diễm ám kim nhanh chóng ngưng tụ ngàn vạn phân thân của địa ngục kim ô, tựa hồ chúng như có ý thức, oanh sát về bốn phương tám hướng. Loạt soạt lập tức, những ngọn lửa địa ngục kim ô này đốt cháy hư không từng tòa trận pháp cấm chế xung quanh lập tức bị đốt thành tro tàn, thậm chí ngay cả vùng hư không này cũng bị thiêu đốt sụp đổ, xuất hiện từng cái hố đen nho nhỏ. Đồng thời một ít bất hủ yêu thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt lồng ngực của bọn chúng bị một ngọn lửa màu vàng sậm xuyên thủng, kết quả linh hồn của bọn nó cũng không chịu nổi lực lượng dị hỏa này, trong nháy mắt đã bị đốt hóa thành tro bụi, ngay cả một giây thời gian cũng không ngăn cản được. Nhanh, nhanh né tránh, đây là vũ trụ dị hỏa, không thể đụng vào, nếu không ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Có cận cổ yêu thánh hét lên một tiếng, cảm nhận được sự khủng bố của những dị hỏa màu vàng sậm này, uy lực như vậy có thể so với vũ trụ kỳ độc bà sa độc, cũng là chạm vào là chết, căn bản không chịu nổi. Từng vị bất hủ yêu thánh và cận cổ yêu thánh cũng bất chấp khởi động cấm chế trận pháp nơi này, sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Đáng tiếc phân thân của thế giới thụ Hạ Bình đã ở bên cạnh chờ cơ hội rồi. Toàn bộ yêu thánh điện cũng chỉ lớn như vậy, mà rễ cây thế giới chi thụ lại trải rộng ra mỗi một chỗ trong hư không, tựa như toàn bộ yêu thánh điện biến thành lĩnh vực của thế giới thụ. Dưới lĩnh vực như thế, đám yêu thánh này quả thực giống như chim lồng, bất kể chạy trốn như thế nào, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Như Lai Phật Tổ. Cho dù không ngừng giãy giụa, cũng chỉ là phí công vô ích. Vèo hư hư. Hàng ngàn hàng vạn sợi rễ thế giới chi thụ từ trong hư không nhô ra, phản phất như từng thanh thí thần trường thương, ẩn chứa vô tận sát cơ, từ chỗ sâu trong hư không bốn phương tám hướng đánh tới, im hơi lặng tiếng, ngay cả không gian cũng không có xuất hiện. Công kích như vậy, cho dù là cận cổ yêu thánh cũng không phát hiện ra. Thình thịch, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều yêu thánh gần đó không kịp chuẩn bị xuyên thủng thân thể dễ như trở bàn tay. Chúng cứ như vậy bị đóng đinh giữa không trung, đầu đớn mãnh liệt lan khắp toàn thân, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đồng thời thế giới chi thụ cũng sinh ra lực cắn nuốt mạnh mẽ. Chỉ cần khẽ hấp một cái, linh hồn của gần cổ yêu thánh hoàn toàn bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như quái vật cắn nuốt linh hồn. Trong phút chốc thân thể đám cận cổ yêu thánh lại trở thành một cái xác trống trơn. Mà sức mạnh của phân thân thế giới thụ cũng đang tăng lên kịch liệt, nhận được năng lượng khổng lồ bổ sung, dường như sắp thăng cấp đến cảnh giới gần cổ cảnh sơ kỳ. Đây chính là thế giới chi thụ, vũ trụ ma thụ. Hạ Bình híp mắt, hắn phát giác ma thụ cực kỳ khủng bố là cây thế giới, những rễ cây này thâm nhập chư thiên vạn giới, ăn cắp vô số bản nguyên của thế giới để tăng cường căn nguyên của bản thân. Đồng thời khi đối phó sinh linh chư thiên vạn tộc, cũng có thể cắn nuốt linh hồn những sinh linh này, cái gì cũng ngăn cản không nổi. Nếu như cho nó đủ thời gian, e rằng toàn bộ bản nguyên trong vũ trụ đều sẽ bị nó nuốt sạch. Võ vô địch của nhân tộc này sao lại khủng khiếp đến trình độ này? Có bất hủ yêu thánh sợ hãi. Đùa gì thế, võ vô địch giết gần cổ yêu thánh như giết gà, yêu tộc như vậy tại sao trước giờ chưa từng nghe thấy một vài bất hủ yêu thánh sợ tới chết khiếp, gan mật đều vỡ. Chúng nó cùng gần cổ yêu thánh khác biệt thật lớn, nhưng là như vậy gần cổ yêu thánh tại đây trước vũ vô địch trước mặt, lại yếu ớt không khác gì con gà nhỏ, một đám bị đóng đinh ở giữa không trung, không có lực phản kháng chút nào. Cảnh tượng như vậy quá mức kinh khủng, cho dù bọn chúng có kiến thức rộng rãi cũng bị dọa cho sợ hãi. Trốn, chạy mau, đây căn bản là quái vật. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Phần đông bất hủ yêu thánh căn bản không dám đứng yên đối kháng với võ vô địch này, nguyên một đám nhao nhao chạy trốn. Ngay cả gần cổ yêu thánh cũng không phải đối thủ. Chúng chỉ ở lại nơi này, không phải chịu chết sao? Đáng tiếc bọn chúng đã sớm lâm vào trong cạm bẫy thế giới thụ, căn bản là không có chỗ trốn. Thình thịch, ngàn vạn rễ cây thế giới rễ cây từ bốn phương tám hướng xông ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể những bất hủ yêu thánh cùng các cổ yêu thánh còn lại, lập tức giết chết toàn bộ bọn chúng. Chỉ còn vài tên cận cổ yêu thánh thấy tình thế không ổn, lập tức thiêu đốt linh hồn bổn nguyên, liều mạng xé rách cấm chế trận pháp, mới từ chỗ nguy hiểm này chạy trốn. Đến tận đây, trên trăm yêu thánh toàn bộ đều vẫn lạc ở nơi này. Siêu Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại thi hài của đám yêu thánh này. Đây đều là những tài liệu thượng đẳng, không thể để lãng phí được. Hết chương 2352. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.